Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1583, Nguyên Cực Sơn kinh khủng. Tô Dạp trong lòng đã ẩn ẩn tính toán. Hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng, lần này thủ thắng mà lại chém giết Nguyên Liệt Không, quả nhiên là có mấy phần may mắn ở bên trong, như nếu không phải là mình trở lại Ninh Thiên Tông, lại đi qua một chút thời gian khổ tu, hắn thật đúng là không phải cái này Nguyên Liệt Không đối thủ. Tên thiên ma này bên trong, thiên tài vô số, cái này Nguyên Liệt Không cũng không phải trong đó cấp cao nhất nhân vật. Liền đã cường hãn như thế, Tô Dạ thở dài, ta còn muốn nghĩ cách tiếp tục mạnh lên, bằng không mà nói, gặp được nhân vật càng lợi hại, ta liền không có biện pháp. Hắn còn nhớ đến Bạch Chiêm Phong đã nói, Nguyên Liệt Không còn có cái huynh trưởng, để Nguyên Cực Sơn, cái này Nguyên Cực Sơn lấy lực lượng một người đánh tan Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền. Chiến lực sẽ chỉ ở em trai đệ phía trên, mà tuyệt không thể so với đệ đệ của hắn kém đi nơi nào. Trong lòng nghĩ đến, Tô Dạ đã có kế hoạch, nhưng hiện tại, vẫn là trước trợ giúp nhà mình Hắc Dạ quân, đánh tan cái này vực ngoại thiên ma quân đội lại nói. Trong chốc lát, Tô Dạ lĩnh vực khuếch tán, mà kiếm của hắn cũng đã tầng tầng quét sạch mà đi. Tô Dạ gia nhập chiến trường này càng là hướng phía một bên nghiêng về mà đi. Tại Tô Dạ mà nói, chém giết một cái cùng giai vực ngoại thiên ma cũng có thể vị dễ dàng. So với hắn cảnh giới thấp thiên ma trong tay hắn, càng là giải quyết dễ dàng. Bất quá một cái canh giờ, những ngày này mà không có chủ tâm cốt tình huống xuống. Trốn thì trốn, tán tán, đã quân lính tan rã. Tốt, không nên đuổi. Tô Dạ phất tay áo ngăn lại, lại đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Cái này vực ngoại thiên ma tổn thất đã tương đương thảm trọng. Chúng ta lại đuổi tiếp, cũng chỉ là lấy được một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Không cần thiết, rõ. Bạch Chiêm Phong mấy người mấy cái tướng quân lập tức nhường dưới chướng người dừng tay xuống. Lúc này, Hắc Dạ quân chuyển bại thành thắng, lấy được một phen thắng lợi. Toàn bộ quân đội trên vạn người, không khỏi là cao hứng reo hò, mừng rỡ nhảy cẫng. Cái kia phần sống sót sau tai nạn, cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể trải nghiệm đến. Nhưng là Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ buông lỏng. Không đúng, Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Tô Dạ, có một cỗ lực lượng thần bí chính đang đến gần ngươi. Rất mạnh, so cái này Nguyên Liệt Không còn muốn lợi hại hơn. Ta đều ẩn ẩn cảm giác cho hắn có phải hay không hợp đạo cảnh. Tô Dạ cũng cảm ứng được. Nguyên Cực Sơn, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo. Quát lên, các ngươi, rút lui trước lui. Đại nhân, ngươi đây. Bạch Chiêm Phong mấy người không khỏi hỏi. Ta có chuyện quan trọng khác, các ngươi không tất quản ta. Tô Dạ nói ra, Bạch Chiêm Phong mấy người tin là thật, liền có đi đầu rút lui, đưa mắt nhìn một đoàn người trùng trùng điệp điệp rút lui nơi đây. Tô Dạ mới thở dài một hơi, cũng chính là lúc này, một đội 5 ngày ma nhân ngựa, cấp tốc chạy tới nơi đây. Cái này một đội ngũ nhân mã, nói ít cũng có hơn mấy ngàn người, bây giờ vội vàng đuổi tới, rõ ràng là cảm ứng được nơi đây chiến cuộc, Liệt Không. Liệt Không a a a, cái kia cầm đầu thiên ma gào thét mà ra, tràn đầy phẫn nộ. Tô Dạ biết rõ, chính mình đoán đúng, cái này thiên ma liền là Nguyên Liệt Không ca ca. Nguyên Cực Sơn, cái này Nguyên Cực Sơn mặc dù chỉ nhận mấy ngàn người tới, thế nhưng là đội ngũ của bọn hắn vừa đi qua một trận đại chiến, hiện tại nguyên khí đại tổn thương, dù hắn cũng như thế, dù là về số lượng chiếm cứ ưu thế, cũng không thể nào là nhóm này thiên ma đối thủ. Cho nên hắn mới để những người khác rời đi trước. Tô Dạ, Nguyên Cực Sơn thần sắc lạnh lùng. Đệ đệ ta tại trước khi chết một khắc cuối cùng, hướng ta phát tới truyền âm. Ngươi giết Lôi Thiên Quân, kinh thiên ma, đã để đại nhân nhà ta cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Bây giờ lại còn dám giết đệ đệ ta. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cái này Nguyên Cực Sơn bàng bạc ma khí tốt như hải dương giống nhau triển khai. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngọn núi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thật kinh người ma khí. Hắn không thể không vung tay áo ngăn cản, dự định lại một lần nữa trọng tân khởi động cửu môn thần thông. Thế nhưng là tuệ linh môn lực lượng đã khó mà chống đỡ được hắn lần thứ hai thi triển cửu môn thần thông, kêu Tô Dạ đều có mấy phần tê cả da đầu. Âm âm, tiếng vang kịch liệt sau đó, một viên cự kiếm tòng ma khí bên trong mặc ra, đánh ra một cái khe. Tô Dạ thân hình lóe lên, liền phải thoát đi nơi đây. Cái này mấy ngàn thiên ma, lấy thực lực của hắn không cần thiết liều mạng. Đội ngũ đã rút lui, hắn hiện tại cũng cùng theo rời đi là được. Muốn đi, Nguyên Cực Sơn bàng đại ma khí hóa thành một cái đại thủ, sinh sinh hướng phía Tô Dạ vồ tới. Tô Dạ tốc độ tự nhận là đã đầy đủ nhanh, nhưng mà vẫn là bị Nguyên Cực Sơn đại thủ này chộp vào trong đó. Bàn tay này liền tựa như tự mang cấm chế phong ấn, bắt hắn lại sát na, liền đem lực lượng của hắn hoàn toàn móc sạch, từ đó triệt triệt để phong ấn lại hắn. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, đây là có chuyện gì? Hắn dần dần có thể hiểu, quái lạ Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền hai người đều thua ở cái này Nguyên Cực Sơn trong tay. Vẻn vẹn hiện tại hiện ra ra chiêu này, liền đã cho người ta một loại giống như núi cảm giác hít thở không thông. Hừ, chết đi, Nguyên Cực Sơn rõ ràng không nói nhảm nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, cái kia tay chân liền đã phun trào ra lực lượng kinh khủng, muốn sinh sinh đem Tô Dạ nghiền nát như thế. Có thể lúc này, Tô Dạ bờ môi hơi động một chút, quanh thân khí tức bỗng nhiên đại biến, Thiên Dạ Thần Châu dung hợp, hai mắt của hắn màu, khí tức quanh người đều biến đến mức dị thường quỷ dị. Mà khí tức kia, vậy mà cũng là trong chốc lát đột phá đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Đáng tiếc, Tô Dạ thở dài, nếu là thả đến ngoại giới lời nói, hắn phối hợp Thiên Dạ Thần Châu, đủ để đem cảnh giới đẩy lên hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng là hiện tại mà nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại đệ nhất trọng. Mà lại, thời gian có hạn, chính là dung hợp Thiên Dạ Thần Châu sát na, Tô Dạ thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chém, một kiếm phát xuống, liền muốn lấy Nguyên Cực Sơn tính mệnh, ngàn trượng kim thân, Nguyên Cực Sơn đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm, sau đó trong chốc lát đem ngàn trượng kim thân bộc phát mà ra. Cái này kim thân chừng 3.000 trượng cao, xem Tô Dạ đều bất ngờ giật mình. Ba cao ngàn trượng kim thân, cái này Nguyên Cực Sơn là tu luyện như thế nào mà ra? Cong, mà càng là rung động là, hắn dung hợp Thiên Dạ Thần Châu, đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng một kiếm, lúc này vậy mà không thể chặt đứt Nguyên Cực Sơn phòng ngự. Nguyên Cực Sơn vẫn như cũ bình yên vô sự, ngàn trượng kim thân liền từng tia vết rách, đều chưa từng xuất hiện. Cái này để Tô Dạ ánh mắt ngưng trọng, cơ hồ không chần chờ chút nào, trong chốc lát thân hình lóe lên, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Cực Sơn hiện tại kịp phản ứng, không biết xảy ra chuyện gì. Hợp đạo cảnh lực lượng, tiểu tử này là làm được bằng cách nào? Trước mắt lại nhìn thấy Tô Dạ biến mất, hắn há hội dễ dàng như vậy thả Tô Dạ rời đi. Thế nhưng là Tô Dạ dung hợp Thiên Dạ Thần Châu sau tốc độ thực sự nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng. Đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến, Tô Dạ đã thoát đi Nguyên Cực Sơn có thể cảm ứng được phạm vi. Hô, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, Thiên Dạ Thần Châu tại thứ 5 chiến trường có thể sử dụng thời gian quá ngắn. Như thế một lần liền đã đến cực hạn, cảm giác lại tiếp tục một lần, ta liền muốn bị thứ 5 chiến trường quy tắc triệt để đánh tan. Chương 1584, Triệu Tinh Vũ đại quyền, đây cũng là hắn không thể không trước thoát đi nguyên nhân. Đương nhiên, ngoại trừ quy tắc trói buộc, làm cho Thiên Dạ Thần Châu dung hợp sau thời gian không thể duy trì quá dài, càng đại một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhất trọng sau một kích, vậy mà không cách nào đánh tan đến từ cái kia Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân. Đây cũng là Tô Dạ rung động nhất chỗ, hắn tiến vào hợp đạo cảnh đệ nhất trọng về sau, tự xưng là bình thường hợp đạo cảnh đệ nhất trọng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cố nhiên gặp phải quy tắc trói buộc cùng áp chế, hắn mới một kích kia không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường thần tướng cảnh thiên ma có thể chống cự. Lại bị hắn hoàn hảo không chút tổn hại cản lại, thật sự là để cho người khó mà tin được. Tô Dạ đến thừa nhận, cho dù là chính mình không có cùng Nguyên Liệt không giao thủ, thời kỳ toàn thịnh hắn cũng vẫn không phải cái này Nguyên Cực Sơn đối thủ. Người này thực lực hiện tại còn tạm thời tại chính mình phía trên. Cái này Nguyên Cực Sơn thực sự kinh khủng. Quái lạ liền Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền đại thống lĩnh đều thua ở hắn thủ hạ. Tô Dạ biểu lộ càng nặng nề, bất kể như thế nào, Nguyên Cực Sơn xuất hiện, khắp cả thứ 5 chiến trường mà nói đều không phải là một tin tức tốt a. Lại nhìn Nguyên Cực Sơn bên này, phát hiện Tô Dạ đã hoàn toàn biến mất tại thần hồn của mình điều tra phạm vi bên trong. Ánh mắt của hắn bên trong lạnh lùng lấp lóe. Tiểu tử này, Nguyên Cực Sơn híp mắt lại, hắn đến thừa nhận, hắn đánh giá thấp cái này Tô Dạ. Đối phương có thể chém giết đệ đệ mình, nhất định có bản lãnh của mình. Đại nhân, chúng ta muốn truy sao? Một bên thiên ma nói ra. Nguyên Cực Sơn lạnh giọng quát. Truy, lấy cái gì truy? tiểu tử này vận dụng Na Di chi pháp, hiện tại đã sớm trốn vô ảnh vô tung. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh Thiên Ma nơm nớp lo sợ đạo, sợ chọc Nguyên Cực Sơn nổi giận. Nguyên Cực Sơn ngữ khí rét lạnh mà nói, truy là không đuổi kịp, phân phó toàn quân rút lui, sau đó lại hướng Thiên Hạ Thành khởi xướng một làn sóng tổng tiến công. Cái này Tô Dạ nếu trốn, hiện tại tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có tại phát hắn một làn sóng tổng tiến công, mới có thể đem tiểu tử này bước đi ra. Lại nhìn hội lưu ly chi địa tổng chiến trường, Nguyên Cực Sơn mệnh lệnh rất nhanh có hiệu lực. Không bao lâu công phu, Trần Chấn Thủ bọn người liền thấy rõ ràng vực ngoại thiên ma đại quân đã trùng trùng điệp điệp thối lui. Cái này để Trần Chấn Thủ rên lên một tiếng, cười lạnh nói, những cái này thiên ma tổn thất nặng nề, quả nhiên sợ hãi, hiện tại thối lui binh lực, nghĩ đến trong thời gian ngắn là sẽ không lại đánh tới. Chấn Thủ đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồi Thiên Hạ Thành sao? Dưới đáy tướng quân nói ra. Trần Chấn Thủ cười lạnh nói, thành chủ đại nhân hiện tại trọng thương khó khăn chiến, chủ trì đại cục đại nhiệm vụ chậm chạp không chịu hạ đạt. Không phải là nói muốn chờ Tô Dạ trở về mới bằng lòng hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại Tô Dạ là trở về, bất quá sợ rằng cùng hắn Hắc Dạ quân đã bị tên thiên ma này đánh tan tành sụp đổ, chúng ta trở về phục mệnh là được, nhìn xem thành chủ đại nhân nói thế nào. Phải biết hiện tại là thời kỳ phi thường, Chấn Thủ muốn lại hướng lên làm thống lĩnh, làm thành chủ, trừ phi là khảo hạch đội trưởng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái đặc biệt điều kiện khác, cái kia chính là chiến tranh. Chiến tranh lại xuất hiện cực kỳ nhiều đặc biệt những nhân tố khác. Tỉ như nói một cái Chấn Thủ vẫn lạc, hoặc là thống lĩnh vẫn lạc, như vậy thì nhất định đến có người cấp tốc xuất hiện, thay thế hắn cương vị mới được. Lúc này, đội trưởng khảo hạch liền đã biến thành không trọng yếu như vậy. Sẽ trực tiếp do phía trên, hoặc là thành chủ trực tiếp hạ đạt đại quyền. Đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội. Trần Chấn Thủ rất rõ ràng, hắn chân thực khảo hạch tiêu chuẩn thực ra liền là cửu tinh đội trưởng. Có thể lên làm Chấn Thủ đã là biến đổi bất ngờ. Khó khăn trùng điệp, nghĩ lại làm thống lĩnh, ngoại trừ trước mắt cơ hội, không còn gì khác lựa chọn. Là, Hàn tướng quân mắt nhìn Trần Chấn Thủ, trong lòng bất đắc dĩ, lúc trước hắn cùng theo Trần Chấn Thủ, là bởi vì là Trần Chấn Thủ thực lực xác thực đến. Thế nhưng là cùng theo thời gian lâu dài cũng có thể phát hiện, cái này Trần Chấn Thủ hám lợi đen lòng, càng là nghiêm trọng, Tô Dạ cùng hắn không oán không cừu, lại liền bởi vì biểu hiện quá mức yêu dị, bây giờ bị Trần Chấn Thủ để vào mắt, tâm sinh đố kỵ. Hả, lúc này, Hàn tướng quân bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Đại nhân, ngài mau nhìn, là Hắc Dạ quân người trở về. Trần Chấn Thủ thần sắc lạnh lẽo, Hắc Dạ quân người vậy mà trở về, hắn nhớ không lầm, Hắc Dạ quân bị vực ngoại thiên ma tầng tầng vây khốn. Thực ra hắn là có thể phái binh tiến đến tiếp viện. Chỉ bất quá hắn không có, bởi vì không cần thiết. Hắc Dạ quân vốn là mới xây dựng đội ngũ, căn cơ bất ổn, không còn liền không còn, ảnh hưởng không lớn, lại chơi hắn thí sự. Thế nhưng là bây giờ trở về đến, há không phải nói rõ Tô Dạ còn sống. Trần Chấn Thủ, Bạch Chiêm Phong lúc này tiến lên đón đến. Đối với Trần Chấn Thủ là ngoài cười nhưng trong không cười. Hiển nhiên, hắn cũng biết Trần Chấn Thủ làm người. Trần Chấn Thủ thanh sắc câu lệ mà nói, nhà các ngươi đại nhân đâu? Ra đến nói chuyện, cũng không tìm một cái thân phận xứng đáng. Bạch Chiêm Phong biểu lộ lạnh lùng, đại nhân nhà ta từ trước tham chiến đều là thủ cư một tuyến. Thân là công kích, không giống như là những người khác như thế, co đầu rút cổ ở sau lưng, nhường những người khác xông pha chiến đấu, chính mình bảo đảm đến bình yên vô sự. Trần Chấn Thủ vốn đang không phẩm ra ý tứ, tinh tế một suy nghĩ, bỗng nhiên ý tứ đến không đúng, mặt không thay đổi quát, Bạch Chiêm Phong, ngươi có ý tứ? Trần đại nhân yên tâm, đại nhân nhà ta rất tốt, lập tức liền sẽ tới. Bạch Chiêm Phong hung tợn nói, hắn không thuộc về Trần Chấn Thủ dưới trướng, tự nhiên không sợ Trần Chấn Thủ cho hắn tiểu hài xuyên. Trần Chấn Thủ sắc mặt trầm xuống, bị Bạch Chiêm Phong nhằm vào coi như xong, mấu chốt nhất chính là, hắn không nghĩ Tô Dạ còn sống. Trần đại nhân không thấy được sinh tử của ta, tựa hồ cực kỳ không vui a. Bất quá ngươi không vui có thể, không nên đem lửa giận vung đến trên người của ta. Tô Dạ thân ảnh cấp tốc hiển hiện, đi tới Trần Chấn Thủ trước mặt. Trần Chấn Thủ nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự, trong lòng càng là lạnh ý mười phần. Bất quá trên mặt vẫn là nói, Tô Dạ, ngươi cùng ngươi Hắc Dạ Quân không có việc gì, chứng minh ngươi xác thực có mấy phần năng lực. Đã như vậy, liền theo ta trở về diện kiến thành chủ đại nhân đi. Thành chủ đại nhân muốn triệu kiến ngươi. Ồ, Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc. Bạch Chiêm Phong lập tức giải thích nói. Tô Dạ đại nhân, trước đây thành chủ đại nhân từng nói qua. Ngài một ngày không đáp. Hắn một ngày không đem đại quyền trao quyền cho cấp dưới đến cái khác trấn thủ trong tay. Tô Dạ hiểu được, quái lạ cái này Trần trấn thủ như thế nhắm vào mình. Hóa ra là chính mình tồn tại ngăn cản đối phương đường. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, gọn gàng dứt khoát mà nói. Trần trấn thủ, mời đi. Trần trấn thủ không có gì hảo sắc mặt, phất tay áo tiến lên, cùng Tô Dạ cùng một chỗ thống lĩnh đại đội tìm về Thiên Hạ Thành bên trong. Đợi đến trở lại Thiên Hạ Thành, Tô Dạ phân phó thuộc hạ trước đợi mệnh trông coi, mật thiết bảo hộ tốt Thiên Hạ Thành chung quanh tình huống. Chính mình thì là đi cùng Trần trấn thủ, đi đến trong phủ thành chủ. Thành chủ này phủ là Triệu Tinh Vũ chỉ có một người có đãi ngộ. Trong phủ thành chủ trên dưới cao thủ nhiều như mây, tất cả đều là bảo hộ Triệu Tinh Vũ an nguy. Chương 1585, lập Tô Dạ là thống lĩnh. Là Tô trấn thủ cùng Trần trấn thủ tới a, mau mau cho mời. Phủ thành chủ người hầu nhìn thấy Tô Dạ hai người lúc, lập tức tiến lên nghênh đón, mời Tô Dạ bọn người tiến vào trong phủ. Không bao lâu đợi, Tô Dạ rốt cục gặp được cái kia bị bệnh liệt giường Triệu Tinh Vũ. Lúc này Triệu Tinh Vũ sắc mặt trắng bệch, toàn thân hữu khí vô lực, đã không có chính là thành chủ hăng hái, mà hắn bên giường trông coi hai người, đều là hai đầu lông mày tràn ngập uy nghiêm bá đạo. Nhìn một cái, hiển nhiên cũng đều là cùng Tô Dạ, Trần trấn thủ như thế cấp bậc trấn thủ nhân vật. Tô Dạ cũng tới, ha ha, như thế cái gì tốt, người đều đến đông đủ. Triệu Tinh Vũ trên mặt nổi lên vài phần nụ cười, nghe được Triệu Tinh Vũ lời nói, cái kia Trần trấn thủ biểu lộ cực là không vui. Cái này Triệu Tinh Vũ tựa như không thấy được hắn đến như thế. Lực chú ý toàn bỏ vào Tô Dạ bên trên, hắn há sẽ vui vẻ được lên. Nói uy vọng, nói tư lịch, hắn điểm nào so ra kém Tô Dạ. Cái này Tô Dạ vừa lên làm trấn thủ, danh tiếng toàn nhường hắn đoạt đi. Nếu bốn vị trấn thủ đều đã đến đông đủ, cái kia ta cũng là thời điểm dặn dò một châu các vị. Triệu Tinh Vũ dứt lời xuống, bốn cái trấn thủ trên khuôn mặt tất cả đều hiện ra ngưng trọng thần sắc. Triệu Tinh Vũ lời kế tiếp, liên quan đến lấy đại quyền vấn đề, ai chấp trưởng đại quyền, lần này chiến tranh sau đó, cơ bản cái kia Lăng Huyền vẫn lạc sau đại thống lĩnh vị trí cũng liền ổn. Ai không muốn trở thành là đại thống lĩnh cấp bậc tồn tại? Thống lĩnh cái khác trấn thủ, một người bên dưới, vạn người phía trên, Lăng Huyền hiện nay đã vẫn lạc, thống lĩnh vị trí, không thể chống chỗ. Triệu Tinh Vũ sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ kiên trì nói ra, bốn vị. Tha thứ ta nói thẳng, trong các ngươi nếu có người có thể tấn thăng là thống lĩnh, duy nhất có tư cách, cũng chỉ có Tô Dạ một người. Cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta chẳng lẽ còn không bằng Tô Dạ tiểu tử này? Triệu Tinh Vũ chậm rãi nói ra, trong các ngươi, ai có người có thể lấy thắng Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma liên thủ? Cái này, cái khác ba đại thống lĩnh, dù là tự tin đi nữa, thế nhưng là nói đến thủ thắng Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma liên thủ, cũng là nắm chắc không lớn. Lôi Thiên Quân không phải Thiên Ma bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là siêu nhất lưu, số 1 số 2, toàn bộ thứ 5 trong chiến trường, có thể thắng qua được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có, cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi, một hơi đối chiến Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma liên thủ. Cái kia càng là không thể tưởng tượng nổi, thành chủ đại nhân. Cái này làm thống lĩnh, không chỉ là muốn thực lực cường thịnh a, Trần trấn thủ âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, muốn nói thực lực cường thịnh điểm này, Tô Dạ cố nhiên đánh bại Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma. Nhưng chuyển dùng biện pháp gì không người biết được, chỉ trận chiến này, sợ rằng rất khó gọi nhân tâm phục. Triệu Tinh Vũ há lại không biết Trần trấn thủ làm người. Lạnh căm căm mà nói, Tô Dạ trong vòng một năm làm không thua trên trăm cái nhiệm vụ. Cái này trên trăm cái chiến tích. Chẳng lẽ lại đều để ngươi ăn? Trần trấn thủ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Phóng tới bình thường thời kỳ, cùng tuổi lựa chọn tự nhiên không thể coi thường. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ. Cái kia Nguyên Cực Sơn lấy lực lượng một người, chém giết Lăng Huyền, trọng thương tại ta. Hiện tại thống lĩnh chức vị, tất phải đến có cường hãn thực lực người đảm đương. Nếu không thống lĩnh vừa vẫn lạc, lại đến vị một cái lại bị chém giết. Trách nhiệm này các ngươi ai đảm đương nổi? các ngươi tượng vị chết là nhỏ, quân tâm mới là đại. Hiện tại Lăng Huyền vẫn lạc, Thiên Hạ Thành vẫn như cũ không ngã, đó là Thiên Hạ Thành căn cơ thâm hậu, nhưng không có nghĩa là Thiên Hạ Thành là kiên cố. Lại đến vị thống lĩnh nếu như đánh chết mệnh, Thiên Hạ Thành quân tâm liền triệt để loạn. Triệu Tinh Vũ từng câu dứt lời xuống, ngược lại là cho mấy cái trấn thủ một cái cảnh báo. Đúng vậy a, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn làm bên trên thống lĩnh. Thế nhưng là Lăng Huyền là chết như thế nào? Cái kia Nguyên Cực Sơn thực lực cực kỳ kinh khủng, chuyên môn chọn lựa thượng vị người giết, ai thượng vị, ai liền có nguy hiểm tính mạng. Triệu Tinh Vũ mắt nhìn Tô Giả, "Tô Giả, người đối với Nguyên Cực Sơn sự tình nhưng có biết rõ? Ta đã cùng hắn giao thủ qua." Tô Giả nói ra, "Cái gì?" Triệu Tinh Vũ bất ngờ một trận, "Ngươi đã cùng hắn giao thủ qua rồi?" "Ân." Tô Giả lại một lần nữa xác định. Triệu Tinh Vũ trên dưới nhìn Tô Giả một cái, phát hiện Tô Giả đúng là bình yên vô sự, kinh ngạc nhảy một cái, "Ngươi chuyện này là thật, cùng Nguyên Cực Sơn giao thủ qua đằng sau, ngươi còn có thể bình yên vô sự, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trần Chấn Thủ nheo cặp mắt lại, "Tô Giả, ngươi muốn làm thống lĩnh muốn làm điên rồi đi. Cái kia Nguyên Cực Sơn đem thành chủ bị thương thành dạng này, thành chủ đều không có nắm chắc từ hắn trong tay toàn thân trở ra. Ngươi cùng hắn giao thủ qua đằng sau còn có thể trốn về đến. Có tin hay không là tùy ngươi, ta giết Nguyên Cực Sơn đệ đệ Nguyên Liệt không?" Cái kia Nguyên Cực Sơn nổi giận bên dưới, liền trước đến báo thù tại ta. Tô Dạ nói ra, buồn cười, Nguyên Liệt không thực lực cố nhiên không bằng Nguyên Cực Sơn. Nhưng chỉ sợ ta mấy người trấn thủ cũng rất khó cùng hắn chống lại, ngươi chém giết Nguyên Liệt không? Lời nói vô căn cứ, Trần Chấn Thủ nói ra, cái khác hai cái chấn thủ cũng không quá tin tưởng, Tô Dạ nói lời quả thật có chút thái nghe rợn cả người. Tô Dạ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi giết Nguyên Liệt không? Triệu Tinh Vũ cũng rất là tò mò, Tô Dạ trực tiếp vung tay áo, đem Nguyên Liệt không thi thể lấy ra ngoài, phải hay không phải, xem xuống liền biết, Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói. Triệu Tinh Vũ dùng mình một trận, nhìn thấy đích thật là Nguyên Liệt không thi thể lúc, ngược lại hút miệng khí lạnh, mọi người khác cũng là mở to con mắt, Nguyên Liệt không mặc dù không bằng hắn ca ca Nguyên Cực Sơn, nhưng cũng là tại toàn bộ chiến trường bên trên ung dung ngoài vòng pháp luật. Không người nào có thể ngăn cản, thậm chí do hắn thống lĩnh đội ngũ, nhiều lần cùng Hắc Dạ quân va chạm, đánh Hắc Dạ quân là nhiều lần bại lui, bây giờ lại bị giết. Cái này, Tô Dạ đại nhân thực lực đến mạnh bao nhiêu? Không ít thành chủ trong phủ người nghị luận cảm khái, nhìn xem Tô Dạ tràn ngập hiếu kỳ. Triệu Tinh Vũ hiện tại cũng tin Tô Dạ lời nói, Tô Dạ có thể chém giết Nguyên Liệt không? Đã là thực lực chứng minh, không cần thiết nói láo cùng Nguyên Cực Sơn giao thủ qua sự tình. Tô Dạ, ngươi có thể chém giết Nguyên Liệt không? Tốt tốt, cực kỳ tốt, không uổng công ta coi trọng như thế ngươi, chỉ bất quá Nguyên Cực Sơn thực lực so em trai đệ cũng muốn mạnh ra không ít. Ngươi cùng Nguyên Cực Sơn giao thủ qua về sau, như thế nào đánh giá? Triệu Tinh Vũ nói ra, ta hiện tại sợ rằng tạm thời không phải hắn đối thủ. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói, nhưng nếu như ta tiến vào thần tướng tứ cảnh lời nói, có lẽ còn có mấy phần thắng cùng hy vọng. Nói đến đấy, hắn hiện tại cảnh giới còn chưa đủ cao. Cái kia Nguyên Cực Sơn cảnh giới đã vô hạn tiếp cận hợp đạo cảnh, đủ để xưng chi là nửa bước hợp đạo, mà hắn mới thần tướng ba cảnh. Căn cơ bên trên kém quá xa, có mấy phần thắng sao? Triệu Tinh Vũ thổn thức cảm khái, Tô Dạ, không uổng công ta đặc biệt triệu ngươi đến, ta tuy có ý lập ngươi là thống lĩnh, nhưng cũng không phải tùy tiện lập, ngươi đến hoàn thành ta một khảo nghiệm mới được. Khảo nghiệm, Tô Dạ rất là mờ mịt, Tô Dạ, ta không nhìn lầm, ngươi nên nắm giữ một cái hỏa diễm thần thể đi. Triệu Tinh Vũ nói, ân, không tệ, Tô Dạ nói ra. Triệu Tinh Vũ nhếch nhếch miệng, đột nhiên thủ đoạn một phen, vậy mà toát ra một đoàn màu trắng lạnh lẽo hỏa diễm tại tay. Hắn vậy mà cùng Tô Dạ như thế, có được hỏa diễm thần thể. Chương 1586, một cái duy nhất. Chỉ bất quá cùng là hỏa diễm thần thể, vẫn là có chỗ khác biệt. Tô Dạ hỏa diễm là vô cực hỏa thánh thể, hỏa diễm là màu xanh thảm, mà Triệu Tinh Vũ thần thể chính là thiên tu xâm nhiên hỏa, vì cốt màu trắng, âm trầm dọa người. Tô Dạ, đem người hỏa diễm thần thể cũng bày đi ra đem. Triệu Tinh Vũ ôn hòa nói, Tô Dạ nghe đây, liền không còn lời vô ích cái gì, đem thể nội vô cực hỏa thánh thể hiện ra mà ra. Cái kia úy ngọn lửa màu xanh lam hiện ra mà ra lúc, trong chốc lát chiếu sáng cả phòng. Đây là vô cực hỏa thánh thể. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà có được hỏa diễm thần thể chi vương. Triệu Tinh Vũ mừng rỡ không thôi. Tô Dạ lắc đầu nói ra, vô cực hỏa thánh thể cho dù là hỏa diễm chi vương, nhưng nói đến đấy, hỏa diễm lực lượng quá mức đơn nhất, đã rất khó tới một mức độ nào đó đang lúc đối địch đưa đến rất tốt hiệu dụng. Thực ra không nói cái này vô cực hỏa thánh thể, cửu tiêu thần lôi cũng là như thế, lực lượng thái đơn nhất, dù là tiếng tăm lừng lẫy, bị dự là hỏa bên trong chi vương, lôi bên trong chi vương, đến hiện tại loại này cao tầng thứ trong giao chiến, địch nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn phát huy hiệu quả, vô cùng khó khăn. Nhưng mà Triệu Tinh Vũ lại là cười ha hả nói, ngươi đây coi như 10 phần sai, có ý tứ. Tô Dạ không dài, Triệu Tinh Vũ sướng cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi thật lấy là, ngươi hiện tại vô cực hỏa thánh thể đã khai phát hoàn toàn sao? Chẳng lẽ, không có sao? Tô Dạ không dài, ha ha, ngươi đây coi như 10 phần sai, mỗi một loại thần thể đều ẩn chứa vô tận có thể cùng tiềm lực. Càng là cường đại thần thể, đào móc hắn ra cực hạn không thể thì càng khó. Triệu Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, bàn tay sau đó vung lên, trong chốc lát, hắn lòng bàn tay ngọn lửa màu trắng, đúng là trong nháy mắt phân bố cả phòng. Thành chủ đại nhân, ngươi, người của phủ thành chủ đều có mấy phần bối rối, mấy cái chấn thủ ngược lại là gặp qua một chút tràng diện. Trên mặt vẫn là cực kỳ thong dong chấn định, Tô Dạ cũng không sốt ruột làm định nói, mà là quan sát bốn phía. Mảnh quan sát kỹ bên dưới, có thể phát hiện, hỏa diễm lan tràn ra, không có đối với gian phòng tạo thành bất luận cái gì phương diện tổn thương. Ngược lại là nhìn xem cái này hỏa diễm, trong cảm giác tâm giống như bị hủ thực như thế, vô cùng khó chịu, hỗn loạn, làm không ra một chút xíu lực lượng. Thiên tu xâm nhiên hỏa ban đầu lực lượng là ăn mòn thế gian hết thảy sự vật. Nhưng là tại ta đào móc bên dưới, lại có thể trong nháy mắt thẩm thấu người khác nội tâm. Ăn mòn tâm trí. Trọng thương linh hồn, ta thiên tu xâm nhiên hỏa nhất khai, tâm trí không kiên định người, khó mà chống đỡ được mấy cái hô hấp. Triệu Tinh Vũ nói ra, chính là cái này thiên tu xâm nhiên hỏa, nhường tâm trí của ta càng thêm kiên định, cũng làm cho thực lực của ta càng ngày càng cường hãn. Từng bước một đi tới thành chủ vị trí này, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại chính mình vô cực hỏa thánh thể, dù là chính mình vô cực hỏa thánh thể bị dự là hỏa diễm chi vương. Thế nhưng là hiện tại cùng thiên thu xâm nhiên hỏa vừa so sánh, cũng thua chị kém em. Phải biết, hiện tại Triệu Tinh Vũ vẫn là bị trọng thương, thực lực phát huy không ra một thành. Dù vậy, đều đủ để trong nháy mắt để cùng các loại cảnh giới người. Khó mà nhấc lên chiến ý, mà lại linh hồn tụ trọng thương. Cái kia phải là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, giết người trong nháy mắt, không cần tốn nhiều sức. Xem ra, trên đời này lớn, thiên kỳ bách quái. Rất nhiều cường giả tồn tại, chính mình biết nghe thấy đều quá ít. Thành chủ đại nhân thần thông đến, đơn thuần tại hỏa diễm nhất đạo bên trên, ta mặc cảm không bằng. Tô Dạ nói ra, Triệu Tinh Vũ cười ha ha. Đó là bởi vì, ngươi không biết như thế nào vận dụng ngươi vô cực hỏa thánh thể lực lượng. Mà ta biết như thế nào vận dụng ta thiên thu xâm nhiên hỏa lực lượng. Ta đối ta thiên thu xâm nhiên hỏa khai phát, sớm đã đạt đến cực hạn, mà khai thác quá trình này. Tác được xưng là hóa thần. Hóa thần, Tô Dạ một mặt mờ mịt. Hóa thần là một cái rất sớm đã có thuyết pháp. Khai hóa thần thể, tên gọi tắt hóa thần. Triệu Tinh Vũ nói ra, người hiện tại đối với vô cực hỏa thánh thể vận dụng quá bạc nhược. Nếu như có thể tiến thêm một bước, đạt được vô cực hỏa thánh thể lực lượng, người thế tất hội thực lực tăng mạnh. Tô Dạ trong lòng trầm tư, chẳng lẽ mình thật không vận dụng ra vô cực hỏa thánh thể chân chính lực lượng? Như là trước kia có người nói với hắn, hắn khẳng định không tin. Thế nhưng là thấy được cái này thiên thu xâm nhiên hỏa lực lượng về sau, hắn tin tưởng, cho nên, Tô Dạ, hóa thần, chính là ta khảo nghiệm đối với ngươi. Triệu Tinh Vũ nói ra, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta không cho được ngươi quá nhiều thời gian. 10 ngày, thời gian 10 ngày, ví như ngươi có thể đem ngươi thần thể hóa thần thành công. Coi như ngươi qua khảo nghiệm, thống lĩnh chức vị liền liền là của ngươi. Thời gian 10 ngày. Cái này, ta đối với hóa thần hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào đi làm? Tô Dạ khóc cười khó lường, coi như hắn tự nhận vì thiên phú đến, thế nhưng là lần đầu nghe thấy hóa thần, liền dùng thời gian 10 ngày đi làm, lần này trước nhiều năm như vậy đều không làm được sự tình. Đó cũng là người si nói mộng đi, ha ha, ngươi có thể yên tâm. Triệu Tinh Vũ nói ra, hóa thần, vẫn là có nhất định lưu trình. Ta đã sớm dùng ta mấy trăm năm hóa thần cơ sẽ vì ngươi chuẩn bị xong. Tình huống bình thường xuống, trong một năm, thiên phú đến người, liền có ba thành hy vọng hóa thần thành công. Nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường. Tô giả, có thể thành công hay không? Ta không giúp được ngươi, chỉ có thể xem chính ngươi. Nếu như ngươi cũng làm không được, thống lĩnh chức vị ta ai cũng sẽ không cho, như thế cũng sẽ không cho ngươi. Rất đơn giản, Lăng Huyền vẫn lạc, thống lĩnh thà rằng chống chỗ, cũng không thể để một cái tùy thời hội đánh chết mệnh người đi lên. Nghe được Triệu Tinh Vũ lời nói, cái kia Trần Chấn Thủ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hóa thần, Trần Chấn Thủ trong lòng cười nhạo, cái này Triệu Tinh Vũ một cái lão hồ đồ, Tô Dạ một cái tiểu hồ đồ, thật lấy là hóa thần là sự tình đơn giản như vậy rồi. Thời gian 10 ngày, thật đúng là nghĩ ra được, kết cục, Tô Dạ là khẳng định không thành được thống lĩnh, đến lúc đó ta tại từ đó làm điểm biện pháp, thống lĩnh vị trí liền không tin vẫn chưa tới tay ta. Cái này thống lĩnh thêm một cái thiếu một cái, tại Triệu Tinh Vũ mà nói, quả thực là chuyện một câu nói, không có chút nào lợi ích tổn thất, đến lúc đó cho điểm hắn chỗ tốt, liền không tin hắn không hé miệng. Trong mắt hắn, Triệu Tinh Vũ không chọn thống lĩnh, chỉ là bởi vì không chỗ tốt mà thôi. Tô Dạ hiện tại ngược lại là hết sức tò mò, xin hỏi thành chủ đại nhân là ta chuẩn bị gì, ngươi mà lại đi theo ta. Triệu Tinh Vũ miễn cưỡng đứng dậy, thành chủ đại nhân, ngài, người của phủ thành chủ lo lắng tiến lên nâng, Trần Chấn Thủ cũng liền bận bịu giả vờ giả vịt, sợ Triệu Tinh Vũ thân thể chuyển biến xấu. Triệu Tinh Vũ phất phất tay, không sao, chuyện bây giờ liên quan đến lấy toàn bộ thiên hạ thành an nguy, cho không kém ta lại như thế ốm yếu dáng vẻ, bất kể như thế nào, ta đều đến giúp Tô Dạ làm chuyện này. Thực ra trước đó hắn còn có mấy phần do dự, nhưng là Tô Dạ chém giết Nguyên Liệt không, mà lại có thể từ cái kia Nguyên Cực Sơn trong tay còn sống xuống. Hắn thì càng kiên định cái này niệm tưởng, nếu như Tô Dạ thật thành công, như vậy, hắn liền là một cái duy nhất có thể chống lại Nguyên Cực Sơn tồn tại. Chương 1587, Vạn Hỏa Rong Luyện Sơn. Triệu Tinh Vũ từ trước đều là lấy đại cục làm trọng. Ai có thể là đại cục mang đến hiệu ứng, hắn liền hội kiệt lực trợ giúp tại ai. Triệu Tinh Vũ phía trước dẫn đường, Tô Dạ cùng một đám người của phủ thành chủ theo sát phía sau. Tô Dạ cũng không biết Triệu Tinh Vũ đến tột cùng muốn dẫn chính mình đi trước chỗ nào. Bất quá đường lại cũng không tính xa xôi, hắn đem chính mình dẫn tới trong phủ thành chủ một mảnh bí mật trong hầm. Cái này khiến một đám người cảm thấy nghi hoặc, không biết Triệu Tinh Vũ khi nào tại nhà mình trong phủ thành chủ làm ra một cái hầm. Tô Dạ cũng có phần là mờ mịt. Rất nhanh, hắn từ trong hầm ngầm thấy được một đạo truyền tống trận pháp. Cái này truyền tống trận pháp là rất nhiều người không khỏi nghị luận ầm ĩ lên. Hiển nhiên, không người biết cái này truyền tống trận pháp là chuyện gì xảy ra. Triệu Tinh Vũ nhìn thấy rất nhiều người nghi hoặc, chính là vì đó nói ra, ta Triệu gia cũng coi là từ thái cổ truyền thừa một cái gia tộc. Tuy nói đến hiện tại đã xuống dốc, nhưng nhiều thái cổ thời kỳ bí văn, ta Triệu gia muốn so với người bình thường biết đến hơn rất nhiều. Cái này, Vạn Hỏa Rong Luyện Sơn, chính là ta Triệu gia từ thái cổ thời kỳ truyền thừa một môn bảo bối, thẳng tuốt chân tàng trong tay ta. Tô Dạ, lúc trước ta chính là thân ở cái này Vạn Hỏa Rong Luyện Sơn bên trong tu luyện trọn vẹn 3 năm, mới đem thần thể hóa thần thành công, thời gian của ngươi có hạn, chỉ có 10 ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể hào hào trân trọng, mà lại nhớ kỹ, tại Vạn Hỏa Rong Luyện Sơn bên trong, ngươi nếu muốn nhanh chóng lĩnh ngộ, không thể đầu cơ trục lợi, nhất định phải đem trọng tâm đặt ở hỏa diễm của chính mình thần trên hạ thể. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Triệu Tinh Vũ ngưng trọng nói, hóa thần mấu chốt là ở chỗ khai phát ngươi thần thể bên trong không biết lực lượng. Ngươi phải tất yếu hảo hảo nghĩ một chút, ngươi đối ngươi thần thể cho tới nay, đều hiểu bao nhiêu. Tô Dạ thưởng thức câu nói này, trong lúc nhất thời khó mà tham rõ ràng, hắn cho tới nay, đối với mình thần thể đều hiểu bao nhiêu. Tốt, ngươi đi vào đem, Triệu Tinh Vũ nói ra. Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, liền không chần chờ nữa, tiến nhập cái này trong trận pháp, một đạo lam sắc quang mang tiêu tán, Tô Dạ biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi phương hướng, một cái chấn thủ không khỏi hỏi, thành chủ đại nhân, ngài đối với Tô Dạ đáp lại như thế kỳ vọng cao, cái này Tô Dạ có thể thành công được không? Ta cũng không nói lên được, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không biện pháp khác. Triệu Tinh Vũ thở dài, Trần Chấn Thủ hiếu kỳ nói ra, thành chủ đại nhân, Nếu như Tô Dạ thành công, ngài quả thật muốn lập hắn là thống lĩnh. Triệu Tinh Vũ thản nhiên nhìn một cái Trần Chấn Thủ, đối phương ý tứ hắn há hội không rõ, bình tĩnh nói ra, Tô Dạ miễn là thành công, hắn liền hội tiếp nhận Lăng Huyền vị trí. Điểm này, không thể nghi ngờ, ta đã làm tốt quyết định, không có khả năng lại sửa lại. Trần Chấn Thủ trong lòng một trận, không khỏi cắn răng, mười phần không vui, bất quá chuyện cho tới bây giờ, lời này hắn cũng khó mà nói. Mười ngày ấy Tô Dạ muốn thành công, nói đùa cái gì, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng đã thông qua truyền tống trận pháp, tiến nhập cái này Triệu gia mật bảo đảm, vạn hỏa rong luyện sơn trước, ngọn núi thật là cao. Tô Dạ kinh ngạc nhảy một cái, thả mắt nhìn đi, đây là một tòa bùng cháy núi lửa, liền tựa như một cái cự đại hỏa lô vị ở nơi này. Chỉ khiến người ta cảm thấy từ trong ra ngoài thiêu đốt cảm giác, nóng bức cảm giác, mười phần không thoải mái, trong không khí trình độ đều toàn bị bốc hơi không còn một mảnh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này vạn hỏa rong luyện sơn, không hổ là vạn hỏa, ngọn lửa này thiên kỳ bách quái, đủ loại, thật sự có nhiều như vậy hỏa diễm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, vạn hỏa rong luyện sơn bên trong hỏa diễm cấp tốc hướng phía Tô Dạ thôn phệ mà tới. Phần phật, đại lượng hỏa diễm cùng nhau vây nhốt Tô Dạ. Tô Dạ vốn là theo bản năng lấy kiếm mà ra, thế nhưng là tinh tế một muốn, liền liền từ bỏ xuống, cấp tốc đem chính mình vô cực hỏa thánh thể hiện ra mà ra. Triệu Tinh Vũ nói qua, tại vạn hỏa rong luyện sơn bên trong không có đầu cơ trục lợi, nghĩ phải nhanh chóng lĩnh ngộ, khảo nghiệm chính mình hỏa diễm thần thể là tất nhiên. Vô cực thánh hỏa cấp tốc hiện ra mà ra, cùng những ngọn lửa này đụng vào nhau, chỉ là trong chốc lát, những ngọn lửa này liền đã khó mà chống đỡ được, bị Tô Dạ hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Yếu như vậy, Tô Dạ dừng một chút, rất nhanh, hắn đem ánh mắt bỏ vào phía trên. Trên đỉnh núi, hắn ẩn ẩn cảm giác, trên đỉnh núi này như có một cỗ lực lượng tại vô hạn hấp dẫn lấy chính mình. Để cho mình đi trước đỉnh núi chỗ, Tô Dạ cũng không chần chờ. Cái này vạn hỏa rong luyện sơn nếu có thể tốt hơn trợ giúp thần thể hóa thần. Như vậy bí mật này, nghĩ đến ngay tại đỉnh núi phía trên, bên trên đi xem một cái. Tô Dạ nhảy lên một cái, nhưng mà rất nhanh, cũng cảm giác được chỗ không đúng. Thật mạnh trọng lực, Tô Dạ nhìn quanh mà đi, là bởi vì là những ngọn lửa này nguyên nhân sao? Trong núi này hỏa diễm cải biến trọng lực, làm cho hắn muốn bay đi lên, biến thành một kiện hy vọng xa vời, như còn muốn đi lên. Liền tất phải đến từng bước một leo lên mới được. Bên trên vạn trượng độ cao, muốn đi bộ leo lên, với hắn cảnh giới này mà nói, thực ra cũng là không khó. Tô Dạ cất bước mà ra, trực tiếp mà đi, thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền biết mình ý tưởng là sai lầm, bởi vì, càng lên cao leo lên, ngọn lửa này năng lực liền càng mạnh. Mới đầu đối mặt tầng thấp nhất những ngọn lửa này, hắn lợi dụng chính mình xanh thảm hỏa diễm, còn có thể dễ dàng đem hóa giải. Nhưng mà theo thời gian cải biến, hắn leo lên càng ngày càng cao, ngọn lửa này uy lực liền biến thành càng ngày càng kinh người. Điều này cũng làm cho Tô Dạ đi lên bước chân, biến thành chậm chạp lên. Một ngày đi qua, vẻn vẹn mới tới 2000 trượng vị trí. Đương nhiên, hắn hỏa diễm thần thể, dù sao cũng là bị dự là hỏa diễm chi vương. Cho nên cho dù là đến 2000 trượng vị trí, những thứ này hình thù kỳ quái, màu khác nhau hỏa diễm muốn không biết sao hắn vẫn như cũ không quá hiện thực. Thế nhưng là Tô Dạ lại cảm thấy đến từ những ngọn lửa này áp lực. Cùng hắn bên trong không thể tưởng tượng chỗ. Đã từng, hắn vẫn luôn cho là mình vô cực hỏa thánh thể bị dự là hỏa diễm chi vương. Đang đối chiến bất luận cái gì hỏa diễm thời gian, hắn hỏa diễm thần thể đều có phi thường rõ rệt tác dụng. Mọi việc đều thuận lợi, công vô bất khắc, mặt đối với hỏa diễm, thủ đoạn của hắn thường thường có thể càng hơn một trọng. Thế nhưng là đến hiện tại hắn mới phát hiện, những ngọn lửa này, rõ ràng kém xa hắn hỏa diễm càng bá đạo cùng dã man. Nhưng mà thời điểm đụng chạm, lại vậy mà có thể ẩn ẩn uy hiếp được hắn hỏa diễm. Chẳng lẽ là cảnh giới của ta quá thấp? Tô Dạ rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, những ngọn lửa này cho áp lực của hắn, cũng không phải là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp nguyên nhân, mà là loại kia trên bản chất, trình độ phức tạp bên trên, càng hơn hắn một bậc. Tô Dạ trong óc chìm tư tưởng không thôi, hắn không có dừng bước lại, vẫn tại cất bước tiến lên. 3000 trượng, 4000 trượng, 5000 trượng, càng lên cao, Tô Dạ cũng cảm giác được càng rõ ràng áp lực, ngọn lửa này quả thật thật mạnh uy lực. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, lợi dụng chính mình vô cực hỏa thánh thể đau khổ treo chống. Rốt cục đem 5.000 trượng phạm vi hỏa diễm toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Đến 5.000 trượng thời gian, hắn đã phi thường phí sức cùng miễn cưỡng. Chương 1588, vô hạn tinh luyện chiếu vào như vậy xuống dưới. Hắn sợ rằng thời gian 10 ngày tiêu hao tinh quang, cũng không đạt được đỉnh núi. Tô Dạ biết rõ, không thể còn như vậy tiếp tục kéo dài. Tất phải nghĩ biện pháp giải quyết hiện trạng, vấn đề căn nguyên, hay là tại ta vô cực hỏa thánh thể bên trên. Tô Dạ ngồi xếp bằng, trầm tư không nổi, không phải ta vô cực hỏa thánh thể quá yếu, mà là ta hoàn toàn chính xác không có phát huy ra vô cực hỏa thánh thể uy lực chân chính đi ra. Tô Dạ trao mày không triển, bất quá vấn đề, đến tột cùng là ở chỗ nào? Tô Dạ suy nghĩ sâu xa thật lâu, không thể đạt được đáp án, hắn cũng không ngồi ở đây cho hết thời gian. Liền nếm thử tiến đến 6.000 trượng vị trí. Quả nhiên, cùng hắn chỗ muốn, 6.000 trượng những ngọn lửa này chi uy cường hãn kinh người, hắn vẻn vẹn dùng vô cực hỏa thánh thể căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là va chạm không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn liền mạnh mẽ bị đốt đi trở về. Cái này để Tô Dạ một mặt mờ mịt. Hắn vẫn là lần đầu bị người dùng hỏa thiêu trở về. Những ngọn lửa này, mạnh mà hữu lực, nhìn như lửa, kỳ thực tinh thuần như chất lỏng, liền tựa như đem vô cùng vô tận hỏa diễm ngưng tụ tới một khối. Tinh luyện thành là tinh thuần nhất tinh hoa, hóa thành như vậy hữu lực hỏa diễm. Tô Dạ ẩn ẩn bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ. Hắn lại một lần nữa đi tới 6.000 trượng, vẫn như cũ thất bại, sau đó lại tiến đến. Thất bại nữa, Tô Dạ cho tới bây giờ cũng không phải là không có bền lòng người. Thất bại, liền đứng lên lại đi. Hắn thậm chí có mấy lần ẩn ẩn không kiên trì nổi, muốn dùng thủ đoạn khác giải quyết những ngọn lửa này, bất quá cuối cùng đều bị hắn nhẫn nại kiên trì được. Cũng chính bởi vì vậy, hắn rốt cục làm ra một chút đột phá. Nguyên lai mấu chốt của vấn đề là tại đây. Tô Dạ sướng cười mà ra, đem thể nội vô cực hỏa thánh thể cấp tốc dung hợp thành một đoàn. Sau đó tinh luyện, lại tinh luyện, liền tựa như đem ầm ầm sóng dậy hải dương, cưỡng ép tinh luyện thành một dòng sông nhỏ lưu, mặc dù lượng ít, nhưng là chất lại biến thành càng cường đại hơn. Thì ra là thế, ta làm sao thẳng tuốt không nghĩ tới những thứ này. Tô Dạ khóe miệng khó được lộ ra nụ cười. Hiện tại hắn hỏa diễm tại một lần hiển hiện, chợt nhìn, không giống như là hỏa diễm, giống như là một mảnh thanh tịnh hải dương. Đây chính là tinh luyện sau đó vô cực hỏa thánh thể. Hỏa diễm tựa như chất lỏng như thế, lại nếm thử một châu. Tô Dạ thao túng tân hỏa diễm cấp tốc mà đi, phá, chỉ là trong chốc lát, 6.000 trượng hỏa diễm liền bị đánh tan, biến thành hư vô, ta đây coi như là hóa thần thành công rồi sao? Tô Dạ trong lòng không dài, giờ phút này hắn rốt cục tin tưởng Triệu Tinh Vũ. Triệu Tinh Vũ lời nói, liền tựa như cho hắn mở ra một phiến đại môn. Nếu như nói, hắn vô cực hỏa thánh thể có thể hóa thần lời nói. Như vậy vạn tuyệt thú hồn thể, ám dạ quân vương thể, cùng thần ma chi thể đâu? Tô Dạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sau đó, tiếp tục đi trước 7.000 trượng vị trí. Cước bộ của hắn vẫn không có chỗ dừng lại. Phá phá phá, 7.000 trượng, 8.000 trượng, cho tới 9.000 trượng, đều bị Tô Dạ một hơi đánh tan sạch sẽ. Những ngọn lửa này lại cũng khó có thể ngăn cản Tô Dạ bước chân. Hô, rốt cục đi tới đỉnh núi. Tô Dạ nhìn qua đỉnh núi trung tâm, chỉ thấy một tôn toàn thân bốc lên hỏa diễm hư linh thể trôi nổi tại nơi đó. Tại Tô Dạ xuất hiện lúc, ngọn lửa này hư linh thể bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tô Dạ. Hả? Tô Dạ hơi kinh hãi, hỏa diễm ra đời linh phách, không thể tưởng tượng nổi, hỏa diễm cũng có thể sinh ra tư duy cùng linh phách sao? Bất quá ngọn lửa này hư linh thể rõ ràng có mấy phần không thèm nói đạo lý. Nhìn thấy Tô Dạ một sát na, vậy mà liền trong chốc lát vọt lên, hắn quanh thân bùng cháy hỏa diễm mạnh mà hữu lực. Tô Dạ không thể không dùng vô cực hỏa thánh thể tiến đến ngăn cản. Chỉ bất quá chạm đến sát na, vô cực hỏa thánh thể vậy mà hiện ra tan tác chi thế. Tầng tầng rút lui, khó mà ngăn cản, sao lại thế? Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, tinh luyện sau đó vô cực hỏa thánh thể, cũng vô pháp ngăn cản ngọn lửa này hư linh thể uy lực. Hắn một phen sau khi va chạm, phát hiện ngọn lửa này hư linh thể tương đương lợi hại. Chính mình hiện tại còn không phải là đối thủ. Liền không thể không thu hồi hỏa diễm, cấp tốc lui trở về 9.000 trượng. May mà hỏa diễm hư linh thể cũng không có truy sát ý tứ. Nhìn thấy Tô Dạ lui ra 9.000 trượng, liền không lại để ý, Mắt thấy ở đây, Tô Dạ ngồi xếp bằng, thở hắt ra, chẳng lẽ lại nói, ta vô cực hỏa thánh thể còn không có hóa thần. Cũng đúng, ta lúc ấy chỉ là tinh luyện một trâu, có thể tựa hồ cũng không có đem ta vô cực hỏa thánh thể. Tinh luyện đến tối cực hạn, đem một phiến hải dương, tinh luyện thành một con sông. Như vậy, liền có thể đem một con sông, lại tinh luyện thành một dòng suối nhỏ, lại đem một dòng suối nhỏ, tinh luyện thành một mảnh ao nước nhỏ. Tô Dạ lại một lần nữa tinh luyện trong đó, chỉ bất quá lại một lần nữa tinh luyện, độ khó liền đại ra rất nhiều. Tô Dạ hoàn toàn quên hết thời gian, tinh luyện lại tinh luyện. Rốt cục, vô cực thánh hỏa nhìn càng phát sền sệt, từ mới đầu chất lỏng, biến thành một đoàn dính ngượng ngùng, tựa như nhựa cao su như thế đồ vật. Lại đi thử một lần, Tô Dạ thao túng ngọn lửa này, lần thứ hai tìm tới hỏa diễm hư linh thể, lại là tiến lên không nói hai lời va chạm. Bất quá lần này, Tô Dạ liền bại không có lần thứ nhất chật vật như vậy. Hắn lại tinh luyện sau đó hỏa diễm, có cùng hỏa diễm hư linh thể đối kháng vốn liếng, nhưng mà vẫn là đại rơi xuống hạ phong, thẳng tuốt đánh nửa canh giờ. Tô Dạ rốt cục tan tác, rơi lui xuống tới, lại tinh luyện, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác được, ngọn lửa này còn chưa tinh luyện đến cuối cùng. Lần này, là đem một cái ao nước nhỏ, tinh luyện thành một chậu nước. Độ khó, lại cao, Tô Dạ hao tốn trọn vẹn nửa ngày thời gian, mới thành công. Lại đi, Tô Dạ không tin vào ma quỷ, đem tinh luyện sau đó vô cực thánh hỏa cầm ra. Cùng ngọn lửa này hư linh thể tiến hành lần thứ ba giao thủ. Lần này đánh có thể nói là khó khăn chia lìa, chân chính có khó phân cao thấp ý tứ. Đánh trọn vẹn một lúc lâu sau, Tô Dạ phát hiện, hắn không làm gì được đến hỏa diễm hư linh thể, hỏa diễm hư linh thể cũng không làm gì được cho nàng. Không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống cũng là lãng phí thời gian. Tô Dạ về tới 9000 trường, tinh luyện còn không có kết thúc. Lần này, đem một chậu nước, lại tinh luyện thành một bình nhỏ thủy. Độ khó so trước đó cao hơn ra mấy lần. Tô Dạ hao tốn 7 canh giờ, cái này mới thành công. Lần này vô cực thánh hỏa, uy lực rốt cục thắng qua hỏa diễm hư linh thể. Tô Dạ không cần thủ đoạn khác, vẻn vẹn sử dụng cái này không thể tưởng tượng hỏa diễm, cũng đã đem ngọn lửa này hư linh thể đánh khó mà chống đỡ. Ngọn lửa này bây giờ nhìn lại càng sền sệt, thậm chí đều có điểm giống là thành là thực thể bộ dáng. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, hiện tại cái này ngạch bộ dáng vô cực thánh hỏa, liền hắn đều có chút không nhận ra. Bất quá dạng này càng tốt hơn, điều này đại biểu lấy hắn hỏa diễm biến thành càng mạnh hơn. Lại đi thử xem, Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, thẳng sông vạn hỏa rong luyện sơn vạn trượng chỗ, lại một lần nữa đối mặt ngọn lửa này hư linh thể thời gian. Tô Dạ đã không cảm giác được bất luận cái gì trước đây áp lực, ngược lại là hỏa diễm hư linh thể có được linh trí, nhìn xem Tô Dạ lúc đã biến thành có chút hốt hoảng. Chương 1589, thần ma lực lượng bảo khố. Cái này gia hỏa này mỗi lần tới thời gian thực lực đều so trước đó biến thành càng mạnh hơn. Nó thực sự không biết lần này Tô Dạ lại biến thành cái gì bộ dáng. Tô Dạ hiện tại cũng phát hiện ngọn lửa này hư linh thể, hư a, đối phương lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc là dạng gì. Đi lên liền mở xóa, bất chấp tất cả, hiện tại thế nào, không dám tùy tiện nhúc nhích. Bất quá, ngươi bất động, ta khẳng định không hội như vậy mà đơn giản bỏ qua. Tô Dạ thao túng mới tinh vô cực thánh hỏa, cấp tốc hướng lên hỏa diễm hư linh thể nghiền ép mà đi. Bất quá mấy hiệp, hỏa diễm hư linh thể liền đã liên tục bại lui, hoàn toàn không cách nào tại Tô Dạ tiến công xuống trèo trống. Triệt để bại lui, một trận đánh xuống, cơ hồ là nghiền ép xu thế. Một màn này, kêu Tô Dạ không khỏi vui vẻ. Hiện tại tinh luyện sau đó vô cực thánh hỏa đơn giản quá làm cho hắn vui mừng. Bởi vì loại tình huống này hạ vô cực thánh hỏa, hết sức dễ dàng thao túng, mà lại uy lực cực cường. Những nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi, không giống như là trước đó dạng kia. Phạm vi cho dù đại, nhưng thao túng lại cũng không dễ dàng, mà lại lực uy hiếp cũng kém xa hiện tại. Không đủ, tinh luyện còn chưa đủ, cho dù nhưng đã đủ để nghiền ép hỏa diễm hư linh thể. Nhưng là Tô Dạ cảm giác được, cái này vô cực thánh hỏa còn có tinh luyện giá trị. Hắn lại một lần nữa về tới 9000 trường, trước tha ngọn lửa này hư linh thể một mệnh. Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa triển khai đối với vô cực thánh hỏa tinh luyện. Lần này tinh luyện, hẳn là đem một bình thủy, tinh luyện đến chỉ còn lại một giọt. Hồi tưởng lại, Tô Dạ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đem một phiến uông dương đại hải tinh luyện đến chỉ còn lại một giọt nước. Cái này đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng được đến. Tô Dạ hết sức chăm chú trong đó, tinh luyện, lại tinh luyện, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã ẩn ẩn sắp tiếp cận 10 ngày. Vì cái gì, đến cuối cùng một điểm, lại vẫn cứ không cách nào thành công. Tô Dạ mặt, ủ mày trao, không biết đến cùng một bộ nào phân sai lầm, nhưng là tình huống hiện tại lại hết sức cháy bỏng. Nếu như nói thời gian đầy đủ, hắn tự nhiên không cần lo lắng, có thể xếp bằng ở nơi đây chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi phát hiện. Nhưng mà cái kia Triệu Tinh Vũ chỉ cho mình thời gian 10 ngày. 10 ngày này, nếu như hắn kết thúc không thành này nhiệm vụ, về sau cũng rất khó có này cơ hội. Vạn hỏa rong luyện sơn, rất khó có so nơi này càng tốt hơn. Tinh luyện vô cực thánh hỏa hoàn cảnh, Tô Dạ không thể không bình tĩnh lại, suy nghĩ trong đó mấu chốt, hóa thần mấu chốt, là ở chỗ khai phát người thần thể bên trong không biết lực lượng. Người phải tất yếu hảo hảo nghĩ một chút, người đối ngươi thần thể cho tới nay, đều hiểu bao nhiêu. Tô Dạ hồi tưởng lại Triệu Tinh Vũ lời nói, mấu chốt là ở chỗ khai phát thần thể bên trong không biết lực lượng. Tình huống dưới mắt, hắn mặc dù tinh luyện vô cực thánh hỏa, nhưng nói đến đáy, vô cực thánh hỏa lực lượng hắn đều nhìn thấy, cái kia không biết lực lượng lại là chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi trầm tư, cho tới nay hắn đối với vô cực hỏa thánh thể đến tột cùng biết rõ bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đột nhiên tiến nhập một loại phi thường vi diệu cảnh giới thế gian không hắn. Hắn quên mất vạn tuyệt thú hồn thể, quên mất ám dạ quân vương thể, quên mất thần ma chi thể, thậm chí quên mất chính mình có hết thảy. Hắn chỉ chuyên chú vào vô cực hỏa thánh thể bên trong. Muốn nhìn một chút vô cực hỏa thánh thể, đến cùng có được như thế huyền ảo lực lượng. Cũng chính là giờ khắc này, vô cực hỏa thánh thể cùng Tô Dạ hoàn thành chân chính tâm thần tướng thông. Tô Dạ liền tựa như nhìn xem một cái bằng hữu như thế, thấy được đến từ vô cực hỏa thánh thể hết thảy. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Tô Dạ trước đây từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng, có thể hoàn thành, hỏa diễm ngưng đã luyện thành cuối cùng cái kia ví như một giọt nước bộ dáng lớn nhỏ. Bất quá, cái này còn không phải điểm cuối cùng, tại cô đọng đến cuối cùng, cái này vô cực thánh hỏa, vậy mà hóa thành một đóa màu lam liên hoa, hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Hắn giải khai đến từ vô cực hỏa thánh thể bí mật, triệt để hóa thần thành công. Liên hoa, Tô Dạ một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, vô cực hỏa thánh thể hóa thần sau bản thể bộ dáng, đúng là một đóa liên hoa sao? Đây là thần ma thánh hỏa liên. Thiên Dạ Thần Châu bỗng nhiên kinh hãi không thôi nói, Tô Dạ không hiểu nói, thần ma thánh hỏa liên? Thiên Dạ Thần Châu hô hấp dồn dập, làm sao có thể, thần ma thánh hỏa liên? Tô Dạ, người cũng đã biết thần ma thánh hỏa liên là cái gì? Cái này, ta còn thực sự không biết. Tô Dạ lắc đầu, thần ma thánh hỏa liên chính là thần ma tại thái cổ thời kỳ sáng tạo hỏa diễm thời điểm sử dụng chí bảo, đây là khái niệm gì? Tô Dạ, ngươi biết không? Thiên Dạ Thần Châu kích động dị thường. Tô Dạ lắc đầu, khái niệm gì? Thiên Dạ Thần Châu nói ra, cái này thần ma thánh hỏa liên chính là vạn hỏa khởi nguyên, hết thảy hỏa diễm thủy tổ, đồng thời hắn cũng là thần ma lực lượng một trong, nó cũng là thần ma lực lượng một trong. Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, hiện tại ngươi biết đến mấu chốt của vấn đề chỗ đi. Thiên Dạ Thần Châu trầm giọng nói. Tô Dạ có chút dừng lại, tự nhiên là ý thức được vấn đề chỗ. Thần ma lực lượng ẩn tàng tại cực đạo đại lục bên trong, từ đầu đến cuối chỉ có một người có thể đem điều động, cái kia chính là Thần Hoàng Đại Nhân. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói ra, Thần Hoàng Đại Nhân biến mất về sau, không người biết thần ma lực lượng đến tột cùng đi nơi nào. Nếu như ngươi chỉ có được thần ma chi lực, cái này thần ma tầng thấp nhất lực lượng cái kia còn chưa tính. Nhưng hiện tại, ngươi liền thần ma tạo hỏa lực lượng đều có. Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, thần ma lực lượng vì cái gì lại xuất hiện tại trên người của ta? Thần Hoàng Đại Nhân năm đó biến mất về sau, thần ma lực lượng liền triệt để không tồn tại. Đây cũng là vực ngoại thiên ma lui ra nguyên nhân, bọn hắn bản chất là muốn tìm tới thần ma lực lượng. Thần ma lực lượng một khi không còn tồn tại, như vậy bọn hắn liền không rời đi. Thần ma lực lượng lại xuất hiện, bọn hắn liền hội lại xuất hiện. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ, năm đó Thần Hoàng Đại Nhân rất có thể đem thần ma bảo khố lực lượng truyền đến trên người của ngươi. Cho dù ngươi không là năm đó Thần Hoàng Đại Nhân chuyển thế, nhưng có một chút không thể phủ nhận, thần hoàng đại nhân năm đó biến mất, nhất định cùng ngươi có không thể xóa nhòa quan hệ. Tô Dạ suy nghĩ sâu xa lên, hiện tại rất nhiều vấn đề đều lộ vẻ vô cùng nhào sở mê cách. Thần hoàng vì sao lại đột nhiên ly kỳ biến mất? Diệp Yêu Liên, Lâm Mộng, Đường Mạc Ly vì sao toàn bộ đều là thần hoàng? Hắn đến cùng vai trò cái gì nhân vật? Vậy mà có được thần ma lực lượng bảo khố? Hắn đến cùng phải hay không thần hoàng? Hết thảy vấn đề muốn giải khai, liền tất phải đến tìm tới một cái mấu chốt của vấn đề người. Cái kia chính là Đông Phương Quỳnh Sinh. Tô Dạ, ta nghĩ ta minh bạch. Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ nghi hoặc không giải. Cái gì? Bắc Đẩu Ngũ Tinh bên trong lưu lại, rất có thể liền là thần ma chân chính lực lượng. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo. Tô Dạ nghi hoặc nói ra. Thần ma lực lượng như khủng bố như thế. Thần hoàng năm đó vì sao không lợi dụng cỗ lực lượng này đi đối kháng vực ngoại thiên ma? Chương 1590, Tô Dạ, ngươi mới là bí mật lớn nhất. Cái này, ta cũng rất khó nói rõ ràng. Thiên Dạ Thần Châu nhớ lại. Tô Dạ, ngươi đến tìm Cửu Cực Kỳ Lân hỏi thăm một trầu mới được. Trí nhớ của ta đứt quãng. Ta chỉ biết là, thần hoàng đại nhân năm đó, mặc dù điều động thần ma lực lượng, nhưng chưa từng có thi triển qua. Không có tại thiên ma trước mặt thi triển qua bất kỳ lần nào. Nếu như nói thần hoàng đại nhân có thể vận dụng thần ma lực lượng, năm đó thần hoàng đại nhân tuyệt đối không hội bị thiên ma bức bách đến không thể không biến mất. Tình trạng, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, giải thích duy nhất cũng chỉ có, năm đó thần hoàng đại nhân, có thể, cũng không dùng được thần ma lực lượng. Hắn chỉ có thể điều động, nhưng không sử dụng được. Tô Dạ nao nao. Một cái duy nhất có thể điều động thần ma lực lượng người, lại không sử dụng được thần ma lực lượng. Tô Dạ ngưng trọng nói ra, thần ma lực lượng khủng bố như thế. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, nếu như không khủng bố, đã cường đại như thế vực ngoại thiên ma nhất tộc, vì sao nhất định phải đi đạt được thần ma lực lượng? Đây là bọn hắn chinh chiến vạn giới căn bản nơi mấu chốt. Bất quá thần ma lực lượng chỉ xuất hiện qua, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có người đúng nghĩa làm dùng qua. Tô Dạ, ta muốn, sao ngươi có phải hay không thần hoàng đại nhân, càng lớn bí mật là ở chỗ, vì cái gì ngươi có thể sử dụng thần ma lực lượng? Tô Dạ rơi vào trầm tư, hắn cùng Thiên Dạ Thần Châu trước đó, còn có cái gì bí mật? Bí mật lớn nhất, liền là hắn từ địa cầu xuyên qua mà tới, bí mật này, chỉ có Đường Mạc Ly, Diệp Yêu Liên, Lâm Mộng ba người biết rõ, như vậy vấn đề căn nguyên có phải hay không ở chỗ? Hắn là từ địa cầu xuyên qua tới. Không, cái này cùng địa cầu có cái gì liên lụy liên quan? Nhưng là chuyện này hắn không có cách nào cùng Thiên Dạ Thần Châu nói. Cho dù là đến hiện tại, hắn vẫn là cảm giác đến xuất thân từ địa cầu là trên người hắn bí mật lớn nhất. Bất kể như thế nào, người có thể điều động thần ma lực lượng tại nhân loại tộc quần mà nói đều là một chuyện tốt. Thiên Dạ Thần Châu thổn thức cảm khái. Tô Dạ, ngươi nhất định phải hào hào trân trọng phần này lực lượng, vì nhân loại tạo phúc. Tô Dạ nói ra, ta minh bạch. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đợi đến tiếp xuống tất cả mọi chuyện sau khi kết thúc, hắn nhất định phải tiến đến Đông Phương gia tộc, tìm tới Đông Phương Quỳnh Sinh, giải khai Bắc Đẩu Ngũ Tinh. Nếu như nói cái này thần ma Thánh Hỏa Liên cũng là thần ma lực lượng một trong, như vậy chẳng phải là nói ta căn bản là không có cách sử dụng cái này thần ma Thánh Hỏa Liên rồi? Tô Dạ không khỏi nói, cái này thần ma Thánh Hỏa Liên làm dùng đến, vực ngoại thiên ma như biết được hắn ủng có khủng bố như thế thần ma lực lượng, vực ngoại thiên ma không trả đến đuổi theo giết chính mình. Cái này cùng thần ma chi lực còn khác biệt, thần ma chi lực dù sao cũng là thần ma tầng thấp nhất lực lượng. Cho dù mạnh mà hữu lực, đối với có được rất nhiều thần thông cổ thần giới mà nói, cũng là có nói từ có thể thay thế, nhưng là thần ma Thánh Hỏa Liên. Người đây ngược lại là không cần phải lo lắng, năm đó thần ma lực lượng rất ít xuất hiện, thần ma Thánh Hỏa Liên mặc dù không phải thần ma lực lượng trong đó mạnh nhất, nhất lưu, nhưng lại là thần bí nhất cổ lão, nó là thần ma phát hiện hỏa diễm, chế tạo hỏa diễm khởi đầu. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, vực ngoại thiên ma cũng chưa từng thấy qua, chỉ có năm đó ta cùng theo đại nhân, mới có may mắn được gặp một lần. Tô Dạ nói ra, ta minh bạch, nếu là như vậy lời nói. Cái kia không hẳn là một tin tức tốt, ít nhất nói rõ, hắn là có thể sử dụng cái này thần ma Thánh Hỏa Liên. Hiện tại mà nói, cũng là thời điểm thử xem cái này thần ma Thánh Hỏa Liên uy lực. Mà vạn trượng đỉnh hỏa diễm hư linh thể, không hề nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Tô Dạ nhếch miệng lên, lại một lần nữa đi tới hỏa diễm hư linh thể diện trước. Hỏa diễm hư linh thể lần này không chỉ là bối rối, mà là sợ hãi, sợ hãi. Hắn hồi tưởng lại Tô Dạ trước đây đem hắn chà đạp bộ dáng, trong lòng liền đầy cõi lòng sợ hãi, không biết Tô Dạ lần này là không lại có chỗ tiến bộ. Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, nếm thử ta thủ đoạn mới đi. Thần ma thánh hỏa liên oanh kích mà ra, chỉ là trong chốc lát liền có hỏa diễm đốt cháy ra, luyện hóa đúng là hóa thành đạo đạo mảnh vỡ thâm nhập vào hỏa diễm hư linh thể thể nội. Ngô a a a, hỏa diễm hư linh thể phát ra không cam lòng thanh âm, sau đó biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất vô ảnh. Cái này Tô Dạ cũng không nghĩ tới, thần ma thánh hỏa liên vậy mà như thế kinh khủng, trực tiếp đem hỏa diễm hư linh thể cho miểu sát. Trước đây hắn tức liền có thể nghiền ép, đánh tan hỏa diễm hư linh thể, lại căn bản là không có cách triệt để đem hỏa diễm hư linh thể đánh chết. Uy lực này, so trước đây tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, mà lại, thần ma thánh hỏa liên uy lực, tựa hồ cũng bị ta chân chính khai quật ra. Tô Dạ cảm khái nói ra, uy lực chân chính là cái gì? Đốt cháy hết thảy, thần ma thánh hỏa liên luyện hóa lá cây có thể trong nháy mắt thâm nhập vào địch trong thân thể. Đốt cháy địch ngũ tạng lục phủ người, linh hồn, thức hài, cùng hết thảy, có thể thấy được, không có thể thấy được vạn vật. Đây chính là thần ma thánh hỏa liên chân chính lực lượng. Có cái này lực lượng lời nói, đối kháng cái kia nguyên cực sơn, ta rốt cục có mấy phần chắc chắn. Tô Dạ có nhất định phán đoán. Hả? Lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên phát sinh một chút dao động. Thời gian 10 ngày còn chưa tới, liền muốn đưa ta ly khai cái này vạn hỏa rong luyện sơn sao? Xem ra là đánh chết ngọn lửa này hư linh thể, ta sẽ tự động bị đưa ra ngoài a. Tô Dạ nghĩ đến, mà lúc này đây, Triệu Tinh Vũ bọn người, cũng là nơi này chờ. Có thể nhìn ra được, Triệu Tinh Vũ vừa đi vừa về do dự bất định, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng. Đại nhân, ngài thân thể mới là mấu chốt, có thể ngàn vạn không thể bởi vì chuyện này đả thương thân thể a. Một bên phủ thành chủ xuống người nói, Triệu Tinh Vũ quơ quơ tay áo. Hắn cố nhiên thân thể có việc gì, nhưng cũng không nghĩ hiện tại cái này trong lúc mấu chốt nghỉ ngơi. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Triệu Tinh Vũ cắn răng nói, cái kia Nguyên Cực Sơn lại một lần nữa xuất lĩnh đại quân khởi xướng tổng tiến công. Lần này đại quân áp cảnh, cái kia Nguyên Cực Sơn cũng biết muốn triệt để phá khai chúng ta thiên hạ thành phòng vệ rất khó. Hắn là nghĩ tiêu hao chúng ta chiến lực. Một khi các lộ trấn thủ toàn bộ ngã xuống, vậy chúng ta thiên hạ thành liền thật khó khăn một ngăn cản. Tâm hắn gấp không thôi, mặc dù không trên chiến trường, nhưng hắn tâm trên chiến trường. Hắn biết rõ, có thể ngăn cản Nguyên Cực Sơn người, hiện tại còn căn bản không tồn tại. Chỉ có Tô Dạ, chỉ có cái này thân ở vạn hỏa rong luyện sơn bên trong. Hết thảy còn thuộc về không biết Tô Dạ. Lúc này, một bóng người vội vàng đuổi tới. Thành chủ đại nhân, phía trước tình huống 10 phần nguy cấp, xuất hiện người. Chính là Trần Chấn Thủ. Trần Chấn Thủ tiến lên nói thẳng, đại nhân, hiện tại thế cục hỗn loạn tưng bừng, cũng không phải nói chúng ta thiên hạ thành không cách nào chống cự vực ngoại thiên ma, mà là ba hệ Chấn Thủ từng người tự chiến, Hắc Dạ quân cũng là như thế, tứ phương không ai phục ai, đánh tựa như hỗn loạn, có thể nào hành, cái này thiên hạ thành một ngày nếu không có thống lĩnh, ngày đó liền quân tâm khó khăn định, loại tình huống này cùng thiên ma đại chiến. Thua không nghi ngờ. Triệu Tinh Vũ nghe vậy, không có gấp đáp lại, ánh mắt đặt ở vạn hỏa rong luyện sơn trận pháp chỗ. Chương 1591, thần tướng tứ cảnh. Vạn hỏa rong luyện sơn bên trong, Tô Dạ hiện tại đã ở vào sắp rời đi biên giới. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Dạ bất thình lình cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể của mình. Nhưng hắn bắt đầu làm ra nhanh chóng đột phá. Hả, đây là có chuyện gì? Tô Dạ một mặt mờ mịt, rất nhanh hắn liền hiểu được, hóa thần sau khi thành công, cảnh giới của ta vốn là có chỗ thôi động, hiện tại ta muốn ly khai vạn hỏa rong luyện sơn, vạn hỏa rong luyện sơn muốn giúp ta một chút sức lực. Đột phá cảnh giới sao? Tô Dạ mừng rỡ không thôi, cái này xem ra là vạn hỏa rong luyện sơn đối với hóa thần sau khi thành công khuyến thưởng. Ngọn lửa kia hư linh thể bị ta đánh chết sau tinh hoa toàn bộ tràn vào trong cơ thể của ta. Có được dạng này tinh hoa lực lượng, trợ giúp hắn đột phá cảnh giới liền dễ dàng nhiều. Tô Dạ cũng không nghĩ tới, cảnh giới tiêu thăng có thể nói phi tốc, rất nhanh liền đi tới thần tướng ba cảnh đỉnh phong. Sau đó, không chút nào có ngoại lệ đột phá đến thần tướng tứ cảnh. trong cơ thể hắn pháp tướng chân thân đã đến nhất định cự đại trình độ. Thần tướng tứ cảnh, rốt cục đi tới cảnh giới này, lại tiếp sau đó, ta liền có thể dung hợp một môn yêu thú, chân linh, tới bổ khuyết ta cỗ này pháp tướng chân thân, chỉ bất quá đáng tiếc, tạm thời là không có thời gian đi xử lý chuyện này. Tô Dạ lắc đầu, thân thể của hắn bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành một chùm sáng, biến mất đến vô tung vô ảnh. Lại nhìn Triệu Tinh Vũ cùng Trần Chấn Thủ bên này. Trần Chấn Thủ mắt thấy Triệu Tinh Vũ vẫn như cũ đưa ánh mắt phóng tới truyền tống trận pháp chỗ. Chờ đợi Tô Dạ trở về, sắc mặt phát lạnh, thành chủ đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ngài nên không sẽ trả đem hết thảy hy vọng ký thác vào cái này Tô Dạ trên thân đem. Trước mắt đã nhanh thời gian 10 ngày, tiểu tử này còn không thành công, thành công xác suất đã cực kỳ bé nhỏ, ngài trông cậy vào hắn thành công. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Triệu Tinh Vũ thở dài. 10 ngày, quả nhiên vẫn là quá khó khăn một chút sao? Trần Chấn Thủ nhìn thấy Triệu Tinh Vũ cũng từ bỏ hy vọng. Hướng phía một bên chính mình đã sớm thu mua qua phủ thành chủ người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thành chủ này phủ một cái lão giả vội vàng đứng ra. Chắp tay nói, thành chủ đại nhân, Trần Chấn Thủ tài hoa gồm nhiều mặt, có thể dùng tư lịch, trên thực lực. Cũng là bốn vị chấn thủ bên trong người nổi bật. Ta muốn, chẳng bằng nhường Trần Chấn Thủ trước để thay thế cái này thống lĩnh vị trí. Tối thiểu nhất nhường hắn thống lĩnh quần hùng, cũng để cho chiến trường có cái chủ tâm cốt, có thể cùng tên thiên ma này đại quân tốt hơn đối kháng một chút. Triệu Tinh Vũ sống thành tinh tồn tại, há lại không biết người trong nhà bị cái này Trần Chấn Thủ đón mua. Là hắn nói tốt, hắn lắc đầu, thầm mắng Trần Chấn Thủ là cái đồ con lợn. Cái này thống lĩnh vị trí, cái khác hai cái chấn thủ đều từ bỏ. Vì cái gì? Bởi vì hai người trong lòng biết đó là cái củ khoai nóng bỏng tay. Không thực lực kia lên làm, một khi bị Nguyên Cực Sơn để mắt tới, chém, cái kia toàn bộ đại cục liền triệt để biến thành sụp xuống. Dù vậy, Trần Chấn Thủ vẫn là muốn đoạt lấy ngồi thống lĩnh vị trí này. Nguyên do vì sao? Hám lợi đen lòng a. Trần Chấn Thủ hiện tại đầy đầu nghĩ cũng chỉ có làm thống lĩnh. Đã không quan tâm chuyện rồi khác. Xuẩn tai, Triệu Tinh Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là trên mặt lại là thở dài. Tốt a, nếu Trần Chấn Thủ muốn làm thống lĩnh vị trí này, liền tạm thời do ngươi tới đại diện. Hắn hiện tại cũng là không còn biện pháp nào, nếu như không thống lĩnh, cục diện như thế hỏng bét, chỉ hy vọng cái này Trần Chấn Thủ có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Nhường hắn tới bồi dưỡng Tô Dạ, đánh bại Nguyên Cực Sơn, là thiên hạ thành vãn hồi cục diện. Nhiều tạ thành chủ đại nhân, Trần Chấn Thủ mừng rỡ trong lòng, nếu thành chủ đại nhân như thế để ý, tiếp xuống liền do ta chủ trì đại cục, là thiên hạ thành nghịch chuyển cục diện, nghĩ đến hắn trợ giúp thiên hạ thành đánh lui thiên ma. Cái kia phần lớn lao công lao, hắn liền trong lòng vui vẻ, có thể lúc này, đột nhiên, trận pháp một trận rung động, kêu Triệu Tinh Vũ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Sau đó, Tô Dạ thân ảnh đột nhiên từ trong trận pháp thoát ly mà ra, xuất hiện ở Triệu Tinh Vũ trước mặt. Cái này xem Triệu Tinh Vũ mừng rỡ không thôi. Tô Dạ, ngươi, cảnh giới của ngươi tăng lên tới thần tướng đệ tứ cảnh, ngươi thành công, thời gian 10 ngày còn chưa tới. Tô Dạ có thể từ đó đi ra, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, cái kia chính là Tô Dạ hóa thần thành công, đánh bại vạn trượng đỉnh cao nhất hỏa diễm hư linh thể. Ngọn lửa này hư linh thể duy nhất đem đánh chết phương pháp liền một cái kia chính là thần thể hóa thần, triệt để giải khai hỏa diễm thần thể chân chính thần thông uy lực. May mắn không có nhục mệnh, 10 ngày này rất có gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là thành công hóa thần. Tô Dạ cũng là khóe miệng tràn đầy nụ cười. Về phần cảnh giới tăng lên tới thần tướng tứ cảnh sơ kỳ, tại Tô Dạ mà nói cũng là có mấy phần ngoài ý muốn. Cái này để Triệu Tinh Vũ thoải mái cười to nói, tốt tốt, không thể tốt hơn. Tô Dạ, ngươi mau đưa ngươi hiện tại vô cực hỏa thánh thể bày ra theo ta thấy xem. Tô Dạ lật tay một cái cổ tay, thần ma thánh hỏa liên hiện lên hiện tại Triệu Tinh Vũ trước mặt. Hỏa diễm liên hoa, đây chính là vô cực hỏa thánh thể chân chính bộ dáng sao? Tốt một đóa hỏa diễm liên hoa, luyện hóa bên trong bao hàm có mạc đại uy lực, tựa như có thể đốt cháy hết thảy, đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Triệu Tinh Vũ xem ánh mắt kinh hỉ, Trần Chấn Thủ tác là muốn chửi ầm lên, cái này Tô Dạ sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện. hắn nhưng là lập tức liền muốn làm bên trên thống lĩnh vị trí. Miễn là Triệu Tinh Vũ đem đến từ Lăng Huyền thống lĩnh Trương Ấn lấy tới cho hắn, hết thảy liền, hiện tại Tô Dạ xuất hiện, hết thảy đều thành ẩn số. Hơn nữa nhìn Triệu Tinh Vũ bộ dáng như vậy, chỉ sợ là nghĩ lý Tô Dạ là tân thống lĩnh. Không tệ, không tệ, Triệu Tinh Vũ thoải mái cười to. Tô Dạ, ngươi làm không tệ, nói thật ra, chính ta đều không nghĩ tới, ngươi thật có thể làm được trong 10 ngày hóa thần thành công. Xem ra là ta coi thường ngươi, mà lại, ngươi chuyện đương nhiên tới đảm nhiệm cái này tân thống lĩnh chức vị. Tô Dạ, cái này thống lĩnh binh chương, liền giao cho ngươi tới quản lý. Kể từ hôm nay, ngươi đem thống lĩnh thiên hạ thành hết thảy đại quân. Tô Dạ nghe vậy, trong lúc nhất thời do dự xuống, nói thực ra, hắn đối với cái này thống lĩnh chức vị cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói, đối với tướng quân, trấn thủ, hắn cũng không có thái nghĩ đương. Đương lúc làm hai cái này chức vị, thuần túy là bởi vì một số tiện lợi phương diện nguyên nhân. Bất quá hắn đằng sau mục đích là đi trước Đông Phương gia tộc. Nhất định không có khả năng trên chiến trường chờ lâu thời gian bao lâu. Thành chủ đại nhân, cái này thống lĩnh chức vị, vãn bối cho dù không muốn, cũng sẽ nghĩ cách chống cự cái kia Nguyên Cực Sơn. Tô Dạ nói ra, cái này thống lĩnh chức vị, thì không cần đi, cái này để Triệu Tinh Vũ khóc cười khó lường. Tô Dạ tiểu tử này thật đúng là để hắn không còn biện pháp nào. Hắn thực ra trước đó liền cảm giác được Tô Dạ không muốn làm thống lĩnh. Tô Dạ, ngươi yên tâm, cho dù ngươi làm tới thống lĩnh chức vị, chiến trường cũng không hội trói buộc được ngươi. Đằng sau ngươi như không muốn làm, thống lĩnh chức vị ta hội trọng tân cho ngươi gỡ đi. Triệu Tinh Vũ giảng đạo, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy cái này không muốn làm thống lĩnh người. Chương 1592, ngươi có phục hay không? Nhưng càng chính là bởi vì như thế, hắn mới càng nghĩ lập Tô Dạ là thống lĩnh, bởi vì Tô Dạ rất rõ ràng, thống lĩnh chức vị này cũng không phải là bánh trái thơm ngon, mà là muốn gánh vác thống lĩnh trách nhiệm, không giống như là Trần Trấn Thủ như thế, chỉ là một mực nghĩ đến lên làm thống lĩnh sau được đến chỗ tốt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lên làm thống lĩnh về sau, trên bả vai mình muốn nhận trọng yếu trách nhiệm. Bây giờ nghe Triệu Tinh Vũ nói như vậy, Tô Dạ trầm tư khoảng khắc, cũng chỉ đành phải nói, tốt, a, cái này thống lĩnh, ta làm, ha ha ha, như thế liền tốt. Triệu Tinh Vũ đem cái này thống lĩnh binh ấn, giao cho Tô Dạ trong tay. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thiên hạ thành thống lĩnh thiên hạ thành hết thảy binh mã. Ba vị trấn thủ, cũng đều muốn tiếp tụ ngươi sai khiến. Nghe vậy, Trần Trấn Thủ chỗ nào chịu nguyện ý, vì cái này thống lĩnh chức vị, hắn đã chờ bao lâu, hắn mưu đồ bao lâu. Bây giờ lại bị Tô Dạ như thế dễ dàng đoạt đi qua. Hắn há hội nguyện ý. Đáng giận a, Trần Trấn Thủ vô cùng không cam tâm. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dạ vẫn thật là có khả năng kia thành công hóa thần. Loại này cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành đều bị hắn hoàn thành. Đơn giản có thể xưng thần tích. Bây giờ, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại nhân, Tô Dạ hiện tại tư lịch có thể còn chưa đủ. Nếu là cứ như vậy nhường hắn làm thống lĩnh, ta không phục. Triệu Tinh Vũ thần sắc lạnh lùng, Trần Trấn Thủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá hiện tại chiến sự lúc này, ta, không để cho làm trái, ta như là đã lập Tô Dạ là thống lĩnh, cái kia Tô Dạ liền là thống lĩnh, ngươi có dị nghị, cũng cho ta thu hồi trong bụng, nếu là phóng tới ngày thường, Trần Trấn Thủ tự nhiên đối với Triệu Tinh Vũ kiêng kỵ vài phần, dù sao Triệu Tinh Vũ thực lực tại cái kia bày biện, không thể nghi ngờ, đối phương vừa nổi đóa. Hắn Trần Trấn Thủ bị thôi thôi chức vụ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá hôm nay tình huống khác biệt, Triệu Tinh Vũ hiện tại thụ thương thảm trọng, hiệu lệnh không được hắn. Thứ hai, hiện tại chiến sự khẩn cấp, Triệu Tinh Vũ cũng không dám bãi miễn chức vụ của hắn. Hắn rên lên một tiếng, thành chủ đại nhân, ngài hiện tại thương thế chưa lành, làm ra một chút không lựa chọn chính xác cũng rất bình thường. Ta có thể lý giải, nhưng ta không thể cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Cái này Tô Dạ mới tiến vào chiến trường mấy năm, ở chiến trường có cái gì cống hiến, chẳng qua là hóa thần thành công, liền muốn làm thống lĩnh, cái kia thống lĩnh há không phải người nào đều có thể làm. Triệu Tinh Vũ còn muốn nói chuyện, lại là bị Tô Dạ ngăn lại xuống, Tô Dạ cũng nhìn ra được, cái này Trần Trấn Thủ rõ ràng là nhìn xem Triệu Tinh Vũ trọng thương chưa lành. Mới tới lá gan, bây giờ Triệu Tinh Vũ trấn không được Trần Trấn Thủ, chính mình như đứng không ra. Chẳng phải là nhường Triệu Tinh Vũ nhìn lầm chính mình, hắn hiện tại nếu làm thống lĩnh chức vị này, tự nhiên là được làm thống lĩnh việc. Trần Chấn Thủ, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Tô Dạ Thần sắc lạnh lùng. Trần Chấn Thủ hàn khí bức người mà nói, làm sao bây giờ? Hừ, Tô Dạ, nếu như ngươi có tự mình hiểu lấy, liền chủ động tán đi thống lĩnh chức vị, đem thống lĩnh giao cho phải làm người đang. Vậy ý của ngươi là, ai phải làm cái này thống lĩnh? Là ngươi sao? Tô Dạ nói ra, Trần Chấn Thủ mặt không thay đổi nói, ta tự hỏi mình có lẽ không đủ tư cách đảm nhiệm cái này thống lĩnh. Nhưng là hiện tại thời kỳ phi thường, ví như cái này thống lĩnh nhất định phải có người tới làm. Ta Trần Mỗ người, tuyệt đối phải so ngươi Tô Dạ có tư cách này. Ta tư lịch, thực lực, điểm nào không tại ngươi phía trên? Tô Dạ nghe vậy, cười cười, Trần Chấn Thủ nếu cảm thấy mình như thế chắc tuyệt, cái kia cũng không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Ta hiện tại ở ngay tại đây, đánh thắng ta, cái này thống lĩnh chức vị liền là của ngươi. Tô Dạ nói ra, Triệu Tinh Vũ cảm giác đến Tô Dạ có mấy phần lỗ mãng. Trần Chấn Thủ trên chiến trường chờ đợi lâu như vậy, ví như không vài phần thực lực, há dám như thế lỗ mãng. Thực lực đối phương là có, chỉ bất quá hồi tưởng lại Tô Dạ trước đây chém giết Lôi Thiên Quân chiến lực, lại thêm hắn hóa thần thành công, liền yên tâm lại, Tô Dạ xác thực cần một cái lập uy. Trần Chấn Thủ tự nhiên là đáp ứng hết sức nhanh chóng. Mắt thấy chỉ đánh bại Tô Dạ, liền có thể đạt được thống lĩnh. Trần Chấn Thủ thoải mái cười to. Tốt tốt, Tô Dạ, đây chính là ngươi nói. Đã ngươi như vậy khăng khăng muốn chết, ta liền để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Nói xong thời điểm, Trần Chấn Thủ trực tiếp quyền phong gào thét, hướng phía Tô Dạ tạo áp lực mà đi. Quyền pháp này thế nhưng là lăng lệ vô cùng. Ra quyền thời điểm, chỉ nghe được có vô số mãnh thú gào thét, liền tựa như hắn quyền pháp triển khai sát na, đem người đưa thân vào một mảnh viễn cổ trong rừng rậm. Trong đó có rất nhiều mãnh thú, hung thú, ác thú, cùng một chỗ hướng ngươi tạo áp lực, gào thét, cuối cùng hướng ngươi cắn xé mà tới, thôn phệ ngươi, giết ngươi. Đây là một môn thần thông, không kém thần thông, có thể đem cường địch triệt để trấn áp trong đó, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân siêu cấp thủ đoạn. Hắn hiện tại lấy Lôi Đình thủ đoạn thi triển này thủ đoạn, liền là không muốn cho Tô Dạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhưng hắn tại hoàn toàn không có dự liệu tình huống hạ tướng triệt để trấn áp, khó mà xoay người, nhất cử thủ thắng. Tiểu tử, ta môn thần thông này, thậm chí đã có thể tính được cao giai thần thông, là ta lúc đầu cơ duyên xảo hợp xuống được đến, bây giờ tu luyện số 10 năm, mới vừa có chút thành tựu. Trần Chấn Thủ châm chọc nói, hiện tại, ngươi như thế nào thoát khốn mà ra? Tô Dạ chụp chụp lỗ tai, hắn chỉ cảm thấy chính mình chung quanh ồn ào vô cùng. Toàn bộ đều là dã thú giống lên một tiếng, cái này kêu quanh người hắn khí tức bất ngờ khuếch tán ra. Thần thông, đúng là bất tuân theo quy tắc, bất tuân theo lẽ thường, nhưng là lại không tuân theo lẽ thường cùng quy tắc đồng thời. Hắn cũng là muốn căn cứ một định quy tắc vận chuyển. Cũng tỉ như nói, cái này chút ít yêu thú nào, hung thú, đều là thú loại, nếu là thú loại, liền toàn bộ đến thần phục với chính mình vạn tuyệt thú hồn thể bên dưới. Cút cho ta, Tô Dạ một tiếng quát chói tai, trong chốc lát, những thứ này thú tiếng kêu, toàn bộ dừng lại, chuyện gì xảy ra, một màn này, xem Trần Chấn Thủ cứng họng, không biết xảy ra chuyện gì, hắn thần thông, làm sao có thể lại đột nhiên ở giữa mất hiệu lực. Cái này không đạo lý a. Mà lúc này, Tô Dạ có thể sẽ không cho Trần Chấn Thủ cái gì cơ hội. Hỏa yểm trong chốc lát đốt cháy mà tới, thần ma thánh hỏa liên, không tốt. Trần Chấn Thủ cảm ứng đến ngọn lửa này đánh tới, con người co rụt lại, trước đây Tô Dạ đối với Triệu Tinh Vũ thi triển lúc, hắn hẳn là chưa chú ý, thế nhưng là cái này thần ma thánh hỏa liên đột nhiên gào thét lao nhanh mà khi đến, hắn mới ý thức tới sự tình không thích hợp, cái này thần ma thánh hỏa liên uy lực, hảo lợi hại, cho ta đỡ được. Trần Chấn Thủ lập tức lấy ra một viên tấm chắn, ý đồ ngăn cản, nhưng mà thần ma thánh hỏa liên hỏa diễm bất ngờ khuếch tán ra. Hóa thành đạo đạo hoa lửa, trực tiếp xông vào Trần Chấn Thủ thể nội. Trong lúc nhất thời, Trần Chấn Thủ chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình, pháp tướng chân thân, đều rất giống tiến nhập trong lò lửa, bị vô tình đốt cháy dùng lửa đốt, kêu hắn thống khổ khó có thể bình an, ngã trên mặt đất thân thể co quắp. Một trận chiến này, thắng bại đã hết sức rõ. Trần Chấn Thủ, ngươi, có phục hay không? Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Chương 1593 Nguyên cực sơn bức bách. Trần Chấn Thủ nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ nhận thua. Thế nhưng là chuyện tới hiện tại, Tô Dạ lật tay sắp hắn trấn áp, hắn nơi nào còn có không phục lý do. Ngươi, có phục hay không? Tô Dạ đem hoa lửa cùng Trần Chấn Thủ thể nội tàn sát bừa bãi ra. Chỉ là do dự một chút, Trần Chấn Thủ liền bị tới đau khổ kịch liệt. A, Trần Chấn Thủ khàn giọng kiệt lực hô to mà ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cố nén thống khổ, nhìn thấy một màn như thế. Triệu Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đối với loại này hùng hổ dọa người người, một số thời khắc nhất định phải thủ đoạn cường ngạnh một chút, nếu không có thể nào chấn được. Ta phục, a, Trần Chấn Thủ thống khổ hô lên, Tô Dạ lúc này mới thu tay lại, nhìn thoáng qua Trần Chấn Thủ, mặt không thay đổi nói, Trần Chấn Thủ, ngươi không phục, ta liền để ngươi phục, những người khác nếu như không phục, ta cũng sẽ nhường những người khác phục, ta Tô Dạ không làm nổi thống lĩnh bao lâu, nhưng ta tại vị trong lúc đó, nếu như ai dám có cái gì dị nghị, đây cũng là đừng trách Tô Mỗ không khách khí, hắn Tô Dạ cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Trần Chấn Thủ hiện tại mồ hôi đầm đìa, đã là không dám lại nói cái gì, hắn triệt để thấy được gì gì đó lực lượng, tốt tốt, Triệu Tinh Vũ xem 10 phần thống khoái, Tô Dạ, ngươi có thực lực này, ta cũng yên lòng đem thống lĩnh vị trí giao cho ngươi. Tốt tốt, cực kỳ tốt, hắn liên tục nói rất nhiều tốt, có thể gặp hắn hiện tại đối với Tô Dạ, là thật đặc biệt hài lòng, nhiều tạ thành chủ đại nhân dìu dắt, Tô Dạ nói ra, mới ta thần hồn dò xét ra. Cảm ứng được Nguyên Cực Sơn lại xuất lĩnh trọng binh mà tới. Ân, không tệ, hiện tại Thiên Hạ Thành cần phải có nhân chủ cầm. Tô Dạ, người thiết yếu nhanh chóng tiến đến. Triệu Tinh Vũ giảng đạo, Tô Dạ nhẹ gật đầu, liền nói, không có vấn đề, Trần Chấn Thủ, người ta đi một chuyến đi. Trần Chấn Thủ nhìn xem Tô Dạ trong ánh mắt hàm chứa sợ hãi. Hắn hiện tại là thật sợ hãi, mới Tô Dạ hoàn toàn có thể đem hắn giết đi, mà lại hắn có thể xác định. Nếu như không phải bởi vì hắn là nhân loại, mới hắn tuyệt đối đã chết. Tiểu tử này mới vừa tiến vào thần tướng tứ cảnh. Còn chưa dung hợp chân linh pháp tướng, liền đã mạnh như thế. Trần Chấn Thủ dầm nuốt ngụm nước miếng. Hắn biết rõ, ngày sau là quả quyết không thể trêu chọc Tô Dạ. Rất nhanh, Tô Dạ dẫn Trần Chấn Thủ cùng nàng rất nhiều binh lực. Đi tới Thiên Hạ Thành bên ngoài lưu ly chi địa. Đợi đến chỗ này lúc, Tô Dạ cũng cảm ứng được phía trước chiến sự. Đại nhân, Trần Chấn Thủ hít một hơi thật sâu, chúng ta Thiên Hạ Thành chủ yếu vẫn là bởi vì binh lực hỗn loạn, không có một cái nào cố định chủ trì, cho nên rất khó hình thành có quy mô phản kích cùng ngăn cản, cho nên lại đối kháng vực ngoại thiên ma lúc nhiều lần ở vào hạ phong. Đại nhân, ngài hiện tại xuất hiện, miễn là nhường những binh lực này ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, liền chuyện gì cũng dễ nói. Tô Dạ nói ra, ta biết, nói xong lúc. Hắn thần hồn bao trùm đi qua, trực tiếp tiến hành truyền âm. Các vị trấn thủ, tướng quân, ta là Tô Dạ, thành chủ đại nhân đã đem thống lĩnh vị trí cho ta. Các vị hiện tại mà lại nghe theo chỉ huy của ta cùng mệnh lệnh. Tô Dạ lời nói truyền ra lúc, cái kia tại phía trước giao chiến hai cái trấn thủ có chút dừng lại. Tô Dạ lên làm trấn thủ rồi. Cái này, chúng ta có muốn nghe hay không Tô Dạ? Hai cái trấn thủ chỉ là suy nghĩ khoảng khắc. Liền quyết định vẫn là nghe theo Tô Dạ mệnh lệnh, bọn hắn cùng Trần Chấn Thủ khác biệt, mặc dù đối với thống lĩnh vị trí cũng có khát vọng, nhưng lại biết trong đó lợi và hại. Chư vị hiện tại lui giữ Thiên Hạ Thành cửa thành trước đó, đem tất cả binh lực tập kết đến cùng một chỗ, không muốn từng người tự chiến. Tô Dạ nói ra, Trần Chấn Thủ nghe đây, cũng ý thức được Tô Dạ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tại mưu lược phương diện cũng 10 phần có tài hoa. Hiện ở thời điểm này, lui giữ cửa thành phụ cận cũng không phải một cái lựa chọn ngu xuẩn, bởi vì đây là nhanh nhất đem binh lực ngưng tụ lại cùng nhau phương pháp, mà lại thụ thương thành viên có thể trước tiên trở lại nội thành trị liệu, người bên trong thành viên cũng có thể cấp tốc chạy tới. Ngược lại là những cái kia vực ngoại thiên ma tuyệt đối không dám tùy tiện đánh vào Thiên Hạ Thành phụ cận, bởi vì nơi này là nhân loại căn cứ địa duy nhất tai hại liền là lưu ly chi địa, hội thất thủ một bộ phận nhường vực ngoại thiên ma chiếm cứ quyền chủ đạo, nhưng so sánh lẫn nhau hiện tại thế cục hỗn loạn mà nói, lưu ly chi địa quyền khống chế đã biến thành không có trọng yếu như vậy lên. Cái khác hai đại trấn thủ nghe xong đây, cũng thấy đến Tô Dạ biện pháp có thể thực hiện, nhao nhao lui giữ hậu phương. Hắc Dạ quân tự nhiên đối với Tô Dạ mệnh lệnh tuyệt không dị nghị, cấp tốc lui trở về, vực ngoại thiên ma bên kia, Nguyên Cực Sơn tự nhiên cũng cảm ứng được nơi đây động tĩnh. Hả, đại nhân, này nhân loại vậy mà toàn bộ đều lui về. Mấy cái vực ngoại thiên ma không khỏi nói ra, Nguyên Cực Sơn thấy đây, thần sắc lạnh lẽo, này nhân loại trước đây còn đánh hỗn loạn vô chương, không có bất kỳ cái gì tính kỷ luật, cơ bản từng người tự chiến, hiện tại bất thình lình lui giữ hậu phương, xem ra là nhân loại tuyển cử ra tân thống lĩnh. Hừ, cái này Triệu Tinh Vũ trước đây thẳng tuốt không chọn tân thống lĩnh, ta chỉ coi hắn là người thông minh, bây giờ lại chọn lựa tân thống lĩnh đi ra, thật đúng là đem thiên hạ thành vào chỗ chết bức. Bất quá cũng đúng, hắn xác thực đã không có biện pháp khác. Đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Dưới đáy thiên ma đảo, giết qua đi, bọn hắn lui giữ ở đâu? Chúng ta liền giết ở đâu? Nguyên Cực Sơn quát, có thể thiên hạ thành chính là nhân loại địa bàn. Chúng ta như vậy đi qua lời nói, sợ rằng phải bị thua thiệt. Mấy cái thiên ma do dự nói, Nguyên Cực Sơn lạnh giọng nói, ta há lại không biết, chúng ta tại thiên hạ thành phụ cận cùng nhân loại giao thủ. Tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại còn gặp nhiều thua thiệt. Bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thống lĩnh còn sống tiền đề. Nếu như bọn hắn mới đẩy ra thống lĩnh chết rồi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai Nguyên Cực Sơn mục đích là những thứ này. Rất nhiều thiên ma nghe xong, không khỏi là hưng phấn lên. Chảm giết nhân loại thống lĩnh, làm sao nghĩ đều là một kiện để cho người kích động sự tình. Bọn hắn thế nhưng là rất mong đợi đây, giết qua đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vực ngoại thiên ma lại một lần nữa xuất động, hướng phía thiên hạ thành giết đi qua. Tô Giả cứ như vậy đứng tại tường thành phía trên, bày mưu nghĩ kế, không có chút rung động nào. Đại nhân, Bạch Chiêm Phong bọn người phi tốc mà tới, những cái kia vực ngoại thiên ma có hay không đánh tới a? Yên tâm, nhất định sẽ. Tô Giả mỉm cười, vì cái gì? Minh Không Hòa Thượng mấy người mấy cái Tô Giả tâm phúc hiếu kỳ nói. Tô Giả sướng cười nói, bởi vì bọn hắn hội muốn giết ta, chỉ là trong tích tắc, Trần Chấn Thủ bọn người liền đã tiến lên. Đại nhân, cái kia vực ngoại thiên ma đã đánh tới, Nguyên Cực Sơn cầm đầu, lại còn dám hùng hổ dọa người. Không có gì, đều tại dữ liệu của ta bên trong. Tô Giả giơ lên khóe miệng, rất nhanh, hắn liền xa xa thấy được rất nhiều vực ngoại thiên ma bay vút lên mà đến. Cầm đầu chính là Nguyên Cực Sơn. Nguyên Cực Sơn xuất lĩnh rất nhiều thiên ma ngừng lưu tại thiên hạ thành trước, rất nhanh cũng nhìn thấy Tô Giả. Hả? Nguyên Cực Sơn ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lùng. Tô Giả, nguyên lai là ngươi làm thống lĩnh. Ha ha, tốt, cực kỳ tốt, đã như vậy, vậy liền để mạng lại đi. Trong nháy mắt, những thứ này vực ngoại thiên ma liền có hướng phía mọi nhân loại giết tới đây. Mà Nguyên Cực Sơn khí tức cường đại cũng theo đó khuếch tán. Thẳng bức Tô Giả, chương 1594. Tinh không cự thú Tô Giả liền biết Nguyên Cực Sơn sẽ trực tiếp giết hướng mình. Bởi vì đối với Nguyên Cực Sơn mà nói, hắn cảm giác đắc thắng qua chính mình cũng không phải gì đó việc khó. Trước đây cái kia một trận chiến, cho Nguyên Cực Sơn rất nhiều lòng tự tin, nhưng hắn cảm giác đến, trong nhân loại, cũng không người nào có thể là hắn đối thủ. Nhưng là đối với Tô Giả mà nói, có thể hoàn toàn không giống nhau, cho dù chính mình chưa thành công hóa thần. Cái kia Nguyên Cực Sơn muốn giết chính mình cũng là chuyện không thể nào. Huống chi, chính mình hiện tại đã hóa thần thành công, lấy được một loại khác thần ma lực lượng. Hắn hiện tại, thực lực so trước đó mạnh ra rất nhiều. Vì vậy, hắn mới muốn nghĩ cách đem Nguyên Cực Sơn dẫn tới cùng mình một trận chiến. Thời gian của hắn không nhiều, nửa năm kỳ hạn, làm cho hắn tất phải đến mau chóng trở lại Ninh Thiên Tông bên trong. Cùng Nguyên Cực Sơn đánh lâu dài cũng không phải là lý trí cử động. Mà phương pháp đơn giản nhất liền là đem Nguyên Cực Sơn đánh chết. Một trận chiến này, thắng bại điểm hoàn toàn ở hắn cùng Nguyên Cực Sơn trên thân. Hắn cùng Nguyên Cực Sơn ai như bại, cái nào một phương thế lực liền triệt để bại. Không tốt, Nguyên Cực Sơn đến đây. Trần Chấn Thủ bọn người không khỏi là biểu lộ bối rối. Nhìn thấy Nguyên Cực Sơn lúc, vẫn là 10 phần sợ hãi. Nguyên Cực Sơn lúc trước lấy một địch hai, Triệu Tinh Vũ, Lăng Huyền liên thủ đều không thể địch nổi cái này Nguyên Cực Sơn, ngược lại còn bị Nguyên Cực Sơn giết một cái, đánh cái nửa chết nửa sống, có thể thấy Nguyên Cực Sơn thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi trước né tránh, Tô Giả nói ra. Hàn Chấn Thủ mắt nhìn Tô Giả, không khỏi nói, thống lĩnh đại nhân, cái này Nguyên Cực Sơn thực lực đến, chúng ta cùng ngài cùng một chỗ, đối kháng người này, còn chưa có mấy phần thắng, ví như một mình ngài, hắn ý lại không qua rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như Tô Giả lại bại đi lời nói, vậy đối với toàn bộ chiến trường thế cục mà nói, chỉ sợ cũng phi thường khó chịu. Tô Giả nói ra, các ngươi hiện tại cho dù cùng ta cùng một chỗ đối kháng Nguyên Cực Sơn, liền có thể cam đoan Nguyên Cực Sơn uy hiếp không được các ngươi sao? Cái này, mấy cái chấn thủ hai mặt nhìn nhau, đều biết Nguyên Cực Sơn thực lực kinh khủng, nhân số là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bọn hắn đi lên, có thể liền bọn hắn đều đến ném vào. Đến rồi, Tô Giả nhìn xem Nguyên Cực Sơn. Nguyên Cực Sơn suy cười một tiếng, lật tay một trường, hắc vụ mông lung, hẳn là số cái bàn tay từ trong hắc vụ cuồn cuộn chui ra. Hướng phía Tô Giả bọn người vồ xuống, Tô Giả hiện đang khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhìn thấy cái này hắc vụ bên trong đại thủ lúc, một kiếm mà đi, liền có đem cái này bàn tay lớn màu đen phá giải ra. Thế nhưng là mấy cái chấn thủ liền không vận khí tốt như vậy, đi lên liền bị cái này hắc thủ lúc này bắt lấy. Chết! Nguyên Cực Sơn lạnh hừ một tiếng, đồ tay vồ một cái, khống chế lại mấy cái chấn thủ, liền phải đem cái này mấy cái chấn thủ tại chỗ xinh xinh bóp chết. Không tốt, mấy cái chấn thủ con ngươi co rụt lại, tuyệt đối nghĩ không ra Nguyên Cực Sơn thực lực kinh khủng đến loại trình độ này. Bọn hắn dù sao cũng là chấn thủ, tại thần tướng tứ cảnh nội có được cực kỳ thực lực khủng bố. Bình thường thần tướng tứ cảnh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ lại tại Nguyên Cực Sơn trong tay liền một chiêu tự nhiên chống đỡ không tới. Cái này kêu bọn hắn sắc mặt căng cứng, ý thức được Tô Giả chỗ nói không sai. Bọn hắn cùng Tô Giả cùng một chỗ đối kháng Nguyên Cực Sơn, sợ rằng gia tăng không là cái gì phần thắng, ngược lại sẽ trở thành vướng bận. Tô Giả mắt thấy mấy cái chấn thủ bị khống chế gắt gao, tự nhiên không hội ngồi yên không lý đến, nhất thời là phất tay mà đi. Vô ảnh thập lục kiếm, kiếm pháp triển khai. Xoạt xoạt xoạt số xuống, đem cái này ma thủ chặt đứt, nhường mấy cái chấn thủ từ đó thoát khốn mà ra. Đa, đa tạ, mấy cái chấn thủ bị Tô Giả cứu lấy, thở dài một hơi, nếu không phải Tô Giả cứu vớt lời nói, bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng thật một mệnh ô hô. Các ngươi đi trước, Tô Giả giảng đạo, cái này mấy cái chấn thủ giữ ở bên người, đúng là vướng víu, bọn hắn không thể không trước tiên lui đi, đem giao thủ không gian để lại cho Tô Giả cùng Nguyên Cực Sơn. Nguyên Cực Sơn nhìn thấy Tô Giả vậy mà chặt đứt chính mình ma khí, không khỏi biểu lộ trầm xuống. Tô Giả, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Lần trước ngươi cùng ta giao thủ, xem ra cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Ngươi biết liền tốt, Nguyên Cực Sơn, lần này ngươi liền không vận tốt như vậy. Tô Giả biểu lộ lạnh giá, kiếm ý tại chung quanh dần dần ấp ủ mà sinh. Đối chiến Nguyên Cực Sơn, hắn cũng không dám khinh thường. Nguyên Cực Sơn có thể nói là hắn tại đồng bậc bên trong gặp phải mạnh nhất thiên ma, cho dù là hiện tại hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có bao nhiêu phần thắng, bởi vì Nguyên Cực Sơn thực lực hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, có thể cùng Nguyên Cực Sơn va chạm liền vẻn vẹn chỉ có một mình hắn. Nguyên Cực Sơn cuồng tiếu mà ra, Tô Giả, xem ra lần trước nhường ngươi còn sống chạy trở về, cho ngươi không ít lòng tự tin a. Ngươi là thật không biết thực lực của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói chuyện thời điểm, Nguyên Cực Sơn quanh thân khí tức lại có kịch liệt biến hóa, sau lưng của hắn vậy mà bay ra một cái bàng đại cự thú hư ảnh. Cái này cự thú quanh thân có được như là tinh thần một dạng dày đặc giáp xác, chính là Nguyên Cực Sơn luyện hóa pháp tướng chân thân. Đây là cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Giả chưa bao giờ thấy qua. Đây là tinh không cự thú, Thiên Giả Thần Châu nhắc nhở. Tinh không cự thú, Tô Giả chưa từng nghe nói qua. Thiên Giả Thần Châu giảng đạo, ngươi phải cẩn thận, cái này tinh không cự thú chính là vực ngoại một loại cự thú, lấy tinh thần làm thức ăn, phẩm cấp không thua gì chân long thiên phượng loại này chân linh. Có tinh thần uy năng, có thể luyện hóa tinh không cự thú làm vì mình pháp tướng chân thân cũng không dễ dàng. Cái này Nguyên Cực Sơn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cùng một thời gian, Nguyên Cực Sơn đã thao túng tinh thần cự thú pháp tướng. Một tiếng gào thét mà tới. Giống, cái này tinh thần cự thú một tiếng giống to gào thét, chấn nhiếp phương viên số 10 cây số, thậm chí mấy trăm cây số cường giả đều tâm thần chấn động. Hoàn toàn bị cái này tinh thần cự thú giống lên một tiếng quấn vào trong đó, khó mà tự kềm chế. Vậy mà có được dung chuyển thần hồn năng lực, Tô Giả cảm ứng ở đây, Vô ảnh thập lục kiếm sinh sinh hướng phía Nguyên Cực Sơn chém đi qua. Nhưng mà, Nguyên Cực Sơn động cũng không động một chầu. Chỉ dựa vào cái này tinh không cự thú quanh thân tinh thần một dạng giáp xác. Liền đem Tô Giả vô ảnh thập lục kiếm chống đỡ được. Cái này giáp xác vậy mà cũng có nhất định lực phòng ngự. Tô Giả bất ngờ một trận. Cái này tinh thần cự thú giáp xác toàn bộ đều là hấp thu tinh thần được đến. Đừng nói là người vô ảnh thập lục kiếm. Cho dù là ám dạ quân vương kiếm, cho tới đối với linh hồn, đối với thức hải tiến công, đều không thể làm bị thương hắn. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, nói như vậy, chỉ có cưỡng ép đem đánh vỡ, mới có phần thắng rồi. Hiện tại đến xem, cái này Nguyên Cực Sơn đem tinh thần cự thú tu luyện còn không tới nơi tới chốn. Nếu như hắn thật đem tinh thần cự thú ngưng luyện đến trình độ nhất định, vậy coi như không xong. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ cũng cảm ứng được vấn đề, tinh thần cự thú, giống, tinh thần cự thú vẫn tại tàn sát bừa bãi gầm thét. Sau đó, cự thú bên trong, tản ra đại lượng màu tím tinh thần chi lực, cùng nhau hướng phía Tô Dạ xinh xinh đè ép xuống. Tô Dạ mắt thấy ở đây, không nói hai lời, vạn tuyệt thú hồn thể bất ngờ triển khai, rít lên một tiếng, tinh thần cự thú cũng là thú thể, cho dù đến từ vực ngoại. Cũng là thú thể, không biết ta cái này vạn tuyệt thú hồn thể có thể hay không hữu dụng. Chương 1595, ngàn trượng kim thân cùng thánh hỏa liên. Cũng chính là cái này rít lên một tiếng, trong chốc lát công phu, cái kia đến từ Nguyên Cực Sơn tinh không cự thú pháp tướng. Vậy mà trong chốc lát rút lui mấy bước, ánh mắt bên trong rõ ràng sinh ra vài phần thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, Nguyên Cực Sơn cũng kinh ngạc nhảy một cái. Từ Tô Dạ trên thân vậy mà tán phát ra một cỗ liền hắn đều vô cùng e dè khí tức. Cũng chính bởi vì vậy, trong cơ thể hắn pháp tướng chân thân sinh ra dao động. Tinh không cự thú vậy mà ẩn ẩn có tán loạn ra dấu hiệu. Phá cho ta, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy tinh không cự thú ba động. Tự nhiên là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một tiếng giống to bên dưới, cái kia tinh không cự thú tựa như nhận lấy mãnh liệt cự đại trùng kích. Cũng không còn cách nào chống cự, hoàn toàn tán loạn ra, làm sao có thể, Nguyên Cực Sơn con ngươi co rụt lại, không thể tin được cặp mắt của mình, tại sao có thể như vậy, hắn tinh không cự thú thế nhưng là không biết hao tốn bao nhiêu đại giới. Mới được đến, cái này tinh không cự thú pháp tướng, với hắn mà nói đối phó cường địch có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Cái kia Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền liền là bại đổ vào cái này tinh không cự thú pháp tướng phía trên. Triệu Tinh Vũ xâm nhiên lửa xác thực lợi hại, nhưng gặp được nàng tinh không cự thú pháp tướng lại là gặp khắc tinh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tại mạnh mẽ chiến đấu bên trong đem Triệu Tinh Vũ đánh bại. Nhường Triệu Tinh Vũ nhận lấy trọng thương, thế nhưng là Tô Dạ bây giờ lại đem hắn tinh không cự thú pháp tướng chôn vùi. Thật thành công, Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn, Thiên Dạ Thần Châu hiện tại bùi ngùi mãi thôi mà nói. Tô Dạ, ngươi cũng đã biết. Vạn tuyệt thú hồn thể trên lý luận tới nói là không có cách nào đối với tinh không cự thú sinh ra chướng ngại ảnh hưởng. Vì cái gì nói như vậy? Tô Dạ một mặt không giải. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, vạn tuyệt thú hồn thể nhằm vào chỉ có những cái kia sinh hoạt tại giới diện bên trong chân linh. Yêu thú, những sinh linh này, kỳ hồn phách là đúng nghĩa thú hồn. Thế nhưng là tinh không cự thú khác biệt, những cái kia trưởng thành tại trong tinh không thú loại, tuy nói cũng về là thú thể. Nhưng là hồn phách lại là dị chủng, người vạn tuyệt thú hồn thể trên lý luận tới nói là làm không được áp chế. Vậy ta vì sao, có thể đem cái này tinh không cự thú cũng ảnh hưởng. Thậm chí đem đánh tan tán loạn ra. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói ra. Tô Dạ, người đạo thứ nhất thần thể, vô cực hỏa thánh thể, là thần ma thánh hỏa liên. Người đệ tứ trọng thần thể, là thần ma chi lực. Cái này đều không phải là ngẫu nhiên. Như vậy ngươi có thể từng nghĩ tới một việc, ngươi lục tuyệt niết bàn thần thể, có phải là hay không một loại chữ bị sáu loại thần ma lực lượng bảo khố? Tô Dạ nghe vậy, cũng ý thức được chuyện căn bản vấn đề, thần ma thánh hỏa liên, thần ma chi lực, đều xuất hiện, ai lại dám cam đoan, chính mình cái khác mấy đạo thần thể, không phải thần ma lực lượng, chẳng lẽ đây đều là ngẫu nhiên? Ý của ngươi là, ta vạn tuyệt thú hồn thể, cũng là thần ma lực lượng một bộ phận. Tô Dạ hỏi, cực kỳ hiển nhiên, tinh không cự thú lấy tinh không làm bản nguyên mà sinh. Có thể áp về hắn lực lượng vốn 10 phần thưa thớt. thần ma nhất định là trong đó một loại. Lực lượng của ngươi có thể trực tiếp đem tinh không cự thú đập nện tán loạn. Có thể thấy đến, ngươi vừa rồi vạn tuyệt thú hồn thể mang cho tinh không cự thú áp chế không phải ngươi vạn tuyệt thú hồn thể, mà là ngươi vạn tuyệt thú hồn thể bên trong ẩn tàng thần ma chi lực. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ trong lúc nhất thời sáng tỏ, hắn cũng đối với thân thế của mình, đối với trên người mình bí ẩn, càng phát nghi hoặc, xem ra, hắn sau đó phải giải khai bí ẩn còn có rất nhiều. Nguyên Cực Sơn hiện tại mờ mịt bên dưới, cũng là trong lòng nhiều hơn vài phần bối rối, hắn đối với Tô Dạ sử dụng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mắt thấy ở đây, hắn cũng chỉ đến một tiếng tức giận, Tô Dạ, ngươi ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta thiên ma nhất tộc kim thân thần thông, ngươi ngược lại là muốn thế nào hóa giải. Nguyên Cực Sơn ánh mắt bên trong bốc lên sát khí, ngàn trượng kim thân đột nhiên hiển hiện ra. Cái này kim thân cự đại, cùng Tô Dạ trước đây được chứng kiến như thế, cứng rắn vô cùng, khó mà phá hủy. Đối với lực phòng ngự của mình, Nguyên Cực Sơn có tuyệt đối tự tin, cũng chính là bởi vì hắn đi bộ hành tẩu tại chiến trường phía trên, đến từ ngữ trên chiến trường các lộ dư ba tiến công, đều không thể đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Nguyên Cực Sơn như dẫm trên đất bằng, dễ dàng, hắn một quyền hung hăng đánh về phía Tô Dạ, vô ảnh thập lục kiếm. Tô Dạ một kiếm lại một kiếm chặt xuống dưới, bất quá đều không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là xen lẫn thần ma chi lực, cũng là như thế, Tô Dạ biết rõ, thần ma chi lực chính là thần ma lực lượng nhược tiểu nhất lực lượng. Tại đối mặt ngàn trượng kim thân thời điểm, cũng không phải nói tuyệt đối liền có thể phát huy ra hoàn mỹ hiệu quả. Bởi vì ngàn trượng kim thân lúc đầu cũng là thần ma thần thông một trong. Miễn là môn thần thông này tu luyện cảnh giới cao một chút, chính mình thần ma chi lực cũng rất khó làm gì được. Bất quá, ta hiện tại đối với thần ma lực lượng vận dụng, ngược lại là dễ dàng nhiều. Tô Dạ lẩm bẩm nói, theo cảnh giới đề thăng, trước kia hắn vận dụng một hai lần thần ma lực lượng liền hội tình trạng kiệt sức. Thế nhưng là hiện tại mà nói, hắn dù là nhiều lần sử dụng thần ma lực lượng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tô Dạ, ngươi phá không thông ta ngàn trượng kim thân phòng ngự. Nguyên Cực Sơn mặt không thay đổi nói ra, ta kim thân thần thông, tại đồng bậc bên trong, chính là nhất lưu, ngoại trừ thái thị nhất tộc thiên ma, cùng vương tộc thiên ma những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Có thể thắng được ta còn không có mấy cái. Nguyên Cực Sơn từng bước một đạp đi, đánh đâu thắng đó, không người nào có thể đem ngăn cản lại. Tô Dạ cũng là thủ đoạn ra hết, thế nhưng là đều không làm gì được cái này ngàn trượng kim thân. Cái này cũng để Tô Dạ không còn biện pháp nào, xem ra chỉ có thể vận dụng thần ma thánh hỏa liên. Nguyên Cực Sơn, ngươi cái này ngàn trượng kim thân quả nhiên đến, nếu như thân thể của ta không có hóa thần thành công, thật đúng là rất khó làm gì được ngươi cái này ngàn trượng kim thân. Tô Dạ chắp tay nói ra, ánh mắt lạnh giá. Nguyên Cực Sơn châm chọc nói ra, nói liền theo ngươi bây giờ có thể làm gì được ta ngàn trượng kim thân như thế. Tô Dạ, ta liền có đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi cho là ngươi có thể làm gì được ta sao? Tô Dạ cười nhạo nói, ếch ngồi đáy giếng, hắn phất tay áo một kích, thần ma thánh hỏa liên, trong lúc đó hướng phía Nguyên Cực Sơn xông tới đi qua. Nguyên Cực Sơn tự phụ chính mình ngàn trượng kim thân lực phòng ngự bên trên tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì, mạnh mẽ kháng hạ Tô Dạ cái này thần ma thánh hỏa liên một kích. Phá cho ta, Nguyên Cực Sơn hung tợn nói. Thế nhưng là, thần ma thánh hỏa liên vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng là, Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân cũng không có bất kỳ cái gì phương diện phá hủy. Cái này, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, chẳng lẽ nói, thần ma thánh hỏa liên cũng không gây thương tổn được cái này Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân. Khá lắm, cái này Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân quả nhiên kinh khủng. Tu luyện đến loại cảnh giới này, trước đây hắn tăng lên tới hợp đạo cảnh đệ nhất trọng cũng không thể thương tổn đến hắn. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên sự tình. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ ánh mắt liền hiện lên một tia sáng rực. Thần ma thánh hỏa liên bên trên luyện hóa, bất thình lình thâm nhập vào ngàn trượng kim thân thể nội. Điều này làm cho Nguyên Cực Sơn vốn đang bình yên vô sự, rất nhanh liền ý thức được không đúng chỗ nào. Chương 1596, Trảm Nguyên Cực Sơn. Đại bại thiên ma. Thần ma thánh hỏa liên giống như thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Tô Dạ cũng là thở dài một hơi. Hắn nguyên bản lấy là thần ma thánh hỏa liên không cách nào thâm nhập vào đến Nguyên Cực Sơn thể nội. Thế nhưng là hiện tại đến xem, là hắn xem nhẹ thần ma thánh hỏa liên. Thần ma thánh hỏa liên vô khổng bất nhập, cho dù là ngàn trượng kim thân cứng rắn như thép như sắt thép, nhưng cũng ngăn cản không nổi thần ma thánh hỏa liên thẩm thấu. Một khi thâm nhập vào trong đó, trận này giao thủ cũng không phải là không đắc thắng tính. Ngọn lửa này đốt tiến vào trong cơ thể của ta. Nguyên Cực Sơn nghiến răng nghiến lợi. Tô Dạ, ngươi lấy là ngọn lửa này đốt tiến trong cơ thể của ta liền có thể làm gì được ta sao? Tô Dạ không lại để ý. Thao túng cái này thần ma thánh hỏa liên, bắt đầu đốt cháy Nguyên Cực Sơn ngũ tạng lục phủ. Bất quá Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân đến cùng đến cỡ nào cứng rắn như sắt. Miễn là nội bộ bị đốt cháy hầu như không còn, Nguyên Cực Sơn cũng đến vẫn lạc đánh chết mệnh, một mệnh ô hô. Thế nhưng là rất nhanh, Tô Dạ lại đột nhiên khẽ giật mình. Hả? Nguyên Cực Sơn cười ha ha. Tô Dạ, ngươi lấy là ta ngàn trượng kim thân chỉ là mặt ngoài sao? Tộc ta ngàn trượng kim thân không chỉ có riêng tu luyện ngoại bộ, còn hội tu luyện thể nội ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể của ta ngũ tạng lục phủ cũng tu luyện cứng rắn vô cùng, khó mà hủy diệt. Tô Dạ lại là có như vậy một sát na kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền thản nhiên nói, nhưng là trong cơ thể ngươi tu luyện nhất định không bằng ngươi ngàn trượng kim thân mặt ngoài như vậy cứng rắn. Không tệ đi. Nguyên Cực Sơn có chút nheo mắt lại, rất nhanh hắn liền dùng mình một trận. Sao lại thế? Nguyên Cực Sơn toàn thân khẽ run rẩy, rất nhanh thân thể của hắn liền xuất hiện từng tầng thủng. Ngươi hỏa diễm, làm sao có thể đem trong cơ thể ta đốt cháy? Nguyên Cực Sơn trừng đại hai mắt, ngũ tạng lục phủ của hắn xác thực không bằng ngàn trượng kim thân như vậy cứng rắn. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, trong ý thức, bình thường hỏa diễm cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng đem hắn cho thiêu hủy đi. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, hắn không tin, sự thật nhưng là như thế. Ngũ tạng lục phủ của hắn dần dần đốt cháy hầu như không còn. Nhục thể của hắn cũng từ trong ra ngoài, biến thành thủng trăm ngàn lỗ, không cách nào trèo trống. Rốt cục, một đạo tiếng vang kịch liệt sau đó, Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân vậy mà triệt để toát ra đại lượng hỏa diễm. Đốt cháy bên dưới, cái này kim thân triệt để đem Nguyên Cực Sơn bao phủ. Không, không, Nguyên Cực Sơn rốt cục bối rối lên, sợ lên, không thể nào. Cái này là không thể nào, ngươi làm sao có thể giết đến đi ta? Nguyên Cực Sơn thẹn quá hóa giận, hắn lội lên hỏa diễm, dự định trước khi chết phản công, đem Tô Dạ cũng theo đó đánh chết. Bất quá muốn giết Tô Dạ nói nghe thì dễ. Kinh thiên thứ, cửu môn thần thông, đệ lục trọng, cự đại thần thông bỗng nhiên mà lên, gánh vác đến từ Nguyên Cực Sơn trước khi chết phản công. Nguyên Cực Sơn mắt thấy đụng không phá Tô Dạ cửu môn thần thông, sốt ruột bên dưới. Bắt đầu hướng phía chiến trường càn quét tàn sát bừa bãi. Dự định trước khi chết, giết nhiều mấy người, thế nhưng là Tô Dạ há sẽ để cho hắn đã được như nguyện. Kinh thiên thứ đã hung hăng phát xuống, chạm đánh vào hắn cái này thủng trăm ngàn lỗ trên thân thể. Nếu là thời kỳ toàn thịnh ngàn trượng kim thân, lấy kinh thiên thứ tự nhiên rất khó đánh tan. Thế nhưng là hiện tại Nguyên Cực Sơn, lợi dụng kinh thiên thứ muốn phá hủy, lại liền cũng không phải là việc khó gì. Nguyên Cực Sơn ngũ tạng lục phủ triệt để đốt cháy hầu như không còn. Rốt cục, lại cũng khó mà chống đỡ được. Tức giận dần dần tiêu tán, hoàn toàn ngã trên mặt đất, ngàn trượng kim thân tiêu tán. Hắn bản thể còn dư lại pháp tướng chân thân còn lưu có mấy phần tức giận. Nhưng là Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội, đồ tay vồ một cái, liền đem cái này Nguyên Cực Sơn thân thể bắt bỏ vào ở trong tay. Còn muốn chạy trốn, Tô Dạ mặt không biểu tình. Thần tướng cảnh vẫn lạc về sau, pháp tướng chân thân nếu như không có tiêu vong, vậy liền còn có thể còn sống một chút thời gian. Tô Dạ mặc dù hủy diệt Nguyên Cực Sơn ngàn trượng kim thân, nhưng hắn ngàn trượng kim thân thực sự quá cứng rắn, dù hắn hủy diệt sau đó, cũng không có cách nào lập tức đem nó pháp tướng chân thân phá hủy. Bất quá hiện tại không giống nhau, chết, Tô Dạ hỏa diễm đốt cháy, cái này Nguyên Cực Sơn pháp tướng chân thân đột nhiên vỡ vụn. Chỉ còn lại có hắn nhục thân tồn tại, bị Tô Dạ đặt vào linh giới bên trong. Nguyên Cực Sơn nhục thân thu hoạch, Tô Dạ vẫn là thập phần vui vẻ. Cái này Nguyên Cực Sơn nhục thân nhất định toàn thân là bảo, trợ giúp hắn cửu môn thần thông làm ra nhất định đột phá, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại Nguyên Cực Sơn vẫn lạc, Tô Dạ một tiếng gào thét, Nguyên Cực Sơn vừa chết, giết cho ta. Cái này một lệnh hạ xuống, nhân loại đại quân sĩ khí đại trấn. Mà mấy cái chấn thủ mắt thấy ở đây, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Mới một trận chiến này thiên thần chi chiến, bọn hắn nhìn rõ ràng, chính là bởi vì như thế, mới cảm khái, bội phục, triệt triệt để nhận biết đến Tô Dạ thực lực tại phía xa bọn hắn lý giải phía trên. Bọn hắn cũng biết, Tô Dạ lên làm thống lĩnh không phải tình cờ sự tình, cũng là Triệu Tinh Vũ làm, phi thường chuyện chính xác. Triệu Tinh Vũ bây giờ tại hậu phương nhìn thấy một màn như thế, cũng là mừng rỡ mà cười, quá tốt rồi, cái này thật sự là quá tốt. Nguyên Cực Sơn bất thình lình xuất hiện, liền tựa như bao phủ một tầng bóng ma, hiện tại Nguyên Cực Sơn rốt cục bị Tô Dạ đánh chết, cũng là giải quyết xong trong lòng của hắn một cọc tâm ma. Nguyên Cực Sơn, thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà cũng bị tiểu tử này đánh chết, thật sự là không kém a. Triệu Tinh Vũ bùi ngùi mãi thôi, ta nguyên bản lấy là, ta là nhìn thấu hắn, cảm giác đến tiểu tử này vô cùng ưu dị, ngày sau tất thành đại khí. Thế nhưng là hiện tại đến xem, ta căn bản còn không có nhận rõ ràng kẻ này lực lượng chân chính. Hắn sau này đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Ta cũng không nói lên được a. Triệu Tinh Vũ ánh mắt nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, suy nghĩ một lúc lâu sau nói ra. Mà lúc này đây, thiên hạ thành đại quân tại Nguyên Cực Sơn vẫn lạc về sau, sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu triển khai toàn diện phản kích. Ba đại chấn thủ đồng dạng là hưng phấn vô cùng, tự thân lên trận. Đã không còn Nguyên Cực Sơn uy hiếp, vực ngoại thiên ma bên trong cố nhiên cũng có thực lực mạnh mẽ thiên ma, nhưng cũng vào lúc này khó mà bốc lên ra dạng gì sóng gió đi ra. Đại chiến thời điểm, thiên ma cho thấy thất bại chi thế, Nguyên Cực Sơn đánh chết mệnh cùng vẫn lạc tại bọn hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn. Triệt, rút lui a, mấy cái thiên ma nhân vật dẫn đầu cấp tốc làm ra quyết định. Hiện tại cùng nhân loại cùng chết đến cùng căn bản không sáng suốt. Bọn hắn rất có thể gặp nhiều thua thiệt, đánh xuống thua trận, rút lui mới là cử chỉ sáng suốt. Những cái này thiên ma muốn lui, nhân loại há hội nguyện ý. Trong lúc nhất thời truy sát đi qua, đánh những thứ này vực ngoại thiên ma là đánh tơi bời, khó mà ứng đối. Tô Dạ tự nhiên cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong, thừa thắng xông lên, muốn như vậy cơ hội hung hăng cho vực ngoại thiên ma một cái thảm trọng tổn thương. Một trận chiến này kéo dài đến nửa tháng lâu. Cái này thời gian nửa tháng xuống dưới, vực ngoại thiên ma là chân chân chính chính ăn một hồi đại bại trận chiến. Bị nhân loại đánh không cách nào phản kích, thối lui ra khỏi lưu ly chi địa, thẳng tuốt trốn về thiên ma đại bản doanh chỗ. Nhân loại cũng không như vậy sâu truy, bọn hắn biết rõ thiên ma tại thứ 5 chiến trường căn cơ cũng 10 phần thâm hậu. Muốn một đường hủy diệt thiên ma tại thứ 5 chiến trường căn cơ chẳng hề quá hiện thực. Chương 1597 Dị chủng chi lực, một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Tô Dạ cũng triệt triệt để thành toàn bộ thứ 5 trên chiến trường danh nhân. Dù sao, trước đây thiên hạ thành có thể nói là thế cục hiểm ác. Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền tuần tự chiến bại, vực ngoại thiên ma sĩ khí tăng nhiều. Thiên hạ thành bên này lòng người bàng hoàng, mặc dù thế cục chưa đổ đi, thế nhưng là nhân tâm một khi rơi hạ phong. Cái kia chiến bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, thời gian trôi qua làm hao mòn. Cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng, rất khó nói đến chuẩn. Chính là bởi vì Tô Dạ xuất hiện, triệt triệt để cải biến đây hết thảy, kêu nguyên bản còn đại chiếm thượng phong vực ngoại thiên ma, ngược lại là trong nháy mắt lâm vào cục diện bị động. Bây giờ vực ngoại thiên ma đã đợi tại trong đại bản doanh co đầu rút cổ không ra. Ngược lại là đến phiên thiên hạ thành bên này chiếm cứ hung mãnh thượng phong. Cùng lúc đó, một trận chiến toàn thắng, thiên hạ thành bên này cử hành một hồi đại yến, mà Tô Dạ thì là thân ở trong phủ thành chủ, Trần Chấn Thủ, Hàn Chấn Thủ, Triệu Tinh Vũ, tự nhiên là tất cả ở. Hiện tại, Trần Chấn Thủ cùng Hàn Chấn Thủ mấy người ba cái chấn thủ, nhìn xem Tô Dạ lúc cũng là tất cung tất kính, nhất là Trần Chấn Thủ, đã không còn trước đây chút nào chán ghét, ngược lại là kính sợ có phép. Thứ nhất là Tô Dạ thực lực đúng là cái kia để đó. Thứ hai, Tô Dạ biểu hiện chắc tuyệt. Hoàn toàn chính xác không phải là hắn so với Tô Dạ thống lĩnh, ta Hàn Mỗ, kính ngươi một chén. Hàn Chấn Thủ, Trần Chấn Thủ, nhao nhao nâng chén. Tô Dạ, ngươi lần này làm không tệ. Triệu Tinh Vũ hiện tại thương thế đã khôi phục không ít, nhìn xem Tô Dạ cũng là có phần là hài lòng. Tô Dạ từ trước đều là khiêm tốn cực kỳ, bị những người này lấy lòng, lại là rất nhanh nói ra. Thành chủ đại nhân, cái này thống lĩnh chức vị vốn là tại hạ lâm thời tiếp ứng ra trận, hiện tại nếu vực ngoại thiên ma sự tình đã xử lý, cái này thống lĩnh chức vụ, tại hạ cũng là thời điểm từ đi. Nghe vậy, mấy người không khỏi là khẽ giật mình, Tô Dạ vậy mà lập tức muốn từ đi thống lĩnh chức vị. Cái này, Tô Dạ đại nhân, cái này có thể tuyệt đối không thể a. Hiện tại chúng ta trấn thủ đều phục ngươi, chúng ta dưới trướng người cũng đều đối với ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi hiện tại từ đi thống lĩnh chức vị, có thể để thứ năm chiến trường như thế nào là tốt. Hàn trấn thủ lập tức nói ra, Triệu Tinh Vũ cũng là một mặt khóc cười không kém, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn như thế. Hắn chỉ phải nói, Tô Dạ tiểu hữu, quả nhiên là một khắc đều đã đợi không kịp sao? Hiện tại ta thứ năm chiến trường vốn đại chiếm thượng phong, có thể đối với vực ngoại thiên ma hung hăng áp chế một làn sóng. Ví như ngươi hiện tại thối lui thống lĩnh chức vụ, chúng ta thiên hạ thành bên này nguyên bản ưu thế chỉ sợ cũng hội biến mất không còn sót lại chút gì. Rất khó như vậy chiếm cứ cái gì thượng phong, Tô Dạ tự nhiên cũng biết đạo lý này. Bất quá, hắn làm này lựa chọn cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Chư vị, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn làm này lựa chọn, chỉ bất quá Ninh Thiên Tông triệu tập đệ tử trở về sự tình. Các ngươi nên biết, Tô Dạ nói ra, ta không thể trên chiến trường lưu lại quá lâu. Về phần thứ năm trên chiến trường, nhân loại cùng thiên ma giao chiến, ta cũng đều nghĩ kỹ. Cho dù ta tại, cũng rất khó nhất cử tiêu diệt thiên ma căn cơ. Thiên ma thế tất còn lại phái cái khác cao thủ đến đây. Duy kỳ thứ năm chiến trường chiến cuộc, Nguyên Cực Sơn tuyệt đối không phải thiên ma bên trong cấp cao nhất tồn tại. Cho nên, tạm thời duy trì phần này hiện trạng là được. Ngược lại là không cần thiết sốt ruột đem đánh vỡ. Triệu Tinh Vũ tự nhiên biết rõ Tô Dạ nói tới ngữ đạo lý. Chỉ bất quá nói thì nói như thế. Thế nhưng là trước mắt đại cơ hội tốt, ai cũng không nghĩ cứ như vậy không công vứt bỏ. Tốt a, sau một lúc lâu, Triệu Tinh Vũ cũng chỉ đến đáp ứng. Hắn biết rõ, Tô Dạ tâm căn bản không trên chiến trường. Tô Dạ, ngươi lần này công đức vô lượng, bình thường chiến công đã rất khó cân nhắc ngươi lần này chiến tích. Ta hội hướng lên phía trên xin ngươi lần này chiến công, nghĩ đến mức sẽ không quá thấp. Triệu Tinh Vũ cười ha hả nói, Tô Dạ nói ra, nếu là như vậy lời nói, vậy liền thật sự là rất cảm tạ thành chủ đại nhân. Chiến công đến, hắn tự nhiên là 100 cái không ngại, dù sao những thứ này chiến công, có thể không hạn chế trên chiến trường đạt được lợi ích. Đây cũng là chỗ có người muốn đi trước trên chiến trường căn bản lý do chỗ. Một hồi yến hội, bắt đầu đến kết thúc, tất cả mọi người cũng đều biết, Tô Dạ không lâu sau đó liền hội ly khai chiến trường. Tô Dạ lúc đầu không muốn đem rời đi sự tình gây quá lớn. Mấy ngày về sau, hắn tới lặng lẽ đến truyền tống trận pháp chỗ, định lúc này trở lại Ninh Thiên Tông bên trong. Thế nhưng là còn chưa đến truyền tống trận pháp trước, lại chỉ cảm ứng được đen nghịt một đám người, tại cách đó không xa chờ lấy chính mình. Cái này để Tô Dạ có chút dừng lại. Tô Dạ đại nhân, thuận buồm xuôi gió, thanh âm này lôi động tứ phương, số lượng đủ có mấy vạn người quy mô. Tô Dạ nhìn một cái, Hắc Dạ quân người, còn có cái khác trấn thủ, tướng quân dưới trướng cường giả cũng đều đi tới nơi đây. Hắn rời đi sự tình, vẫn là trong lúc bất chi bất giác lưu truyền ra ngoài. Cái này để Tô Dạ ẩn ẩn không muốn, nhiều như vậy người mời ở lại chính mình, hắn cho dù là ý chí sắt đá, cũng sẽ mềm lòng a. Chỉ bất quá sau một lúc lâu, hắn vẫn là nói, chư vị cũng đều bảo trọng, như còn có cơ hội, ta Tô Mỗ nhất định hội trở lại thứ năm chiến trường. Thống lĩnh các vị, giết những cái này thiên ma một cái không chừa mảnh giáp. Nói xong thời điểm, Tô Dạ không dám lưu lại, hắn biết rõ, chính mình lại lưu một lần, chỉ sợ cũng thật không đành lòng rời đi. Một cái lắc mình, Tô Dạ biến mất tại truyền tống trận pháp chỗ. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Bạch Chiêm Phong, Minh Không Hòa Thượng bọn người không khỏi là thở dài, một mặt thất lạc, Tô Dạ đại nhân vẫn là đi. Bạch Chiêm Phong bùi ngùi mãi thôi, ta đời này có thể cùng theo Tô Dạ đại nhân như vậy nhân tài, đã không tiếc, chỉ tiếc, đại nhân chí không ở chỗ này, đại nhân thống lĩnh chúng ta chém giết vực ngoại thiên ma. Như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, như vậy nhiệt huyết ruột hồi, sẽ là ta cả đời khắc ghi ký ức. Minh Không Hòa Thượng nặng nề nói. Cùng lúc đó, truyền tống trận pháp chỗ, Tô Dạ quang ảnh lấp lóe, Trọng Tân trở về, Thiên Cơ Đường chỗ, cái kia Tề trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ trở về, đầu tiên là sững sờ, theo rồi nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi trở về nha. Tô Dạ nhìn thấy Tề trưởng lão cái kia khuôn mặt hòa ái lúc, cũng là chắp tay, cuối cùng là xử lý chuyện quan trọng, miễn cưỡng trở về, xem như đuổi kịp thời gian, cùng Tề trưởng lão cũng không hàn huyên quá lâu, Tô Dạ liền rời đi Thiên Cơ Đường. Trên đường trở về, hắn rõ ràng cảm thấy Ninh Thiên Tông bên trong người so trước kia nhiều hơn không ít. Một chút xa lạ tuổi trẻ thiên tài gương mặt, cũng là phân biệt hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Rất nhiều là Tô Dạ căn bản hô không lên danh tự. Nhưng khí tức lại là vô cùng cường thịnh, kêu Tô Dạ đều có mấy phần ngoài ý muốn. Xem ra Ninh Thiên Tông không phải không thiên tài, chỉ là đại đa số đều đi đến chiến trường phía trên. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn trước đây thấy được Ninh Thiên Tông thiên tài cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Hiện tại liên lụy đến Thánh Huyết Châu tranh đoạt thời điểm, những thiên tài này liền thật một vừa trở về. Lần này Thánh Huyết Châu chi tranh, sợ rằng không rất dễ dàng a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ta hiện khi tiến vào thần tướng tứ cảnh, là thời điểm tu luyện dị chủng lực. Chương 1598, sinh mệnh cấp độ gì là dị chủng chi lực? Thần tướng tứ cảnh pháp tướng chân thân đã tiếp cận với hoàn mỹ. Chính là bởi vì như thế, mới có thể lấy dung hợp dị thú sinh mệnh. Thực ra chỉ cần là sinh mệnh, đều có thể dung hợp vào pháp tướng chân thân bên trong. Thậm chí nói, chỉ phải nhân loại pháp tướng chân thân có thể gánh chịu được. Cho dù là vực ngoại thiên ma, cũng có thể đem dung hợp, lấy được đến từ thiên ma lực lượng. Cái này lực lượng, liền gọi là dị chủng chi lực. Dung hợp dị chủng chi lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Thực ra cho dù không dung hợp, cũng có thể tiến vào hợp đạo cảnh, nhưng là thiếu hụt dạng này một cái dị chủng chi lực. Tiến vào hợp đạo cảnh, lại so với cái khác hợp đạo cảnh thiếu hụt một phần lực lượng. Cho nên, cơ bản mỗi một cái thần tướng tứ cảnh cũng sẽ nghĩ cách dung hợp dị chủng chi lực. Không dung hợp dị chủng chi lực, đều sẽ không tiến nhập hợp đạo cảnh. Dung hợp dị chủng chi lực lời nói, tất phải đến tìm tới cái này sinh linh tinh huyết, mới có thể lấy làm đến dung hợp. Tô Dạ lẩm bẩm nói, trong cơ thể ta có cửu cực kỳ lân tinh huyết, cũng có thể nhường ám thiết cho ta tinh huyết. Cửu cực kỳ lân, cùng ám thiết, đều là chân linh cấp bậc tồn tại. Đây đã là thú thể bên trong, cấp cao nhất sinh mệnh, lẽ ra đãi ngộ này đã không tệ. Hắn không đạo lý đi ghét bỏ. Thế nhưng là từ khi được chứng kiến đến từ nguyên cực sơn tinh không cự thú pháp tướng về sau, là hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cái này tinh không sinh linh, đến tột cùng là cái gì? Tô Dạ không quá lý giải, Thiên Dạ Thần Châu làm lúc mặc dù đã cho hắn giải thích. Bất quá thời gian gấp gáp, tự nhiên cũng không giải thích được quá rõ ràng, nhìn thấy Tô Dạ nghi hoặc, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thực ra sinh linh, bình thường đều phân thành giới diện sinh linh. Cùng tinh không sinh linh, giới diện sinh linh, cùng tinh không sinh linh, khác biệt lớn nhất là một cái chỉ có thể ở giới diện sinh tồn, mà một cái khác, tắc có thể trong tinh không sinh tồn, khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Dạ nói ra, thực ra khác nhau cũng không tính quá lớn, giới diện bên trong sinh linh, như người nhìn thấy, cho dù là một cái yếu nhất yêu thú, miễn là hắn tu luyện tới thần tôn cấp bậc, liền có thể nhảy lên trở thành tinh không sinh linh. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, tinh không sinh linh, có thể làm được hành tẩu ở tinh không trong vũ trụ. Trên bản chất đã làm được lớn nhất thuế biến, cho nên thần tôn cảnh giới lại được xưng là, trở lại thánh quy hư cảnh giới. Tô Dạ biết rõ, thần tôn chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Hợp đạo cảnh phía trên cái gọi là thần nhân, thần tướng, thần tôn, cùng thần vương, thực ra cũng chỉ là xưng hô. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hợp đạo cảnh phía trên thần nhân được xưng là luyện hư cảnh giới, luyện hư cùng hợp đạo, gọi chung là luyện hư hợp đạo. Tục truyền nghe, tại thái cổ thời kỳ, luyện hư hợp đạo vốn là một cảnh giới, cùng thoát thai hoán cốt, trở lại thánh quy hư là tam trọng cảnh, chỉ bất quá hợp đạo cảnh hòa luyện hư cảnh chênh lệch thực sự quá cách xa. Cái này mới có sau này phân hóa, luyện hư phía trên, liền là thoát thai hoán cốt cảnh giới, sau đó, trở lại thánh quy hư, có thể phong chí tôn. Trở lại thánh quy hư về sau, sinh mệnh cấp độ tu được mới tăng lên, liền có thể hành tẩu ở trong thái không? Thiên Dạ Thần Châu nói. Tô Dạ cau mày nói, như thế nói đến, ta muốn luyện hóa tinh không sinh linh chẳng phải là không thể nào rồi. Cái này thần tôn cấp bậc sinh mệnh, ta như thế nào đem luyện hóa là ta pháp tướng chân thân? Hắn hết sức tò mò, cái này nguyên cực sơn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Người đây ngược lại là nghĩ xấu, loại này sinh mệnh không chỉ có thực lực mạnh, huyết mạch cũng mạnh, đánh cái so sánh, một đầu trở lại thánh quy hư cảnh giới chân long, sinh ra long, muốn so phổ thông long mạnh ra rất nhiều, tinh không cự thú, thực ra liền là cái khác đạt đến thần tôn cấp bậc cự thú. Sinh ra mà ra sinh mệnh. Thiên Dạ thần tôn giải thích nói, Tô Dạ nghe vậy, dần dần hiểu rõ, không cẩn thận một muốn. Dù vậy, muốn lấy được đến cũng không dễ dàng. Cái kia Nguyên Cực Sơn do vực ngoại thiên ma làm chỗ dựa. Vực ngoại thiên ma vốn là chinh chiến vạn giới, trời sinh tinh không sinh mệnh, chém giết cái khác tinh không sinh mệnh, dung hợp là dị chủng chi lực hợp tình hợp lý, mình sát lại cái gì đi cùng tinh không sinh mệnh va chạm. Ân, không đúng, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa nói như vậy lời nói, Cửu Cực Kỳ Lân, không phải cũng là tinh không sinh mệnh sao? Không tệ, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, cái này để Tô Dạ không khỏi mừng rỡ. Cửu Cực Kỳ Lân nếu như là tinh không sinh mệnh, cái kia với hắn mà nói nhưng chính là chuyện tốt. Hắn trước kia từng chiếm được Cửu Cực Kỳ Lân huyết mạch ban cho. Bây giờ rút ra một viên, cùng pháp tướng chân thân dung hợp một chỗ, chẳng phải là rượu quá thay. Nếm thử một chầu, Tô Dạ lập tức đem huyết dịch rút ra mà ra, trực tiếp đánh vào pháp tướng chân thân bên trong. Thế nhưng là rất nhanh, liền xuất hiện kết quả, không có động tĩnh, Tô Dạ một mặt thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Huyết dịch này đã cùng thân thể của ngươi dung hợp lại cùng nhau. Ngươi cùng Cửu Cực Kỳ Lân huyết mạch đã sớm lẫn nhau tướng dung hợp làm một. Ngươi hiện tại rút ra Cửu Cực Kỳ Lân huyết mạch, thực ra liền là rút ra ngươi máu của mình. Ngươi có thấy người cầm máu của mình đi dung hợp chính mình pháp tướng chân thân sao? Thiên Dạ Thần Châu kìm lòng không được giễu cợt cười lên. Tô Dạ cũng là khóc cười không kém. Nói như vậy, muốn dung hợp tinh không sinh mệnh, liền có chút khó khăn, thực sự không tốt, cũng chỉ có thể dung hợp giới diện sinh mệnh, không thể, Tô Dạ, không đến cuối cùng một khắc không thể buông tha, nếu như có thể, người tất phải đến dung hợp tinh không sinh mệnh, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, vì sao, Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, năm đó Thần Hoàng Đại Nhân, liền là tại lúc đầu dung hợp giới diện sinh mệnh, sau này làm không được hoàn mỹ vô huyết. Sinh mệnh cấp độ đẳng cấp chênh lệch rất nhiều, nếu như ngươi dung hợp tinh không sinh mệnh, ngày sau ngươi tiến vào thần tôn cảnh giới, sinh mệnh cấp độ đem sẽ vô hạn đề cao. Nói tóm lại, tại thần tướng cảnh, ngươi dung hợp sinh mệnh cấp độ càng cao, ngày sau đạt được chỗ tốt liền càng cao. Ngươi lấy là, nhân loại vì cái gì đơn phương rất khó cùng vực ngoại thiên ma chống lại. Liền là sinh mệnh cấp độ, vực ngoại thiên ma sinh mệnh cấp độ, muốn so với nhân loại cao ra nhiều. Cái kia Nguyên Cực Sơn rõ ràng chỉ là phổ thông tộc quần thiên ma, lại lợi hại như thế, chỉ là dựa vào tinh không cự thú cùng ngàn trượng kim thân. Thực ra không đơn giản như thế, hắn dung hợp tinh không cự thú pháp tướng chân thân, sinh mệnh cấp độ liền đề cao. Ngươi lấy là, thần ma lực lượng vì sao hội khủng bố như thế, cũng là sinh mệnh cấp độ, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Tô Dạ, ngươi bây giờ có thể không thể nào hiểu được sinh mệnh cấp độ tầm quan trọng, nhưng ngày sau ngươi hội lý giải, càng là cảnh giới cao, sinh mệnh cấp độ mang đến tầm quan trọng liền càng cao. Tô Dạ người khác không nghe, cái này Thiên Dạ Thần Châu lời nói vẫn là muốn nghe. Sinh mệnh cấp độ, hắn đối với cái này sinh mệnh cấp độ xác thực không thể nào hiểu được. Bất quá Thiên Dạ Thần Châu lời nói không hề nghi ngờ là cho hắn khai thác một cái thế giới mới. Đối phương nếu muốn hắn tận khả năng dung hợp tinh không sinh mệnh, như vậy hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp dung hợp tinh không sinh mệnh. Chỉ bất quá muốn thế nào đi tìm tinh không sinh mệnh dung hợp, không hề nghi ngờ liền thành một cái vấn đề mấu chốt. Chương 1599, Chiến trường thống lĩnh. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Thực ra, ngươi không cần thiết xoắn suýt nhiều như vậy. Chỉ cần là thần tôn yêu thú cấp bậc hậu đại, trực hệ huyết mạch, chưa vượt quá tam đại, liền là tinh không sinh mệnh. Đây đối với ngươi mà nói, cũng không phải là không có tìm được khả năng. Tô Dạ nghe đây, bất thình lình thầm nghĩ chính mình quá ngu ngốc rồi. Nghĩ đến tinh không sinh mệnh, hắn liền vô ý thức đi trên trời sao muốn. Cổ thần giới, nhất định cũng có thần tôn cấp yêu thú khác. Chỉ cần tìm được thần tôn cấp yêu thú khác, trực hệ huyết mạch, đến lúc đó không phải cũng là có thể xưng chi là tinh không sinh mệnh sao? Như thế ta hồ đồ rồi. Tô Dạ có đầu mối, Thiên Dạ Thần Châu vừa nói như vậy, hắn liền suy nghĩ liền sáng tỏ nhiều, trước tiên có thể đi phụ cận thương hội xem một chút. Có lẽ những thứ này thương hội nên có bán tinh không sinh mệnh tinh huyết. Tô Dạ nghĩ đến, nói làm liền làm, Tô Dạ lập tức khải hành. Ninh Thiên Tông phụ cận có mấy tòa phồn vinh thành thị, Tô Dạ hơi một điều tra, đã tìm được một cửa tiệm mặt, quy cách, đều có thể xưng là đỉnh cấp thương hội. Này thương hội được xưng là Minh Vương Đại Lục lục thương hội lớn một trong. Tên là Liệt Tinh Thương Hội. Cái này Liệt Tinh Thương Hội ở ngoài Sáng Vương Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hết sức lợi hại, Liệt Tinh Thương Hội bên trong, mua bán đồ vật cái gì cần có đều có. Trong đó, dung hợp dị chủng chi lực sinh mệnh, cũng là không thiếu khuyết. Tô Giả lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới Liệt Tinh Thương Hội trước. Hắn mới vừa đi vào, lập tức liền có một tên tiếp dẫn tỷ nữ cấp tốc tiến lên đón tới. Công tử, nhìn ngài nhìn không quen mặt, không biết, cái này tiếp dẫn tỷ nữ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Giả biết rõ, cái này Liệt Tinh Thương Hội cũng có Liệt Tinh Thương Hội quy mô. Nhưng nếu không có nhất định thân phận lời nói, Liệt Tinh Thương Hội là không hội cung cấp tiếp đãi phục vụ. Tuy nói là có chút kẻ nịnh hót, bất quá những thứ này thương hội đều là một cái dạng. Tô Giả cũng sớm đã thành thói quen, hắn gọn gàng dứt khoát đem chính mình Ninh Thiên Tông thân phận lệnh bài lấy ra. Nhưng cái này tiếp dẫn tỷ nữ nhìn thoáng qua, cái này tiếp dẫn tỷ nữ liền có nở nụ cười xinh đẹp. Nguyên lai là Ninh Thiên Tông đệ tử, thất kính, công tử có thể xưng hô ta là Thanh Liễu. Thế nhưng là vừa mới dứt lời, liền có từ nơi không xa vang lên một thanh âm, Vũ công tử đến. Cái này một thanh âm phát xuống lúc, chỉ thấy cái kia cách đó không xa một tên thanh niên nam tử. Dao động trong tay quạt xếp, nghênh ngang đi tới, cái hông của hắn, treo một viên lệnh bài, trên đó viết Minh Vương Tông ba chữ, thân phận tại bất quá rõ ràng, là Minh Vương Tông đệ tử. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Minh Vương Tông Vũ công tử, Vũ công tử bây giờ vậy mà tới Liệt Tinh Thương Hội. Liệt Tinh Thương Hội người nhất định hội nghĩ cách lấy tốt Vũ công tử a. Cái này Vũ công tử xuất thủ từ trước đều xa xỉ vô cùng. Loại người nào cũng không sánh nổi, một đám người không ngừng hâm mộ. Cái kia mới vốn đang dự định chiêu đãi Tô Dạ tiếp dẫn Thanh Liễu. Nhìn thấy cái này Vũ công tử lúc, trợn cả mắt lên, lập tức tiến ra đón. Vũ công tử, ngọn gió nào đem ngài thổi đến đây, mau mau cho mời. Cái này Thanh Liễu lập tức nhoẻn miệng cười. Không ít tiếp dẫn cũng là cấp tốc tiến lên đón đến. Đối với Vũ công tử đều là nịnh bợ có thừa. Vũ công tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ tồn tại. Nhàn nhạt liếc qua, nói ra, ai u. Đây không phải Ninh Thiên Tông sư đệ sao? Bất quá xem hình dạng của ngươi nhìn không quen mặt, tựa hồ là mới tới. Ta nói các ngươi mấy cái, rõ ràng là sư đệ tới, các ngươi lại đều tới chiêu đãi ta, chẳng phải là nhường sư đệ mặt mũi không đất mới đặt sao? Mấy cái tiếp đãi nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Dạ một cái. Một bộ lấy tốt Vũ công tử bộ dáng, Vũ công tử cười ha ha nói, ta biết, Ninh Thiên Tông những đệ tử này, từng cái đều keo kiệt vô cùng. Các ngươi không nguyện ý tiếp đãi cũng rất bình thường, bất quá đã các ngươi tới đón đợi ta, ta tự nhiên cho các ngươi chỗ tốt. Đến, đây là các ngươi. Vũ công tử vung tay áo, đại lượng thánh linh tinh tựa như vung đường đậu như thế gắn ra ngoài. Nhường một đám tiếp đãi xem ánh mắt tỏa ánh sáng, oanh đoạt mà đi. Cái này để Tô Dạ xem bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này đi tới Liệt Tinh Thương Hội, liền đụng phải như vậy sự tình, thật đúng là để cho người thật mất mặt a. Sư đệ cũng không cần quá thương tâm, cái này Liệt Tinh Thương Hội có Liệt Tinh Thương Hội quy củ. Bọn hắn sẽ nối lại đợi những cái kia thân phận địa vị cao hơn người. Thân phận hèn mọn người nha, vậy cũng chỉ có thể tạm thời trước để qua một bên. Vũ công tử nói ra, thương hội nha, dù sao muốn lấy ích lợi của mình làm chủ. Tô Dạ nói ra, nói như vậy, sư huynh thân phận địa vị càng tôn đắt một chút rồi. Ha ha, đó là đương nhiên nha, Vũ công tử cười lạnh nói. Các ngươi Ninh Thiên Tông vốn là cùng chúng ta Minh Vương Tông không so được. Mà lại, ta chính là thứ năm chiến trường Bách Phu trưởng thân phận. Ngươi lại tính là thứ gì? Tô Dạ nhìn thấy cái này Bách Phu trưởng thân phận lúc. Ánh mắt chớp chớp, xem ra cái này Vũ công tử tại thứ năm trên chiến trường đợi thời gian. Cùng mình là có sai lệch, nếu không không có khả năng không biết mình. Bách Phu trưởng chức vị a, Vũ công tử làm thật lợi hại. Không ít người tiếp đãi nhìn thấy Vũ công tử Bách Phu trưởng thân phận lúc, đều sung kính nhìn lại, trên chiến trường người, ở đâu đều sẽ phải chịu tôn kính, mà thu hoạch đến nhất định chức vị, như Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng, cái kia trở lại cổ thần giới lúc, càng là ở đâu đều sẽ có được không giống nhau đãi ngộ. Vũ công tử bây giờ nhìn mắt Tô Dạ, sư đệ, người nghĩ đến còn chưa có đi qua chiến trường đi, chờ ngươi về sau đi qua chiến trường, liền biết. Ngươi hiện tại đến cùng đến cỡ nào hèn mọn. Nói xong, Vũ công tử liền định tiến vào thương hội bên trong. Có thể lúc này, Tô Dạ lại đột nhiên chậm rãi từ từ mà nói, chiến trường ta cũng đi qua, đồng thời ta cũng thu được một chút thành tựu, cũng không biết lấy ra cho Vũ sư huynh bêu xấu, phù hợp không thích hợp. Nói xong lúc, Tô Dạ từ linh giới bên trong, lấy ra một viên lệnh bài, Vũ công tử lúc đầu xem thường, thế nhưng là nhìn thấy lệnh bài này lúc, bỗng nhiên con người co rụt lại, bởi vì phía trên thình lình viết một hàng chữ, thiên hạ thành đại thống lĩnh, Tô Dạ. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này, làm chú ý tới hàng chữ này lúc, không khỏi là hít một hơi thật sâu, thống lĩnh hai chữ kia thực sự quá mức chú mục, để người vô pháp coi nhẹ, đại thống lĩnh, thứ năm chiến trường đại thống lĩnh, làm sao có thể, Vũ công tử hung tợn nói, tiểu tử, ngươi dám làm giả chiến trường thân phận, ngươi biết ngươi đây là tội gì tên sao, ta tại thứ năm chiến trường chờ đợi lâu như vậy, làm sao không biết thứ năm chiến trường có ngươi nhân vật như vậy. Ngươi cũng không phải thẳng tuốt đợi trên chiến trường, làm sao biết trên chiến trường biến hóa, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Vũ sư huynh, nói trên chiến trường quy củ, ngươi nhỏ nhỏ một cái bách phu trưởng nhìn thấy ta cái này thống lĩnh, nên xưng hô như thế nào, Vũ công tử toàn thân run lên, giận dữ hét, ngươi thân phận này lệnh bài là giả, tuyệt đối là giả, những người khác nhìn xem Tô Dạ cũng là ánh mắt quái gì, chiến trường thân phận không ai dám làm bộ. Bất quá Tô Dạ lại là chiến trường thống lĩnh, đó thật là quá mức nghe rợn cả người, một cái chiến trường có thể có mấy cái thống lĩnh, nhất là thứ năm chiến trường, cứ như vậy một cái thống lĩnh a. Chương 1600, dị thú đồ dám mà lại làm theo trước đó tất cả mọi người biết rõ. Cái này thứ năm chiến trường thống lĩnh tên là Lăng Huyền. Lăng Huyền cũng không phải Minh Vương Đại Lục người, cách Minh Vương Đại Lục đây chính là chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Làm sao có thể lại xuất hiện ở ngoài sáng vương trong đại lục? Theo bản năng, mỗi người đều cảm giác đến Tô Dạ lệnh bài là giả, là ngụy tạo, mới cái kia cự tuyệt Tô Dạ, ngược lại đối với Vũ công tử ôm ấp yêu thương thanh liễu, cũng là thanh sắc câu lệ nói, Tô Dạ công tử, ta biết ngươi lòng có khúc mắc, nhưng là ta thương hội quy củ chính là cái này quy củ. Ngươi nếu là bởi vì tâm tình bất mãn, mà ngụy tạo chiến trường thân phận, đó mới là tội lớn một kiện. Bị người phát hiện, nhưng là muốn trị tội, mà người giả tạo thống lĩnh thân phận, càng là tử tội một cái. Nói đến tội chết hai chữ, Vũ công tử cũng là nhếch miệng lên, hung tợn nói, Tô Dạ, vì cái này sảng khoái nhất thời, đem tiểu mệnh ném vào, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng đi. Tô Dạ cười cười, Vũ công tử nếu quả như thật tại thứ năm trên chiến trường đợi qua. Cái kia cái này thống lĩnh lệnh bài, ngươi không đạo lý chưa thấy qua đi. Vũ công tử mặt mo đỏ ửng, hắn là trên chiến trường đợi qua một chút thời gian, thế nhưng là cái này thống lĩnh thân phận quá cao, hắn thật đúng là chưa thấy qua, cái này thật hay giả, hắn xác thực nhận không ra, nếu không như vậy đi, thống lĩnh thân phận lệnh bài coi như xong, ta cho ngươi xem một chút trấn thủ thân phận lệnh bài. Tô Dạ lại từ bên hông lấy ra một cái thân phận lệnh bài. Nhìn xem Tô Dạ trấn thủ lệnh bài lúc, Vũ công tử bất thình lình khẽ giật mình. Chấn thủ hắn xa xa tiếp xúc qua một chút, lệnh bài này xác thực cùng hắn trong ấn tượng như thế. Chỉ là hắn không tốt xác nhận là thật là giả, dù sao cái này chấn thủ thân phận, cũng là 10 phần cao quý. Thứ năm chiến trường cũng liền 3 người mà thôi, chấn thủ cũng xem không rõ. Vậy liền tướng quân đi, Tô Dạ từ bên hông lấy ra tướng quân lệnh bài. Cái này quả nhiên là ta trên chiến trường từng lấy được qua thấp nhất vinh dự. Nếu như ngươi liền cái này cũng không biết đến, vậy ta cũng chỉ có thể lại tìm có ánh mắt người đến xem. Vũ công tử nhìn chòng chọc vào Tô Dạ lấy ra tướng quân lệnh bài. Ánh mắt trợn tròn trịa, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hãi nhiên không thôi nói, ngươi, bởi vì Tô Dạ lệnh bài là thật. Nhìn thấy Vũ công tử biểu lộ lúc, đồ đần cũng biết, Tô Dạ lấy ra lệnh bài 89/10 là sự thật. Chính là bởi vì như thế, mỗi người đều sắc mặt khó coi. Trước đây cái kia ý đồ lấy tốt Vũ công tử, mà lạnh nhạt Tô Dạ người, trong lòng không tránh được có chút hối hận. Tô Dạ có thể một hơi lấy ra tướng quân, trấn thủ, thống lĩnh 3 cái thân phận lệnh bài, đó chỉ có thể nói một việc, Tô Dạ là làm thật tại thứ 5 trên chiến trường, có được thống lĩnh chức vị, hắn là từng bước một từ tướng quân tăng lên tới trấn thủ, lại từ trấn thủ tăng lên tới thống lĩnh vị trí này. Nhất là Thanh Liễu, hiện tại càng là bờ môi run rẩy, nàng vậy mà lạnh nhạt một cái thống lĩnh vị trí, mà đi ý đồ lấy tốt Vũ công tử. Vũ công tử mặc dù xuất thân Minh Vương Đại Lục, thế nhưng là hắn chân quý nhất thân phận là thứ năm chiến trường bách phu trưởng. thế nhưng là Bách Vu trưởng cùng thống lĩnh so sánh, vậy đơn giản cái rắm cũng không bằng a. Thống lĩnh đại nhân, là ta thương hội chiêu đãi không chu đáo, lão phu hướng ngươi bồi tái không phải. Một lão giả cấp tốc tiến lên đón đến, liền treo nụ cười, nói ra, lão phu chính là thương hội trưởng lão, họ Nghiêm, nguyên lai là Nghiêm trưởng lão. Tô Dạ nói ra, Nghiêm trưởng lão liền nói, Nghiêm trưởng lão không dám nhận, thống lĩnh đại nhân bảo ta lão Nghiêm là được. Tuy nói hắn tu vi càng vượt qua Tô Dạ, cho dù Tô Dạ là cái tướng quân thân phận, hắn cũng không trở thành như thế tất cung tất kính, thế nhưng là thống lĩnh chức vị thực sự quá dọa người. Trên chiến trường địa vị cao lợi hại, đợi một thời gian Tô Dạ đi những chiến trường khác, có được cái này thống lĩnh thân phận, tại những chiến trường khác bên trên cũng có thể được hưởng uy danh đãi ngộ. Tô Dạ hiện tại nhìn thoáng qua cách đó không xa Vũ công tử. Nói ra, Vũ công tử, ngươi vừa rồi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi cái này Bách Phu trưởng, gặp được ta chiến trường này thống lĩnh, nên xưng hô như thế nào? Thống lĩnh đại nhân, Vũ công tử mười phần không cam lòng nói. Nói xong lúc, hắn lập tức phất tay áo rời đi, mà mới còn ý đồ lấy tốt Vũ công tử người, đều lâm vào lúng túng quẫn cảnh bên trong. Không biết là đi bồi Vũ công tử vẫn là không đi bồi. Nghiêm trưởng lão lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu tùy tiện tìm người đi bồi Vũ công tử là được. Lúc này lại đối với Vũ công tử coi trọng như vậy, chẳng phải là đắc tội trước mắt thống lĩnh đại nhân. Rất nhanh, Nghiêm trưởng lão liền cười nói. Thống lĩnh đại nhân, không biết ngài tới ta thương hội, nhưng là muốn mua thứ gì? Tô Dạ nói ra, ta vừa tiến vào thần tướng tứ cảnh, cần đến nghĩ cách dung hợp dị chủng chi lực. Thì ra là thế, đại nhân là muốn tìm một chút dị thú sinh linh huyết dịch a. Cái kia ngược lại là đơn giản, đại nhân mà lại xem, ta thương hội chỗ siêu tập sinh linh tinh huyết tất cả đều ở đây. Đây là một phần hoàn chỉnh đồ giám, phía trên ghi chép có hơn 1000 chủng dị thú sinh linh. Toàn bộ đều là cao giai chủng loại, trong đó thậm chí không thiếu có chân long thiên phượng loại cấp bậc này tồn tại. Nghiêm trưởng lão nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, chân long thiên phượng mặc dù phẩm cấp cực cao, bất quá tại cổ thần giới bên trong cường giả như mây. Có thể siêu tập đến chân long thiên phượng tinh huyết người cũng không phải số ít. Hắn cầm cái này đồ giám, nghiêm túc nhìn một lần, nhưng rất nhanh liền nhíu mày lại. Tô Dạ trao mày, cái kia cách đó không xa Nghiêm trưởng lão liền bất ngờ khẽ giật mình. Có mấy phần thấp thỏm lo âu lên, chẳng lẽ cái này trọn vẹn hơn 1000 chủng dị thú đồ giám. Cũng chưa có Tô Dạ có thể để ý. Tô Dạ nói ra, Nghiêm trưởng lão, những thứ này đồ giám bên trong dị thú, cũng chỉ là phổ thông giới diện sinh mệnh cấp độ chẳng hề cao. Ngươi nếu là cầm những thứ này tới lừa gạt ta, coi như quá không đem ta để ở trong lòng đi. Đại nhân chẳng lẽ là muốn tinh không sinh mệnh hay sao? Nghiêm trưởng lão có chút dừng lại, hắn làm thương hội trưởng lão, tinh không sinh mệnh cùng giới diện sinh mệnh tự nhiên vẫn là rõ ràng. Tô Dạ rõ ràng là dự định muốn một chút sinh mệnh cấp độ cực cao dị thú chủng loại a. Tô Dạ cũng nhìn ra chút mánh khóe, nói ra, quý thương hội, không có sao, vẫn là nói, các người sợ hãi ta cầm không ra tương ứng chỗ tốt. Hắn hiện tại không nói mình giàu có thể địch quốc, bất quá trên chiến trường hoành hành lâu như vậy, siêu tập bảo bối nhiều vô số kể, lại thêm chiến công đặt ở cái kia, đổi tính được, hắn hiện tại thánh linh tinh sợ rằng có mấy ngàn vạn. Đại nhân, tự nhiên không phải ngài nói tới như vậy, mà là, cái này tinh không sinh mệnh, đừng nói là chúng ta thương hội, cho dù là cái khác thương hội, chỉ sợ cũng không có cách nào cung cấp cho ngài tinh huyết a. Nghiêm trưởng lão đắng chát nói, cái này tinh không sinh mệnh, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là hậu trường phi thường cứng rắn, ai cũng không dám tùy tiện đi động, coi như thật vất vả tìm tới tung tích, lấy hắn tinh huyết cũng là dị thường gian nan. Mà lại tinh không sinh mệnh, là có thể vẫy vùng tinh không? Một chút tinh không sinh mệnh tại giới diện bên trong gặp nguy hiểm, trực tiếp liền đi vực ngoại, ai cũng không hội đần độn để cho ta mấy người xâm lược a. Tô Dạ nghe vậy, ngược lại không cách nào phủ nhận Nghiêm trưởng lão nói có đạo lý. Cái này tinh không sinh mệnh, xem ra muốn lấy được còn thật không dễ dàng a. Chương 1601, Thiên đình thần thú, cái này có thể để hắn như thế nào là tốt? Chẳng lẽ lại cứ làm như vậy nghĩ biện pháp, hắn cũng không nghĩ bởi vì một cái sinh mệnh cấp độ. Tại thần tướng cảnh đợi trên 100 năm ngàn năm, vậy coi như quá được không bù mất, bất quá ngay tại Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp nào thời gian. Cái kia Nghiêm trưởng lão bỗng nhiên muốn nói lại thôi nói. Thống lĩnh đại nhân, thực ra, ngài nếu quả như thật muốn tìm Cao Giai Tinh không sinh mệnh lời nói, chúng ta thương hội cũng không phải không thể cho ngài biện pháp. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Dạ hỏi. Cái này Nghiêm trưởng lão khờ cười một tiếng, toàn tức nói, chúng ta thương hội, cho dù nói không có tinh không sinh mệnh tinh huyết, nhưng là có liên quan tinh không sinh mệnh tung tích, kỳ thật vẫn là có bên trên một chút. Cái này để Tô Dạ lập tức dẫn lên hứng thú, mau nói nghe một chút. Nghiêm trưởng lão do dự bên dưới, cũng không sốt ruột mở miệng, Tô Dạ chỉ coi là lợi ích chưa tới vị, liền nói ra, nơi này là một vạn thánh linh tinh, mua người một tin tức nên dư xài. Nếu quả như thật tin tức đúng chỗ, đầy đủ ẩn nấp, mà lại chỉ có một mình ta biết được, vậy ta đến lúc đó sẽ tăng thêm một chút thánh linh tinh. Nghiêm trưởng lão mắt thấy Tô Dạ hiểu nhầm, liền nói, Tô Dạ đại nhân hiểu nhầm, tin tức này ta chỗ nào còn có thể hướng ngài lấy tiền. Thánh linh tinh ngài mà lại mau thu trở về đi, kiếm không kiếm Tô Dạ tiền, với hắn mà nói thực ra cũng không then chốt, lôi kéo Tô Dạ cái này nhân tài là mấu chốt, thức thời một trầu, truyền đi. Cái này thứ năm chiến trường thống lĩnh đều tới nơi đây mua hàng hóa. Cái kia những người khác hội làm sao muốn, khẳng định chen chúc mà tới a. Tô Dạ nói ra, cái kia Nghiêm trưởng lão có ý tứ là, đại nhân, chúng ta tuy nói hướng ngài thổ lộ tin tức này, thế nhưng là tinh không sinh mệnh đều là có chứa nhất định tính nguy hiểm. Bằng không, chúng ta thương hội đã sớm phái người đi, cho nên, ta hy vọng ngài đạt được tin tức này về sau, phải tất yếu cẩn thận một chút. Không nên tùy tiện xuất hành, mà lại có quan hệ tin tức này. Chúng ta thương hội được đến, cũng không phải quá mức cụ thể. Nghiêm trưởng lão nói ra, Tô Dạ nghe đây, kinh ngạc bên dưới giảng đạo. Nghiêm trưởng lão yên tâm, vô luận tin tức này an toàn hay không, chỉ cần không phải quý thương hội cố ý muốn hại ta, ta đều không hội trách cứ quý thương hội trên đầu. Đã như vậy, lão phu cũng liền không thừa nước đục thả câu. Sớm tại mấy năm trước, chúng ta liền phát hiện Bắc Đình hải vực bên trong có một chỉ có thể hô phong hoán vũ, chế tạo lôi điện hải yêu. Cái này hải yêu thân dài vạn trượng, thực lực là một mảnh không biết, tại trong vùng biển đó đầy đủ xưng vương xưng bá. Nghiêm trưởng lão nói ra, vạn trượng hải yêu thế nhưng là cực là hiếm thấy, càng khỏi phải nói là hô phong hoán vũ, chế tạo lôi điện hải yêu. Chúng ta hoài nghi cái này hải yêu chính là cổ thần giới nguyên thủy nhất yêu thú, Thiên Đình Thần Thú. Thiên Đình Thần Thú, Tô Dạ đối với danh tự này rất xa lạ, nhưng là không hề nghi ngờ, có thể được xưng là thần thú người, cơ hồ là ít cần thêm ít, đại nhân không biết cũng rất bình thường, nhưng ngài đối với cổ thần giới lịch sử nên biết được. Chúng ta cổ thần giới thực ra cũng không phải là cổ thần giới thổ dân, mà là về sau chuyển vào tới, tại chuyển vào trước khi đến, cổ thần giới thổ dân sinh linh, thực ra có rất nhiều đều là từ vực ngoại tinh không bên trong lưu ly đến cổ thần giới. Nghiêm trưởng lão nói ra, trong đó tự nhiên không thiếu một chút tinh không sinh mệnh, chỉ bất quá đợi đến nhân loại chúng ta chuyển vào cổ thần giới về sau, cái này tinh không sinh mệnh liền bị diệt sát càng ngày càng nhiều, sau đó giấu kín lên, cơ hồ không còn xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt, rất ít phát giác được tin tức. Cái này Thiên Đình Thần Thú chính là trời sinh tinh không sinh mệnh, mà cũng không phải là cái nào đó thần tôn cấp bậc hậu duệ, cho nên hắn sinh mệnh cấp độ sợ rằng muốn so phổ thông tinh không sinh mệnh còn cao hơn một chút. Tô Dạ nghe vậy không có gấp trả lời, mà là hỏi thăm một trầu Thiên Dạ Thần Châu. Thiên Đình Thần Thú, ta đối với Thiên Đình Thần Thú cũng không hiểu nhiều, bất quá như đúng như người này lời nói, cái này Thiên Đình Thần Thú chừng vạn trượng thân thể, cái kia sinh mệnh cấp độ xác thực không thấp, vực ngoại thiên ma có tu vạn trượng kim thân mới có thể lấy đạt tới vạn trượng cơ thể. Cái này Thiên Đình Thần Thú sinh mệnh cấp độ so phổ thông vực ngoại thiên ma còn cao hơn. Tô Dạ, đối với tin tức này người vẫn là lấy thêm nắm xuống phân tắc khá hơn chút. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, vạn trượng nhục thân cấp bậc sinh mệnh cấp độ cũng không thường gặp. Tô Dạ nhớ lại, đúng là chuyện này, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, trải qua vạn trượng cự thú cũng rất thưa thớt, chuyện tới hiện tại cũng liền vẻn vẹn chỉ có thông thiên cổ thụ phối hợp chính mình bản mệnh rừng rậm, đem nhục thân tu luyện đến vạn trượng cao, đột phá giống nhau sinh mệnh cấp độ, nhưng này điều kiện tiên quyết là phối hợp bản mệnh rừng rậm. Thực tế là thông thiên cổ thụ bản thể là không lớn như vậy. Lúc đó vạn trượng nhục thân, thực ra đã là bành hóa trạng thái. Tô Dạ chỉ đành phải nói, các ngươi xác định biển này yêu là Thiên Đình Thần Thú. Xác định không được, chỉ có 60% chắc chắn, chúng ta phái đi nhân thủ, cơ bản đều đánh chết mệnh vẫn lạc, Nghiêm trưởng lão nói ra, trong đó không thiếu có chân thần cảnh cao nhân, cho nên, Tô Dạ đại nhân ví như muốn tiến đến, cần đến nghiêm túc chủ bị mới được, tối thiểu nhất muốn dẫn chút ít cao thủ cùng nhau, chúng ta thương hội là không thực lực kia tiến đến, ta minh bạch, các ngươi đem vị trí cụ thể cho ta, có cơ hội, ta hội đến đó xem một chút, Tô Dạ nói ra. Nghiêm trưởng lão tự nhiên không tị hiềm, đem vị trí lợi dùng thần hồn đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ đại nhân, cái này thiên đình thần thú vị trí, hiện tại biết được nhiều người nửa còn không nhiều. Nghiêm trưởng lão lấy tốt cười nói, ví như ngài thật là có bản lĩnh chém giết cái này thiên đình thần thú. Hắn tài liệu không cần đến, hy vọng có thể ưu trước tiên nghĩ bán cho chúng ta thương hội. Trong mắt hắn, Tô Dạ như thế ưu tú. Thỉnh trong môn một cái thần tướng cấp bậc cao thủ động thủ vẫn là không khó. Đến lúc đó chém giết thiên đình thần thú, nghĩ đến cũng không phải là không thể nào sự tình. Tô Dạ nói ra, ngươi có thể yên tâm. Đúng lúc này, mấy đạo nghị luận thanh âm từ bên cạnh vang lên. Tiết sư muội, ngươi yên tâm, ta tại cái này trong thương hội. Thế nhưng là không ít tiêu phí. Ta chỉ cần đến, người nơi này, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ta chút thể diện. Chỉ nhìn mấy tên nam nữ cùng nhau đi tới thương hội trong, mà trong đó, đang có một cái Tô Dạ chỗ quen thuộc người, Tiết Chi Văn, chỉ nhìn Tiết Chi Văn bên cạnh, một tên dáng người thẳng tắp thanh niên nam tử, trên mặt tự tin thần sắc, một đường chắp tay, nụ cười tại mặt, có thể hô Tiết Chi Văn sư muội người, Ninh Thiên Tông cũng không mấy cái, có thể thấy người này thân phận thực lực, nhất định khó lường, lại thêm người sau lưng tất cung tất kính, liền không khó phán đoán thân phận của người này. Nguyên lai cũng là Ninh Thiên Tông người, mấy vị này có thể là đại nhân bằng hữu, có muốn hay không ta đi tiếp đãi một chầu? Nghiêm trưởng lão nói ra, đối với mấy người kia, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, Tiết Chi Văn, còn có Tiết Chi Văn bên cạnh thanh niên, Lăng Thiếu Phong, tại Ninh Thiên Tông bên trong cũng đều tính có mấy phần danh khí. Bất quá nếu là phóng tới ngày bình thường, hắn tự nhiên sẽ không đích thân thả xuống tư thái đi đón thấy. Mấy người kia danh khí còn không có lớn đến loại trình độ này. Nhưng là nếu là Tô Dạ đồng môn, tự nhiên là muốn hỏi xuống Tô Dạ ý nghĩ. Chương 1602, Ninh Thiên Tông có thể giúp ngươi. Ân, Nghiêm trưởng lão đi tiếp đãi một cái đi. Tô Dạ nói ra, Tiết Chi Văn dù sao cũng là chính mình bằng hữu, nhường Nghiêm trưởng lão đi tiếp đãi, cũng không có gì không tốt. Nghiêm trưởng lão nghe vậy, tất nhiên là cho Tô Dạ mặt mũi, nứt mở lên thân. Đi nghênh đón Lăng Thiếu Phong đám người, Lăng Thiếu Phong hướng Tiết Chi Văn lời thề son sắt cam đoan. Chính phải chờ đợi những người khác đến đây tiếp đãi chính mình. Để cho mình tốt có mặt mũi, lúc này, Nghiêm trưởng lão liền đã tiến lên đón tới. Chư vị Ninh Thiên Tông tiểu hữu đám, hoan nghênh quang lâm ta biết, không biết các vị đều cần một thứ gì. Có thể cùng lão phu nói, tại hạ họ Nghiêm, là thương hội trưởng lão, có thể là các vị giải đáp hết thảy vấn đề. Nghiêm trưởng lão nho nhã lễ độ, nụ cười tại mặt, Lăng Thiếu Phong tuy nói biết mình tại cái này thương hội bên trong coi như có nhất định mặt mũi. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nhường trưởng lão tự mình tiếp thấy mình, cái kia còn hoàn toàn không tư cách kia, coi như Minh Vương Tông đệ tử đến, cái này liệt tinh thương hội cũng không hội như vậy chủ động. Dù sao cũng là Minh Vương đại lục lục thương hội lớn một trong, bao nhiêu đến có lục thương hội lớn lực lượng, huống chi. Cái này Nghiêm trưởng lão thực lực đã đạt đến chân thần giai đoạn. Đi thấy một tên tiểu bối, còn không đến mức, nhưng hiện tại, cái này Nghiêm trưởng lão vậy mà tự mình tiếp kiến với hắn. Tự nhiên là để cho trong lòng hắn vui vẻ vô cùng. Không biết bây giờ Nghiêm trưởng lão chỗ nào đã uống nhầm thuốc. Cái này tự nhiên là hợp hắn ý. Trong lòng kinh ngạc, trên mặt, Lăng Thiếu Phong vẫn như cũ giả vờ một bộ tại chính mình theo dự liệu bộ dáng. Chậm rãi nói ra, Nghiêm trưởng lão. Tại hạ là mang theo nhà mình sư muội sư đệ, đến đây mua một chút bảo vật, thỉnh cầu Nghiêm trưởng lão là ta mấy người dẫn đường. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, không biết các vị đều muốn dùng cái gì, ta muốn viễn cổ thánh khí, chỉ là ta trên thân mang thánh linh tinh không biết có đủ hay không dùng. Không biết có thể hỏi xuống giá cả, ta muốn mua một chút thiên tài địa bảo, danh sách tại cái này để đó đâu, những thứ này Ninh Thiên Tông đệ tử, có rất ít người đi tới liệt tinh thương hội. Ngày bình thường liệt tinh thương hội chính là cao nhất quy cách thương hội. Chào ra muốn so cái khác thương hội cao một chút, bọn hắn những đệ tử này nơi nào có giàu có thánh linh tinh. Lại tới đây tiêu xài. Các ngươi không muốn một bộ không thấy qua việc đời bộ dáng. từng bước tới, Lăng Thiếu Phong quát lớn, đúng, sư huynh, Nghiêm trưởng lão ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái nhớ trong đầu, Lăng sư huynh quả nhiên mặt mũi đại a, Liệt Tinh Thương hội trưởng lão tự mình tiếp đãi, có thể thấy Lăng sư huynh ngày bình thường không ít tới Liệt Tinh Thương hội bên trong đâu. Lăng sư huynh xem xét liền là Liệt Tinh Thương hội khách hàng lớn a. Nếu không Liệt Tinh Thương hội chỗ nào sẽ cho như thế tôn đợi. Chúng ta là theo Lăng sư huynh chiếm chỗ cực tốt, nếu không chúng ta tiến Liệt Tinh Thương hội, sợ rằng muốn bị Liệt Tinh Thương hội đuổi ra ngoài, bị những đệ tử này lấy lòng. Lăng Thiếu Phong mười phần hưởng thụ, hắn dư quang liếc qua Tiết Chi Văn, muốn nhìn một chút Tiết Chi Văn phản ứng. Dù sao, hắn hôm nay tới đây, mục đích chính yếu nhất vẫn là Tiết Chi Văn. Lúc trước hắn thẳng tuốt muốn theo đuổi Tiết Chi Văn, chỉ bất quá tại trong môn không xông ra manh mối gì. Bất quá về sau hắn ở ngoài sáng vương đại lục ở bên trên sông Sáu, lưu lãng tứ phương, rốt cục có chút ít thành tích. Bây giờ trở về, ý nghĩ đầu tiên liền là đem Tiết Chi Văn đuổi tới tay. Tiết Chi Văn tại Ninh Thiên Tông bên trong rất có bối cảnh, mà hắn không quyền không thế, ví như có thể đuổi tới Tiết Chi Văn, ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió. Bất quá đáng tiếc, Tiết Chi Văn biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ cũng không vì hắn, mà biểu hiện có quá mức ba động, ngược lại là hắn ánh mắt, rất mau thả đến cách đó không xa, cái kia tại trên ghế thưởng thức trà thanh niên trên thân. A, Tô Dạ sư đệ. Tiết Chi Văn nhìn thấy Tô Dạ lúc, rõ ràng là mười phần kinh hỉ. Tô Dạ sư đệ, ta khi trở về, nghe nói ngươi lại đi đến chiến trường, xem ra ngươi đã từ trên chiến trường trở về, thật là khéo. Nhìn thấy Tiết Chi Văn phát hiện mình, Tô Dạ cũng là mỉm cười, xác thực rất khéo. Tiết sư tỷ, chư vị sư huynh muội, trước tới uống trà đi. Không ít người đối với Tô Dạ đều hết sức tò mò. Tô Dạ mới nhập môn, nhìn mười phần lạ lẫm, rất nhiều người cũng không biết Tô Dạ là ai. Lăng Thiếu Phong cũng không biết Tô Dạ là ai, vốn đang kinh ngạc Tô Dạ đến tột cùng là vì sao ngồi ở chỗ kia uống trà. Nhưng nhìn thấy Tiết Chi Văn đối với Tô Dạ thái độ lúc, lập tức liền biến thành thần sắc lãnh lệ. Tiết Chi Văn cùng Tô Dạ đúng là quen biết đã lâu. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, lập tức ngồi ở Tô Dạ cách đó không xa. Tô Dạ sư đệ, ngươi làm sao sẽ đến Liệt Tinh Thương hội nha? Tô Dạ mắt thấy Tiết Chi Văn nghi hoặc, mỉm cười, ta vừa tiến vào thần tướng tứ cảnh, còn chưa vững chắc cảnh giới, tự là nghĩ đến hấp thu dị chủng chi lực, tìm kiếm dị chủng sinh mệnh. Bất quá đáng tiếc, Liệt Tinh Thương hội bên trong, tuy nói hàng tồn đầy đủ, nhưng cách yêu cầu của ta còn kém một chút. Tô Dạ sư đệ là muốn dị chủng sinh linh, vậy làm sao sẽ đến Liệt Tinh Thương hội bên trong đâu? Tiết Chi Văn nháy nháy mắt, Tô Dạ không hiểu nói, ta không đến Liệt Tinh Thương hội, muốn đi nơi nào? Tiết Chi Văn nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ sư đệ xem ra là có chỗ không biết a. Ngươi là ta Ninh Thiên Tông đệ tử, tiến vào thần tướng tứ cảnh, tại dị chủng sinh linh dung hợp bên trên, Ninh Thiên Tông tự nhiên là sẽ giúp ngươi nghĩ cách, không chỉ là ta Ninh Thiên Tông, cái khác bất luận tông môn gì cũng đều là như thế. Nếu không thiên tài cố gắng tu luyện, đầu nhập vào tông môn, có ý nghĩa gì? Tô Dạ nghe đây, trong lúc nhất thời khóc cười khó lường. Một mình hắn độc lai độc vãng đã quen, cho dù là trước kia thân ở cực đạo đại lục, cũng rất ít mượn dùng tự thân thế lực sau lưng lực lượng. Ngược lại là đem điểm ấy quên, Ninh Thiên Tông khẳng định sẽ là dưới đáy thiên tài nghĩ biện pháp a. Những tông môn này mong không được nhà mình thiên tài mạnh một chút đâu. Nhường trong môn trợ giúp, nên có điều kiện đi. Tô Dạ nói ra, Tiết Chi Văn nói ra, cho dù ngươi đối với môn nội không có gì cống hiến, muốn nhận lấy dị chủng sinh linh tinh huyết, dung hợp pháp tướng chân thân, trong môn cũng sẽ miễn phí đưa ngươi một cái. Tuy nói sinh mệnh cấp độ không cao, nhưng đã đầy đủ dùng. Mà nếu như ngươi đối với môn nội cống hiến cao lời nói, càng là có thể đề xuất một chút đặc biệt yêu cầu khác. Nếu như cống hiến cực cao, còn có thể thỉnh thần tướng, thần tôn cấp bậc cường giả tự mình vì ngươi xuất thủ. Thậm chí, ngươi còn có thể thỉnh thần vương đại nhân tự mình giúp ngươi. Miễn là ngươi đầy đủ ưu tú, nhường trong môn coi trọng ngươi, hết thảy đều có khả năng, nhường thần vương đại nhân tự mình hỗ trợ. Tô Dạ bất ngờ một trận, Tiết Chi Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tô Dạ sư đệ, ta trước đây nghe nói ngươi tại Thánh Huyết Châu sự tình bên trên đối với môn nội cống hiến cực đại, liền thần vương đại nhân đều khen không dứt miệng. Nếu như ngươi đưa yêu cầu, nghĩ đến thần vương đại nhân sẽ không cự tuyệt ngươi. Tô Dạ đối với cái này ngược lại là không ôm hy vọng quá lớn. Bất quá có Ninh Thiên Tông hỗ trợ ra mặt, xác thực do chính hắn đi tìm đáng tin cậy một chút. Những cái kia sinh mệnh cấp độ cực cao sinh linh, thực lực nhất định cường hãn vô cùng. Nếu như tu vi lại cao một chút, chính mình lấy hắn một viên tinh huyết, vậy liền theo người si nói mộng không sai biệt lắm, mà nhường trong môn cao thủ đi hỗ trợ. Cái kia ý nghĩa liền không giống nhau. Đa tạ tiết sư tỷ hỗ trợ giải mã. Ta trước đây vẫn thật không nghĩ tới những thứ này. Tô Dạ vội vàng nói tạ. Xem ra lần này trở về là đến bái kiến một chầu Ninh Thiên Thần Vương. Chương 1603, cầu thấy thần vương. Nhìn xem Tô Dạ cùng Tiết Chi Văn cười cười nói nói. Lăng Thiếu Phong sắc mặt trầm xuống, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Phải biết, hắn cùng Tiết Chi Văn nhận biết lâu như vậy, Tiết Chi Văn thái độ đối với hắn từ trước đều là lãnh đạm, rất ít xuất hiện qua khuôn mặt tươi cười. Hiện tại Tô Dạ mới xuất hiện, Tiết Chi Văn liền đối với hắn như thế nhìn bằng con mắt khác xưa. Cùng hắn cười cười nói nói, trong lòng của hắn ha có thể nhẫn được, vừa tiến vào thần tướng tứ cảnh tiểu tử. Lăng Thiếu Phong rên lên một tiếng, hắn tiến vào thần tướng tứ cảnh đã có một đoạn thời gian. Tại Ninh Thiên Tông bên trong cũng là làm lên danh hào. Ngược lại là Tô Dạ, căn bản chưa nghe nói qua, hơn phân nửa là đệ tử mới nhập môn. Liền Nghiêm trưởng lão đều đến tự mình tiếp đãi với hắn. Tô Dạ tính là thứ gì? Vị sư đệ này, Lăng Thiếu Phong bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí lãnh đạm mà nói, xem hình dạng của ngươi lạ mặt, nên là vừa tiến vào Ninh Thiên Tông không lâu sư đệ đi. Ân, không tệ, Tô Dạ nhàn nhạt trả lời, nhìn thoáng qua Lăng Thiếu Phong, cái này Lăng Thiếu Phong cũng không tận lực ẩn tàng hắn địch ý. Hắn tất nhiên là cảm ứng rõ ràng. Không biết Lăng Thiếu Phong đến cùng muốn làm gì, Lăng Thiếu Phong chắp tay mà đứng, đã như vậy, ta cái này làm sư huynh, cái kia phải cùng ngươi kể một ít xuất thân bên ngoài quy củ. Liệt Tinh Thương Hội chính là Minh Vương Đại Lục Lục Thương Hội lớn một trong. Không phải loại người nào đều có thể tiến đến ăn nhờ ở đậu. Trong tay ngươi cũng không đủ tài phú, đến chỗ này, rớt cái kia không chỉ có riêng là ngươi mặt của mình. Càng quan trọng hơn là Ninh Thiên Tông mặt, cái khác mấy cái sư huynh đệ nghe đây. Cũng cảm thấy rất có đạo lý, bọn hắn ngày bình thường cũng không dám đi tới Liệt Tinh Thương Hội, liền là sợ hãi mất mặt. Tô Dạ một cái mới nhập môn cũng dám đi tới Liệt Tinh Thương Hội bên trong. Tiết Chi Văn mày liễu nhíu lên, Lăng sư huynh, ngươi có ý tứ? Tô Dạ cũng là ta Ninh Thiên Tông sư huynh đệ a. Lăng Thiếu Phong lại là hùng hổ dọa người, trầm giọng nói, hắn là ta Ninh Thiên Tông sư huynh đệ, lại là không tệ. Bất quá kẻ này tựa hồ không có gì tự biết rõ bộ dáng. Những sư huynh đệ khác đều biết cùng theo ta cùng đi. Mới không mất mặt, hắn tính là thứ gì? Tô Dạ hiện tại bị Lăng Thiếu Phong vừa nói như vậy, cũng là không khỏi nở nụ cười. Vừa nói như vậy, ta nếu là không cùng ngươi cùng đi, liền là tự rước lấy nhục. Nếu không đâu, Lăng Thiếu Phong quát lên. Tô Dạ nhún vai, cho nên, ngươi cảm giác cho ta chỗ nào là Ninh Thiên Tông mất mặt. Còn không biết hối cải. Lăng Thiếu Phong hàn khí bức người mà nói, tiểu tử, ngươi lấy là đây là địa phương nào, là ngươi muốn tới thì tới sao? Hỗn trướng, rốt cục, cái kia Nghiêm trưởng lão có chút ngồi không yên. Lăng Thiếu Phong hung tợn nói, Tô Dạ, Nghiêm trưởng lão đã nổi gióa, ngươi thật sự nếu không cút, cũng đừng trách ta không để ý tới đồng môn tình nghĩa. Lăng huynh đệ, Tô Dạ thống lĩnh, là chúng ta thương hội quý khách, nếu như ngươi cùng Tô Dạ huynh đệ có mâu thuẫn lời nói. Liền thỉnh cầu ngươi ly khai ta Liệt Tinh Thương Hội đi. Chúng ta Liệt Tinh Thương Hội không chào đón ngươi. Nghiêm trưởng lão đáp án 10 phần quả quyết. Hắn đi tiếp đãi Lăng Thiếu Phong cũng là cho Tô Dạ mặt mũi. Hiện tại Lăng Thiếu Phong vậy mà cùng Tô Dạ náo đi lên. Lựa chọn của hắn tự nhiên rất rõ ràng. Lăng Thiếu Phong tính là cái gì chứ a? Liền Vũ công tử cũng không sánh nổi. Tự nhiên càng khỏi phải nói cùng Tô Dạ so sánh với. Lăng Thiếu Phong hoàn toàn không cách nào tiếp thụ trước mặt một màn này. Không là chuyện gì xảy ra, mới Nghiêm trưởng lão còn cực kỳ cho mình mặt mũi, thậm chí tự mình ra mặt tiếp đãi chính mình. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, đối phương làm sao lại bất thình lình biến thành dạng này. Nghiêm trưởng lão, ngươi có ý tứ? Lăng Thiếu Phong trợn đại hai mắt, Nghiêm trưởng lão mặt không thay đổi nói. Lăng Thiếu Phong, trước đây ta đi tiếp đãi các ngươi. Đó là xem ở các ngươi cùng Tô Dạ thống lĩnh cùng ra một môn trên mặt mũi. Nếu là không có Tô Dạ thống lĩnh ngồi ở đây, ta cũng không có gì thời gian rỗi đi tiếp đãi các ngươi. Bất quá các ngươi hiện tại đến xem, nếu cũng không phải là Tô Dạ thống lĩnh bằng hữu, tựa hồ còn có chút mâu thuẫn bộ dáng, vậy thì mời trách chúng ta Liệt Tinh Thương Hội không chào đón. Chúng ta Liệt Tinh Thương Hội cũng không nghĩ có người tại chúng ta nơi này nháo sự. Thống lĩnh, chuyện gì xảy ra? Cái này Tô Dạ sư đệ không phải mới nhập môn sao? Thống lĩnh là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Tiết Văn Khê biết rõ một bộ phận tình huống. Nàng ly khai chiến trường lúc, cái kia Nguyên Cực Sơn liền đã xuất hiện, Lăng Huyền cũng đã đánh chết mệnh, chỉ bất quá nàng thấp cổ bé họng, thực lực nhỏ yếu, lưu tại chiến trường cũng không được cái tác dụng gì, liền thật sớm trở về. Tô Dạ cuối cùng lại tiến đến chiến trường, sự tình nàng là biết đến. Hiện tại đến xem, Tô Dạ chỉ sợ là lầm tới thống lĩnh chức vị, mà hiện tại, tối thật mất mặt vẫn là Lăng Thiếu Phong. Lăng Thiếu Phong mặt lúc xanh lúc tím, rất là khó chịu, hắn lúc đầu tự cho là đúng, lấy là bị Nghiêm trưởng lão tiếp đãi, có thể nói là địa vị cao thượng, bắt nạt một cái đệ tử mới nhập môn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Nghiêm trưởng lão tới đón đợi chính mình, hoàn toàn là xem cái này mới nhập môn đệ tử trên mặt mũi. Chư vị, có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai, Nghiêm trưởng lão trầm giọng nói. Lăng Thiếu Phong chỉ đến cắn răng một cái, không nói trước Liệt Tinh Thương Hội rất có bối cảnh, bọn hắn chỉ là mấy người đệ tử căn bản không thể trêu vào. Liền nói cái này Nghiêm trưởng lão thực lực cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Tốt tốt, Lăng Thiếu Phong triệt để không còn mặt mũi, chỉ có thể hung hăng chừng Tô Dạ một cái, phất tay áo rời đi. Về phần đệ tử khác, đợi tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Do dự một chút về sau, cũng không biết là nên theo Lăng Thiếu Phong đi, vẫn là lưu tại thương hội bên trong. Tô Dạ nhìn về phía Nghiêm trưởng lão, nói ra, Nghiêm trưởng lão đa tạ. Hắn biết rõ Nghiêm trưởng lão là cố ý làm hắn vui lòng. Tự nhiên không thể lời gì đều không nói. Nghiêm trưởng lão cười ha ha một tiếng, chút lòng thành, chút lòng thành. Tô Dạ nói ra, ngày sau ta sẽ bồi thường cho quý thương hội. Hôm nay tình huống, ta cũng muốn hồi một chuyến Ninh Thiên Tông. Trước hết không ở chỗ này dừng lại. Lão phu đi đưa tiễn tiểu đại nhân, Nghiêm trưởng lão liền nói, Tô Dạ cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là thống lĩnh chức vị này xác thực để người vô pháp không chú ý. Dù là hắn làm vì chân thần cảnh, cũng gọi bên trên một câu đại nhân, không phải không đạo lý, bởi vì Tô Dạ chiến công cao không nói, một cái thống lĩnh trong tay tài phú, căn bản không phải chân thần cảnh có thể so, Tiết Chí Vĩ mới tự nhiên không cùng theo Lăng Thiếu Phong cùng đi. Bây giờ Tô Dạ rời đi, nàng cũng là cùng Tô Dạ cùng nhau. Về phần đệ tử khác cũng là do dự bên dưới, nhìn thấy Nghiêm trưởng lão đối với Tô Dạ khách khí như thế, nhao nhao tiến lên dự định cùng Tô Dạ kết giao tình, nhận biết một hai. Đối với những người này, Tô Dạ tự nhiên là không có hứng thú. Giữa đường xá chỉ là cùng Tiết Văn Khê hàn huyên vài câu, liền rất mau trở lại đến Ninh Thiên Tông bên trong. Đợi đến về tới Ninh Thiên Tông, Tô Dạ lập tức chuẩn bị lên tìm tới Ninh Thiên Thần Vương sự tình. Bước đầu tiên này, tự nhiên là đến tìm được trước Bạch Hàm Nhi sư phó. Lâm Uyển thần tướng, may mà hắn cùng Lâm Uyển có đặc biệt đơn độc phương thức liên lạc. Trở lại Ninh Thiên Tông về sau, cùng Lâm Uyển liên hệ một trâu, Lâm Uyển liền có tự mình trèo lên tới cửa, lại một lần nữa nhìn thấy Tô Dạ. Lâm Uyển miệng nhỏ khẽ nhếch, đại là giật mình, Tô Dạ, người đã vậy còn quá mau liền tiến vào thần tướng tứ cảnh. Chương 1604, thập giai sinh mạng thể. Tô Dạ cười nói, đây cũng là vãn bối hôm nay tìm tới vãn bối nguyên nhân. Lâm Uyển làm sơ suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Thái Thanh kiếm trận nguyên nhân. Tô Dạ tiểu hữu, việc này ngươi đều có thể không tất sốt ruột. Cái kia Thái Thanh kiếm trận thiên tài địa bảo đã chuẩn bị xong. Hiện tại tài liệu đưa vào luyện khí sư trong tay, ngay tại rèn đúc trong đó. Cái này rèn đúc cũng phải hao phí một chút thời gian. Người không tất sốt ruột, Tô Dạ nghe được Thái Thanh kiếm trận đã nhanh muốn rèn đúc tốt. Trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng rất nhanh liền sửa lời nói. Lâm Uyển tiền bối hiểu nhầm, ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là đặc biệt hỏi thăm cái này Thái Thanh kiếm trận tung tích, mà là mặt khác một chuyện. Ồ, Lâm Uyển lại nghĩ đến muốn, rất nhanh ý thức được cái gì, ta suýt nữa quên mất, ngươi tiến vào thần tướng tứ cảnh, nhất định phải dung hợp dị chủng sinh mệnh, tới sinh ra dị chủng chi lực. Ngươi tìm đến ta là vì việc này à? Nói đến nơi này, Lâm Uyển nhu hòa cười một tiếng, ngươi cùng ta cũng coi là lão quan hệ, nếu như ngươi coi trọng cái gì dị chủng sinh mệnh, cảm giác đến không cách nào đánh chết, mà lại không có gì quá lớn bối cảnh, ta đều có thể giúp ngươi xử lý. Tô Dạ do dự một chút về sau, nói ra, tinh không sinh mệnh cấp bậc, tiền bối có biện pháp không? Cái này, Lâm Uyển ngẩn người, giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ, ngươi thật đúng là tâm đại a, đi lên liền muốn tinh không sinh mệnh cấp bậc, bất quá cũng đúng, ngươi chiến công dư giả, lại đối với môn nội có công, có yêu cầu này cũng rất bình thường, ngược lại là ta đối với yêu cầu của ngươi quá thấp. Tinh không sinh mệnh cấp bậc dị chủng, lấy thực lực của ta, cũng không phải là không có cách nào có thể giúp ngươi lấy tới. Nhưng độ khó khăn, khẳng định so sánh với trong môn những cái kia thần tôn. Cách biệt quá xa ngươi, mà lại lấy của ta nhãn giới, đối với tinh không sinh mệnh tiếp xúc, biết rõ, đều vô cùng thưa thớt. Tô Dạ dự định đi thẳng vào vấn đề, cho nên vãn bối lần này đến đây, là muốn gặp một lần thần vương đại nhân. Thấy thần vương đại nhân, Lâm Uyển nao nao, thì ra là thế, tiểu tử ngươi là muốn cho thần vương đại nhân tự mình vì ngươi ra mặt a. Đây cũng không phải không thể được, Lâm Uyển tiền bối cảm giác đến vãn bối có thể thỉnh thần vương đại nhân là ta ra mặt xác suất có. Bao nhiêu? Tô Dạ không khỏi nói ra, Lâm Uyển hít một hơi thật sâu, việc này ta cũng nói không chính xác, ngươi mặc dù trước đây tại Thánh Huyết Châu sự tình bên trên có công lao, nhưng là Thái Thanh kiếm trận sự tình, nhường trong môn đã vì ngươi bỏ ra không ít tâm huyết. Tuy nói lẫn nhau triệt tiêu bên dưới, Thái Thanh kiếm trận tiêu hao, không bằng ngươi đối với Thánh Huyết Châu công lao. Thế nhưng là trong môn thực tế là cũng không nhìn thấy nhiều lắm Thánh Huyết Châu mang tới lợi ích. Lại thêm, cao tầng thứ sinh mạng thể lời nói, nhất là đến tinh không cấp bậc, thực ra chân quý trình độ so Thái Thanh kiếm trận siêu tập còn muốn hà khắc. Lại thêm thần vương đại nhân tự mình xuất thủ càng là độ khó cực cao. Chỉ sợ ngươi có phần này yêu cầu, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tô Dạ tự nhiên cũng biết không dễ dàng, bất quá hắn vẫn là muốn tranh lấy một chầu, bất kể như thế nào, vẫn là trước nhìn thấy thần vương đại nhân đang nói đi. Ân, ta hội hướng thần vương đại nhân xin chỉ thị một chầu, nhường ngươi cùng thần vương đại nhân gặp mặt, thần vương đại nhân đối với ngươi thế nhưng là cực kỳ lau mắt mà nhìn. Ngươi như nghĩ nhìn thấy thần vương đại nhân, nghĩ đến không khó, ngươi cũng cứ yên tâm đi, cho dù thần vương đại nhân cự tuyệt việc này, ta cũng sẽ tận lực hướng Hải Lan thần tôn thực hiện. Nhưng Hải Lan thần tôn tự mình vì ngươi xuất thủ, thực hiện lấy được một cái cao tầng thứ sinh mạng thể dị chủng. Lâm Uyển nói ra, thật sự là rất đa tạ Lâm Uyển tiền bối. Tô Dạ lập tức nói ra, Lâm Uyển đối với Tô Dạ ban đầu đặc thù chiếu cố, chỉ là bởi vì thiện tâm, tức liền về sau, cũng là bởi vì là thần vương hạ đạt mệnh lệnh nguyên nhân. Thế nhưng là hiện tại, nàng là thật tâm xem Tô Dạ thuận mắt. Tiểu tử này, thật sự là không có chỗ kia nhường hắn có chỗ bắt bẻ. Sau đó, Lâm Uyển tự mình đi diện kiến Ninh Thiên Thần Vương. Không qua 3 ngày, Tô Dạ liền nhận được Ninh Thiên Thần Vương triệu kiến. Kêu Tô Dạ cũng là thở dài một hơi. Xem ra một chút thời gian không thấy, Ninh Thiên Thần Vương vẫn là nhớ rõ mình. Lâm Uyển tự mình mang theo chính mình đi tới. Lại diện kiến Ninh Thiên Thần Vương lúc, Tô Dạ lập tức cung kính nói ra. Vãn bối bái kiến Thần Vương đại nhân. Ninh Thiên Thần Vương ngồi tại cách đó không xa, chung quanh bồi bạn mấy tên thần tôn, ta nhớ được ngươi để, Tô Dạ, Ninh Thiên Thần Vương nhẹ gật đầu, tuy nói Thánh Huyết Châu cuối cùng Ninh Thiên Tông cũng rất khó bảo đảm xuống, nhưng là ngươi dù sao đối với Ninh Thiên Tông có công lao. Nói đi, ngươi tới thấy ta đến cùng cần làm chuyện gì? Tô Dạ biết rõ, Lâm Uyển còn không có đem mục đích của mình cùng Ninh Thiên Thần Vương nói. Cái này cũng bình thường, một khi nói, vạn nhất Ninh Thiên Thần Vương cự tuyệt, liền gặp mặt nói cơ hội đều không có. Vãn bối, muốn cho Thần Vương đại nhân là ta tìm kiếm dị chủng sinh mệnh, tới dung hợp dị chủng chi lực. Tô Dạ nói ra, mấy cái thần tôn hai mặt nhìn nhau. Tô Dạ lá gan còn không nhỏ a, loại chuyện này cũng dám nhường Thần Vương tự mình động thủ. Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi mà nói, ngươi phí tâm tư tìm tới ta, không thể nào là nhường ta giúp ngươi đi tìm đơn giản một chút sinh mạng thể vì ngươi dung hợp. Ngươi muốn cái gì cấp bậc? Vãn bối muốn tinh không sinh mệnh cấp bậc. Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương cười cười. Tinh không sinh mệnh cấp bậc phân thành rất nhiều. Vậy phải xem ngươi muốn loại nào? Cái này, Tô Dạ có chút mờ mịt. Cũng đúng, ngươi cảnh giới bây giờ biết rõ không đến sinh mạng thể kỹ càng phân chia. Sinh mạng thể tổng cộng chia làm là 10 cái cấp bậc. Ngũ giai một chầu, đều là phổ thông sinh mạng thể. Ngũ giai trở lên, mới là tinh không sinh mạng thể. Có thể tự do bay lượn tại giữa tinh không? Chúng ta nhân loại, xem như mấy cấp. Tô Giả không khỏi hiếu kỳ, cái kia cũng phải nhìn tu hành. Nhân loại cùng nó dị chủng sinh mệnh không nhiều, rất nhiều dị chủng sinh mệnh từ ra đời, sinh mạng thể cấp bậc liền đã cố định, không có cách nào cải biến, nhưng nhân loại không giống nhau. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, nhân loại ban đầu sinh mạng thể là nhất giai, nhưng là tu luyện tới kết đan cảnh về sau, liền lại biến thành nhị giai. Thần nhân bên dưới, nhân loại sinh mạng thể thực ra đều tại khoảng cấp 3. Chỉ có trở thành thần nhân, mới lại biến thành tứ giai, mà tiến vào thần tôn giai đoạn, tắc lại biến thành ngũ giai sinh mạng thể. Cái kia vực ngoại thiên ma đâu? Tô Dạ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương giải thích nói, phổ thông vực ngoại thiên ma, từ sinh ra bắt đầu, sinh mạng thể liền là tứ giai. Cái này, Tô Dạ không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn, quái lạ nhân loại bình thường rất khó cùng vực ngoại thiên ma chống lại. Nhất giai sinh mạng thể cùng tứ giai sinh mạng thể đánh, làm sao có thể đánh thắng được? Nhưng lại không biết, những người khác càng kinh ngạc, chỉ bất quá kinh ngạc cũng không phải là Tô Dạ chỗ muốn, mà là Ninh Thiên Thần Vương vậy mà sẽ cùng Tô Dạ giải thích những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá, đây chẳng qua là phổ thông vực ngoại thiên ma, thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma, trời sinh liền là ngũ giai sinh mạng thể, có thể bay lượn tại giữa tinh không, mà vương tộc vực ngoại thiên ma, cao hơn, có thất giai, bát giai sinh mạng thể tồn tại. Tô Dạ trong lúc nhất thời hiếu kỳ, cái kia cửu giai, thập giai sinh mạng thể đâu? Cái kia sẽ rất khó gặp, cửu giai cùng thập giai sinh mạng thể, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi nói, chương 1605, Hồng Hoang, vậy cái kia chút ít cửu giai cùng thập giai sinh mạng thể, chẳng phải là so vực ngoại thiên ma còn kinh khủng? Tô Dạ kinh hãi không thôi. Ninh Thiên Thần Vương cười nói, ngươi đây liền nghĩ qua đơn giản, cửu giai cùng thập giai sinh mạng thể là lợi hại, đơn đả độc đấu về mặt chiến lực, vực ngoại thiên ma cũng rất khó chống lại, nhưng là những thứ này cường đại sinh mạng thể đều là trời sinh, không phải mình tu luyện, thiên địa pháp tắc là công bằng, bọn hắn mặc dù trời sinh sinh mạng thể cực cường, thế nhưng là sinh sôi năng lực lại rất kém, số lượng quá ít, bọn chúng không thành được chư thiên chi vương, lại thêm, vực ngoại thiên ma bên trong cũng có cực kỳ cá biệt tu luyện đến cửu giai sinh mạng thể. Cho nên gặp được vực ngoại thiên ma, gặp được những tộc quần khác, loại này sinh mệnh bình thường cũng sẽ đi trốn. Chỉ bất quá những cái kia tộc đàn muốn bắt cấp bậc này sinh mạng thể, cũng căn bản không có khả năng. Loại cấp bậc này sinh mạng thể, thực lực đều đã mạnh đến không hợp thói thường. Tô Dạ nói ra, nhân loại có thể tu luyện tới thập giai sinh mạng thể sao? Cái này, rất khó. Ninh Thiên Thần Vương bùi ngùi mãi thôi, trước mắt ta trong nhân tộc, tu luyện cao giai nhất sinh mạng thể, thực ra liền là Vĩnh Hằng Thần Hoàng, đã lợi dụng các loại pháp môn, đem chính mình sinh mạng thể tu luyện đến bát giai, cho dù là trong lịch sử, cũng chỉ có vị đại nhân kia tu luyện đến cửu giai mà thôi. Vậy mà có thể tu luyện tới cửu giai sinh mạng thể. Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, cửu giai với hắn mà nói đã rất cao, dù sao hắn hiện tại sinh mạng thể mới mấy cấp. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, cái này cũng là loài người cùng vực ngoại thiên ma ưu thế chỗ. Có thể hậu thiên tu luyện, cái kia, thái cổ thời kỳ thần ma, là bao nhiêu cấp bậc sinh mạng thể? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra, Ninh Thiên Thần Vương không biết Tô Dạ vì sao hội hỏi vấn đề này. Nhưng vẫn là như nói thật nói, thần ma a, đó đã không phải là thập giai sinh mạng thể có thể phân chia. Thần ma nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hẳn là được xưng là hồng hoang sinh mạng thể. Hồng hoang sinh mạng thể, Tô Dạ nháy nháy mắt, cấp bậc kia sinh mạng thể, ta biết rõ cũng không nhiều. Hồng hoang sinh mạng thể, không chỉ là có được cường hãn sinh mệnh lực, trên thân còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hiện tại chư thiên vạn giới đến cùng có hay không hồng hoang sinh mạng thể tồn tại cũng rất khó nói. Ninh Thiên Thần Vương hồi đáp, Tô Dạ trong lòng một trận, hắn tựa hồ có chút minh bạch cái này vực ngoại thiên ma công chiếm cổ thần giới cùng cực đạo đài. Lục mục đích. Hồng hoang sinh mạng thể, đây mới là thần ma lực lượng căn bản, cực đạo đại lục, chính là thần ma lực lượng khởi nguyên, đây cũng là vực ngoại thiên ma muốn tìm được thần ma lực lượng nguyên nhân thực sự một. Tốt, Tô Dạ, trở lại chuyện chính, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi muốn một cái mấy cấp sinh mạng thể. Ninh Thiên Thần Vương rất ngạc nhiên Tô Dạ đáp án, tại thần vương đại người thủ đoạn trong phạm vi, ngài có thể lấy tới mấy cấp sinh mạng thể. Tô Dạ cũng không sốt ruột làm kết luận, mà là hỏi thăm về Ninh Thiên Thần Vương. Ninh Thiên Thần Vương mày liễu nhíu lên, Nếu như ta toàn lực ứng phó, mà lại phí hết tâm tư đi làm lời nói, có thể cưỡng ép đánh chết một cái lục giai sinh mạng thể. Chuẩn thất giai, cũng không phải không tốt. Bất quá lại muốn xem vận khí. Phải biết, chư thiên vạn giới bên trong đại tộc quần, đối với cao giai sinh mạng thể, cũng sẽ có ý tưởng. Tô Dạ muốn một cái cao nhất, liền chuẩn thất giai sinh mạng thể. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, ngươi điên rồi. Tô Dạ thần sắc nặng nề, hắn tự nhiên cũng muốn cao nhất, bất quá Ninh Thiên Thần Vương có thể đáp ứng sao? Nhường Ninh Thiên Thần Vương tiện tay giúp hắn kiếm một cái ngũ giai, hoặc là lục giai, Ninh Thiên Thần Vương đều có thể cân nhắc, nhưng là chuẩn thất giai, Ninh Thiên Thần Vương phải trả ra bao nhiêu đại giới, làm sao có thể đáp ứng? Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngươi biết cái gì, qua thôn này liền không cái tiệm này, ngươi tất phải đến thực hiện một châu. Nếu như ngươi hấp thu chuẩn thất giai dị chủng chi lực, tiến vào hợp đạo cảnh, ngươi đem trực tiếp có được gần như lục giai sinh mạng thể. Tới lúc đó, thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma, trong mắt ngươi liền là cái rắm, ngươi tùy tiện liền có thể trà đạp. Tô Dạ chỉ là suy tư một lần, do dự bên dưới, liền lập tức làm ra kết luận, cái kia thần vương đại nhân, liền cho vãn bối là một cái chuẩn thất giai sinh mạng thể đi. Hắn nói xong lời này, thực ra cũng có chút thấp thỏm, nếu không phải là Thiên Dạ Thần Châu nói, hắn nhiều nhất cũng liền muốn cái lục giai sinh mạng thể. Liền đã đến đỉnh, nghe nói như thế, một đám thần tôn đều đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Hải Lan thần tôn giờ khóc giờ cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là lòng tham chưa tới. Ngươi cũng đã biết, giết chết một cái chuẩn thất giai dị chủng sinh mệnh, tại thần vương đại nhân mà nói cũng là phi thường khó khăn. Chuẩn thất giai dị chủng sinh mệnh bên trong, thậm chí có thể có thần vương cấp bậc tồn tại. Cái khác thần tôn cũng thấy đến Tô Dạ có chút không quá lý trí. Lần này là thật phạm hồ đồ rồi. Tiểu tử này ngày bình thường rất tinh minh. Bây giờ thế nào? Lâm Uyển cũng là Tô Dạ lau vệt mồ hôi. Làm đệ tử, kiêng kỵ nhất liền là lòng tham chưa tới. Thế nhưng là ngay tại hết thảy thần tôn đều cảm giác đến Tô Dạ làm chuyện ngu xuẩn, Ninh Thiên Thần Vương cũng không có khả năng đáp ứng sau một khắc. Ninh Thiên Thần Vương bình tĩnh nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, chuẩn thất giai sinh mạng thể, ta hội nghĩ cách giúp ngươi lấy được. Chính tốt những ngày qua, ta đã để mắt tới một mục tiêu, cái này dị chủng sinh mạng thể, chính là phong thú nhất tộc cửu dực phong thú. Ta vốn là lấy hắn trợ giúp ta để thăng xuống sinh mạng thể lực lượng. Nhưng đã ngươi cần, cái này cửu dực phong thú ta như bắt được, liền về ngươi tốt. Tô Dạ nghe đây, không khỏi ngạc nhiên, những người khác cũng là cứng họng, không nghĩ tới Ninh Thiên Thần Vương cứ như vậy đáp ứng. Mà lại cái này cửu dực phong thú vẫn là chính là hắn bản thân tới dùng tiền đề xuống. Nhìn thấy một đám người cũng vì đó nghi hoặc, Ninh Thiên Thần Vương cười cười, thế nào, cảm giác cho ta không nên đáp ứng. Hải Lan thần tôn gãi đầu một cái này, chỉ là cảm giác đến, có chút bất thình lình, Ninh Thiên Thần Vương chắp tay nói ra, Tô Dạ. Nói thật, ta lúc đầu là không thể nào đáp ứng ngươi, ta làm việc, chỉ nói cứu một cái công tội, ngươi là môn phái có bao nhiêu công lao, ta liền sẽ cho ngươi bao nhiêu, tuy nói trước đây ngươi là môn phái dâng hiến Thánh Huyết Châu, nhưng môn phái cũng vì ngươi đoán tạo Thái Thanh Kiếm Trận. Hai hai tương để, có lẽ khó mà triệt tiêu công lao của ngươi, bất quá còn dư lại những cái kia công lao, lấy chuẩn thất giai loại này gần như vô giới chi bảo sinh mạng thể. Là căn bản là không có cách so sánh, Tô Dạ cũng cực kỳ nghi hoặc, không biết Ninh Thiên Thần Vương là bởi vì gì đáp ứng chính mình. Ta sở dĩ đáp ứng ngươi, là bởi vì là thứ năm chiến trường truyền đến tin chiến thắng. Thứ năm chiến trường đang đối kháng với vực ngoại thiên ma quá trình bên trong đại hoạch toàn thắng. Vực ngoại thiên ma hiện tại thứ năm chiến trường trạng thái uể oải suy sụp, cho nhân loại rất lớn quyền chủ động, phía trên cao tầng đối với cái này hết sức hài lòng. Làm là lần này chiến tranh công lao lớn nhất người, cao tầng hứa hẹn cho ngươi 300 vạn chiến công. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, ngươi chính là ta Ninh Thiên Tông người, tiến đến chiến trường, lấy được thống lĩnh chức vị, lại làm xuống đại sự như thế, nhường bổn vương 10 phần có mặt mũi, đây mới là ta chân chính đáp ứng ngươi nguyên nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.